Luân hồi nhạc viên chương 1685 tới chương 1713. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một chiếc giường bệnh bằng kim loại đặt ở phía đông căn phòng, xung quanh che chắn bằng màn mỏng trong suốt, các loại dụng cụ báo hiệu dần sáng lên. Từ Bu Bung đeo mặt nạ phòng độc, đang xịt thứ gì đó gần giường bệnh kim loại. Thực ra, nó đang tạo ra một môi trường vô khuẩn. Trong Hắc Uyên không thể mở kho chứa đồ, vì vậy Tô Hiểu chỉ có thể sử dụng tài nguyên có hạn để trị thương cho Thoa, đương nhiên phải hết sức cẩn thận. Thoa đầy vết máu đã kiệt sức. Nàng vốn đã bị trọng thương, hiện giờ đến được nơi an toàn, đương nhiên không còn chút sức lực nào để cử động ngón tay. Vì tôn trọng giới tính của Thoa, Lilith đã giúp nàng rửa sạch vết thương. Điều này khiến Thoa chịu không ít đau đớn về thể xác. 20 phút sau, Thoa nằm trên chiếc giường bệnh khô ráo và mềm mại. À! Thoa không kìm được trên rỉ một tiếng, nhào mắt lại, giống như một con báo đốm đang ngủ gật. Nhưng ngay sau đó, một tiếng động giòn tan khiến nàng tỉnh hẳn giấc. Ken một tiếng, một chiếc búa hợp kim rơi xuống đất. Thoa liếc nhìn chiếc búa, rồi vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đây đều là... Không đợi Thoa hỏi, một mũi tim đã đâm vào cổ nàng. Chờ! Chờ, ngươi đây là... Muốn... Sửa xe tăng à, để lại những lời này, Thoa bị gây tê. Nàng không phải hôn mê, mà là bị gây tê. Đầu tiên giải quyết vấn đề trúng độc. Tô Hiểu đeo mặt nạ dưỡng khí và một loạt thiết bị duy trì sự sống cho Thoa xong, thuận tay cầm lấy một chiếc cưa cắt mini siêu nhỏ. Ông! Tí tách, tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt khiến Thoa tỉnh giấc. Nàng theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau khắp người khiến nàng từ bỏ. Điều này còn chưa phải mấu chốt. Mấu chốt là, trong hơn 10 giờ trị liệu trước đó, nàng đã làm một chuyện rất mất mặt, không chỉ cầu xin tha thứ, còn suýt khóc thành tiếng. Cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực đó chỉ xuất hiện khi nàng còn rất yếu. Thoa nắm chặt nắm đấm, băng vải trên ngực nàng dần bị nhuộm đỏ. Điều này chứng tỏ triệu chứng trúng độc đã hết, máu nàng đã trở lại màu đỏ khỏe mạnh. Họ Tô, chuyện này. Mục nát trong bụng. Thoa đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu đang điều chỉnh thiết bị y tế lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái gì? Đừng giả ngu, ngươi lòng dạ biết rõ. Là ngươi trên bàn phẫu thuật khóc nói, cầu. Tô Hiểu còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt cực kỳ xuyên thấu. Chuyện này, ai nhắc, ai chết? Thoa từng chữ nói ra những lời này, hiển nhiên đã có bóng ma tâm lý với cách trị liệu của Tô Hiểu. Trong mắt Thoa, cách trị liệu của Tô Hiểu còn đáng sợ hơn tra khảo. Nagato, Karin, Sasuke, Vô Tán Huynh, A Mổ, những người này đều từng được Tô Hiểu trị liệu. Nếu họ nghe thấy lời tổng kết của Thoa, chắc chắn sẽ vỗ đùi tán thành. Người nói tính. Tô Hiểu tắt máy thở. Với thể chất của Thoa, đã không cần thứ này. Hiện tại đã hội hợp thành công với Thoa. Chỉ cần Thoa phục hồi một chút thương thế, Tô Hiểu liền có tư cách đối đầu trực diện với SCT Yaga. Còn việc chữa trị hoàn toàn cho Thoa, đó không phải là chuyện có thể làm được bằng tài nguyên hiện có. Thực lực toàn thịnh của Thoa có thể đạt tới khoảng thất giai. Hiện tại, nàng có thể phục hồi khoảng ngũ giai. Trừ khi nàng có thể tiến vào luân hồi nhạc viên, nếu không rất khó trở lại đỉnh phong. Cùng đồng đội dần hội hợp, cục diện càng ngày càng sáng tỏ. Tô Hiểu hiện tại chỉ cần chờ đợi là được, không phải chờ quả linh hồn thành thục, mà là chờ Thoa phục hồi sức chiến đấu. Chỉ cần Thoa phục hồi, Tô Hiểu có thể dẫn Thoa, Lilith, Bu Bung, ba người một chó đi đến khu vực trung tâm đoạt hôi tẩn chi nha. Nhiệm vụ này Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc tự mình hoàn thành. Dưới độ khó 400%, hắn cũng không thể tự mình hoàn thành. Hiện tại, cách thời gian Thoa phục hồi khả năng hành động ít nhất còn cần 2 ngày trở lên. Tô Hiểu không định lãng phí cơ hội quý giá lần này tiến vào Hắc Uyên. Hắn chuẩn bị thừa cơ đi hoàn thành một số nhiệm vụ sát thủ của Asaka, kiếm chút lợi lộc. Người ủy thác, không rõ, đã bảo mật. Nội dung ủy thác, bắt sống đại phú hào Ulix. Thù lao ủy thác, thuốc cường hóa axit tụ hợp. Chiếc xe tấn công chiến thuật lao vun vút trên sa mạc, lốp xe thô ráp bỗng dừng lại, kéo ra hai vệt bánh xe dài. Cửa xe bị đẩy ra, Tô Hiểu xuống xe đồng thời kéo một tên tích tộc xuống. Đầu và thân dưới của tên tích tộc này rất giống thằn lằn, toàn thân đứng thẳng đi lại, dáng người hơi báo. Tên tích tộc này đang qua a qua, lầm bầm những lời Tô Hiểu không hiểu. Có lẽ là cảm thấy hoàn toàn không thể mua chuộc Tô Hiểu, nên mới dùng ngôn ngữ quê nhà cầu nguyện. Đợi khoảng một giờ, một chiếc xe tấn công giống như nhím lái đến. Người đến toàn thân đầy vảy giáp, cho người ta cảm giác lạnh lùng. Quá trình giao phó rất thuận lợi. Tô Hiểu mở chiếc thùng kim loại nhiệt độ thấp trong tay, sườn trắng bay lên nhiều lần. Một mũi tim được đặt trong lớp đệm mềm mại. Hắn thử chạm vào mũi tim. Thuốc cường hóa axit tụ hợp. nơi sản xuất, hư không, phòng thí nghiệm sinh vật La Cất. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại hình, thuốc cường hóa. Hiệu quả sử dụng 1, sau khi tiêm, lực lượng O10, thể lực O15, thuộc tính cao hơn 80 điểm vô hiệu. Điểm, 500 điểm, vật phẩm truyền thuyết cấp có điểm từ 400-530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đôi khi thứ ngươi thấy vô dụng, lại là thứ người khác khát khao. Giá bán, 178.000 điểm nhạc viên tệ. Chai thuốc cường hóa này đương nhiên vô dụng đối với Tô Hiểu, nhưng đối với các khế ước giả giai đoạn nhất giai đến tam giai mà nói, tuyệt đối có thể gọi là vô giá. Tăng thêm 25 điểm thuộc tính, tương đương với lợi ích thuộc tính của khế ước giả bình thường trong 2-3 thế giới phụ bản. Mặc dù không có hiệu quả với Tô Hiểu, nhưng thứ này lại có giá trị không thấp. Khi mạo hiểm đoàn bồi dưỡng hạt giống đoàn viên, họ rất cần thứ này và cũng sẵn sàng bỏ giá cao để mua. Bắt một tên phú hào mà thôi, toàn bộ quá trình Tô Hiểu chỉ dắt 3 đội hộ vệ, ngay cả đạn dê ám sát cũng lười lãng phí. Điều này khiến hắn phát hiện, chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn đạt được lợi ích trong Hắc Uyên không quá khó, điều kiện tiên quyết là hắn sẵn sàng mạo hiểm. So với loại nhiệm vụ đơn giản này, đương nhiên cũng có những nhiệm vụ khó hơn. Người ủy thác, không rõ, khách quý. Nội dung ủy thác, giết nguyên độc ở Morgro. Thù lao ủy thác, gặp mặt thương lượng. Đó là một nhiệm vụ ủy thác mới xuất hiện không lâu. Có thể xác định là, thù lao nhiệm vụ này rất phong phú, nhưng lại không ai hứng thú với ủy thác này, bởi vì nguyên độc ở Morgro là sinh vật cấp bá chủ. Trong Hắc Uyên, tất cả cuồng thú có tiền tố đặc biệt, ít nhất cũng là cấp bá chủ, còn nguyên độc ở Morgro lại là một con nhện khổng lồ. Nghe nói nọc độc của nó chạm vào chết ngay lập tức, căn bản không có cơ hội sử dụng thuốc giải, chưa kể thứ này còn được gọi là uyên độc. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục hoàn thành vài nhiệm vụ, kiếm bộn thông qua tổ chức Asaka, bên Bu Bung đột nhiên truyền đến tin tức, chính xác hơn là Lilith cung cấp tin tức, quả linh hồn sắp thành thục. Dựa trên thông tin mà SCT Yaga tiết lộ, quả linh hồn còn khoảng 3 ngày nữa mới thành thục, còn thông tin của Lilith đưa ra là nhiều nhất không quá 12 giờ. Tô Hiểu chưa từng tin tưởng SCT Yaga. Hắn sẵn sàng chờ đợi cũng là bởi vì có nguồn thông tin chính xác từ Lilith. Chiếc xe tấn công chiến thuật nhanh chóng chạy đi, Tô Hiểu tay cầm vô lăng dần nổi gân xanh. Nếu hắn đoán không sai, cuộc hỗn chiến ở khu vực trung tâm điểm cao của kẻ phạm tội sắp bắt đầu. Cao điểm kẻ chuộc tội, khu vực trung tâm. Tiếng nổ lớn và tiếng rít liên tục truyền đến. Từng gốc rễ linh hồn vàng màng vương nanh múa vuốt từ dưới đất xông lên, nhưng chúng không thể cản trở một thân ảnh toàn thân khói đen bốc lên, huống hồ phía sau hắn còn có gần 100 tên chiến sĩ tộc ác ma. Đại nhân, lần này ta sẽ không làm ngài thất vọng nữa, trừ khi ta CHS ở đây. Một tên chiến sĩ tộc ác ma toàn thân quấn khói đen mở miệng. Không nhìn rõ hình dạng cụ thể của hắn, chỉ thấy một đôi sừng thú đen nhánh, cùng với đôi mắt như có ngọn lửa đang cháy bên trong. CHS, không để lại một tên nào. Chiến sĩ ác ma khói đen gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Hắn chỉ cây thương lửa trong tay về phía trước. Những chiến sĩ tộc ác ma phía sau hắn bắt đầu tiến về phía khu vực trung tâm. Đối thủ của tộc ác ma là SCT Yaga. Không phải vậy. Từ đầu đến cuối, đối thủ của họ đều là tộc Vũ, chỉ là hai bên đều không làm rõ thân phận. Cứ như vậy, CHS ở cao điểm kẻ chuộc tội cũng chỉ có thể coi là ân oán riêng, không phải mâu thuẫn giữa hai tộc. Ác ma khói đen rõ ràng điểm này, bởi vậy hắn mới hạ lệnh, GIS sạch, không để lại một tên nào. Tên chiến sĩ ác ma khói đen là Ulix. Hắn từng thất bại ở đây một lần. Ban đầu hắn cho rằng đây sẽ là vết nhơ suốt đời của mình, nhưng vị đại nhân kia lại cho hắn cơ hội thứ hai. Ulix, ta trọng dụng ngươi. Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Rắc rắc. Ulix nắm chặt nắm đấm. Trong mắt hắn dường như thật sự bốc lên ngọn lửa ác ma. Hắn có thể chiến tự ở đây, nhưng hắn không thể phụ lòng tin tưởng lần thứ hai của vị trưởng lão đó. Cùng lúc đó, một phụ nữ khoác áo vũ, dung mạo lạnh lùng bước vào khu vực trung tâm. Phía sau nàng cũng đi theo gần 100 nam nữ quần áo khác nhau. Khác với những gã tháo hán tộc ác ma, đây đều là những người tuấn tú xinh đẹp. Nhìn tư thế không phải đến chém giết, mà giống đến thi tuyển mỹ hơn. Không để lại một tên nào. Gần như là cùng một mệnh lệnh, nhưng người phụ nữ tên Tàn Vũ này lại quyết đoán hơn. Nàng nhận được mệnh lệnh rất đơn giản, cướp đoạt trái cây linh hồn cho đại tiểu thư của tộc họ, chỉ thế thôi. Cản trở trên đường, giết không tha. Khu vực trung đình phía sau. Ngoài ý liệu là náo nhiệt. Tô Hiểu buông ống nhòm trong tay. Khu vực trung tâm đã dần hỗn loạn. Tộc ác ma, tộc vũ, và đồng hóa giả chém giết thành một đám. Trong đó số lượng đồng hóa giả đông nhất, gần như bao vây tế đàn linh hồn. Tộc ác ma và tộc vũ thì không khai chiến ngay lập tức, họ đều dọn dẹp đồng hóa giả trước. Còn SCT Yaga thì không biết đã đi đâu. Sao rồi? Bây giờ ra tay. Tỏa, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, mở miệng. Dù nàng mang theo thương tích, nhưng đối đầu với SCT Yaga cũng không hư, ít nhất khí thế không giả. Theo lời Tỏa, loại cặn bã như SCT Yaga, lúc lão nương toàn thịnh một chân có thể đá CHS78 con, chỉ là tiểu cặn bã mà thôi. Không nói đến sự tự tin vào thực lực của Tỏa, Tô Hiểu chuẩn bị ngay lập tức GIS vào khu vực trung tâm. Cục diện hiện tại đủ loạn, nếu tộc ác ma và tộc vũ GIS sạch đồng hóa giả, sự việc ngược lại không ổn. Bây giờ ra tay. Trực tiếp GIS vào. Lần này ngược lại là Tỏa có chút ngoài ý muốn, nàng không ngờ Tô Hiểu làm việc dứt khoát như vậy. Không sai. Nói rồi, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, nhanh chân lao về phía khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm, ngoài sơn cốc. So với bên trong sơn cốc gần tế đàn linh hồn, lúc này ngoài sơn cốc đã là một cảnh tượng sinh hóa nguy cơ. Từng đồng hóa giả nhảy xuống từ vách đá này. Phía dưới vách đá là một tiểu đội chiến sĩ tộc ác ma. Đó là một tiểu đội 5 người, 2 người họ ở phía trước, 3 người ở phía sau. Tất cả đồng hóa giả tiến gần họ trong phạm vi mấy mét đều bị họ dùng VUK hí lạnh trong tay chém GIET phốc phốc. Một thanh đại đao nặng nề chém qua. Người bị chém là một đồng hóa giả mắt trắng bệch. Nó bị chém làm hai đoạn từ vị trí vai. Miệng vẫn phát ra tiếng rít cực kỳ chói tai. Chịu trọng thương như vậy, tên đồng hóa giả này không mất khả năng hành động ngay lập tức. Mạch máu bên trong cơ thể nó phá thể mà ra, như những mũi tên nhọn, đâm về phía chiến sĩ ác ma gần nó nhất. Sau đây lại là mạch máu, rõ ràng là rễ của một loại thực vật. Đồng hóa giả tuy nhìn như sinh vật, kỳ thật chúng gần giống thực vật hơn. Lách cách một tiếng, bộ rễ giống mạch máu nổ tung. Ngọn lửa màu vỏ quýt bốc lên. Tên đồng hóa giả kia bị cháy thành tro tàn. Đó là ngọn lửa ác ma. Sự thật chứng minh, đồng hóa giả cũng không phải pháo hôi. Mỗi tên đều có sức chiến đấu không tệ, hơn nữa khả năng sinh tồn rất mạnh. Trừ SH quả, SP hóng ít ạ, không có điểm yếu rõ ràng nào khác. Thế nhưng, điều này vẫn không ngăn được sự đẩy ngang của tộc ác ma. Họ 5 người một đội, tốc độ dù không nhanh, nhưng lại tiến tới một cách ổn định. Nơi họ đi qua để lại số lượng lớn THIT, hệ đồng hóa giả. Trên vách đá, Tô Hiểu một tay móc vào vách đá. Tránh né một xúc tu đâm tới từ phía đối diện, đồng thời một đao xuyên qua đầu lâu của một đồng hóa giả. Điện quang màu lam lóe lên. Thân thể tên đồng hóa giả đó ngay lập tức mềm nhũn. Xoẹt một tiếng, Tỏa tay không kéo tên đồng hóa giả làm hai đoạn. Dư quang nhìn thấy THIT hệ trên trường đao mà Tô Hiểu quăng đi một cách nhẹ nhàng, nàng không khỏi khẽ xì một tiếng. Năng lượng thanh cương ảnh loại này thực sự quá tiện lợi. Lilith cũng không hợp nhất với tộc ác ma. Nữ chiến sĩ ngốc nghếch này có lẽ còn không biết, tộc ác ma hiện tại làm những chuyện như vậy, chính là đang dành trái cây linh hồn cho nàng. Bố bố Ung cũng không ở gần Tô Hiểu. Tên này đã sớm lẻn vào trại địch, hiện tại đang ở phía dưới tế đàn linh hồn, tức là giường ươm nơi rễ linh hồn vàng màng sinh trưởng. Mắt quạ cho cũng đã được chuyển đến đó. Leo lên liên tục, Tô Hiểu nhanh chóng lên đến đỉnh núi đang đứng. Ngọn núi này gần như bị san bằng một nửa. Hoặc nói, toàn bộ khu vực dưới lòng đất trung tâm sắp bị thế lực thủy tổ lấy hết. Cuồng phong càn quét. Tô Hiểu nhìn xuống sơn cốc phía dưới. Lúc này, trong sơn cốc hình chữ U đông nghẹt đồng hóa giả. Và ở trung tâm sơn cốc, có thể lờ mờ nhìn thấy một tế đàn. Giờ phút này tế đàn trung tâm đang lõm xuống phía dưới, từng gốc rễ linh hồn vàng màng thò ra, đang vặn vẹo một cách bất quy tắc. Rõ ràng đã không còn sức chiến đấu gì. Dưới này mười mấy vạn, chúng ta sẽ không dê y ớt từng con một chứ. Khóe miệng Tỏa giật giật hai lần. Nữ hán tử này không phải là loại cường giả cứng nhắc, bình thường sẽ nói đùa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đương nhiên không cần. Tô Hiểu hơi do dự. Tình huống hiện tại hắn dùng một viên Apollo là có thể giải quyết, chỉ là mức độ cừu hận dễ dàng phá trần. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng, chỉ cần hắn hiện tại ném Apollo ra, SCT Yaga 100% sẽ chú ý tới. Sau đó tuyệt đối là mức độ cừu hận phá trần. Phải biết, Tô Hiểu đã ở địa bàn của SCT Yaga tiến lên phía trước sau sau vứt ra 4 quả Apollo. SCT Yaga tổn thất như sau, 179 ngôi mộ tổ, đã hóa thành tro tàn. 27 vạn đồng hóa giả, đã bị hóa khí. Rễ cây linh hồn vàng màng bị phá hủy một phần. 35 tòa cung điện dưới lòng đất, một phần sụp đổ, phần lớn không thể sửa chữa. Hiện tại có thể khẳng định là, một khi SCT Yaga biết Apollo xuất từ tay Tô Hiểu, cái gì linh hồn vàng màng, cái gì trái cây linh hồn, những thứ đó đều không quan trọng. K kẻ đã phá hủy mộ tổ nhà hắn phải chết. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu vẫn quyết định nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Mắc quạ cho cũng là thứ tốt. Tộc ác ma, tộc vũ cũng sẽ không bỏ mặc không để ý. Rơi vào tay tộc ác ma còn tốt, một khi rơi vào tay tộc vũ, thì công sức trước đó của Tô Hiểu đều uổng phí. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một viên Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn hít sâu một hơi, ném Apollo vào trong sơn cốc. Phịch một tiếng, Apollo xé toan tầng khí lãng, thẳng tiến về phía tế đàn. Trên đường bay, Apollo nhanh chóng nóng lên, khi sắp chạm đất, nó trông như một khối thép nóng chảy. Apollo chạm đất, cùng lúc đó, Tô Hiểu ở sườn đồi gần đó ngã nhào. Dù cách tâm chấn của vụ nổ Apollo tới 1.5 cây số, bán kính nổ 2 cây số của Apollo không lan tới được đây. Đông. Tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Vì Tô Hiểu đang nằm sấp, tiếng nổ truyền qua mặt đất càng thêm đinh tai nhức óc. Tòa vốn đang khoanh tay đứng cũng ngã sắp xuống đất. Nên biết, chỉ 2 giây trước, nàng còn nhìn Tô Hiểu đang nằm sấp bằng ánh mắt khinh thường. Ngọn lửa trắng rực cháy lan tỏa, những kẻ đồng hóa đang chen chúc trong thung lũng bị xóa sổ trong nháy mắt, hóa thành tro tàn. Khi vụ nổ kết thúc, thung lũng gần như bị san bằng. Những dãy núi vốn đã bị khai thác cạn kiệt không thể chịu nổi nhiệt độ cao và sức công phá của Apollo. Trước mắt, tộc ác ma ở phía đông thung lũng, tộc vũ tộc ở phía tây. Ban đầu, giữa hai bên có thung lũng ngăn cách, nhưng giờ thung lũng đã bị bình địa hóa, trừ bỏ gần vạn tên đồng hóa nằm rải rác, hai phe đã có thể nhìn thấy nhau từ xa. Thung lũng đột nhiên biến mất, tộc ác ma và tộc vũ tộc đều có chút sững sờ. Nhưng tại đây, có một nhóm thế lực nhanh hơn họ, chính là Tô Hiểu, Toa và Lilith. Ba người vượt qua dòng nham thạch nóng chảy trên mặt đất, xông thẳng đến trung tâm tế đàn linh hồn, nhảy vào đường hầm dưới lòng đất. Cái đó là... Tộc ác ma thống soái Ulysses toàn thân khói đen có chút đờ đẫn, rồi suýt trừng lồi mắt ra ngoài. Nếu hắn không nhìn lầm, vừa rồi xông tới hẳn là Lilith. Đối phương dường như tiến độ nhanh hơn bọn họ, đã xông vào tế đàn linh hồn. Nhận ra điểm này, khuôn mặt đen của Ulysses hơi tái đi. Nếu Lilith tự mình đoạt được quả linh hồn, vậy hắn không chỉ mất mặt đơn giản như vậy. Dết qua đó, Ulysses gầm lên giận dữ, một mình xông lên trước tiên. So với Ulysses tiền đồ sắp khó giữ, còn có một người càng thêm phẫn nộ, đúng vậy, chính là lão huynh Escite Yaga. Giờ phút này, lão huynh Escite Yaga đang ngồi khoanh chân trong một gian đại điện này nằm sâu dưới lòng đất 100 mét. Phía sau hắn là một thân dây leo thô như thùng nước. Dây leo này thông khắp 4 phương, toàn thân trong suốt. Nhìn quy mô, toàn bộ khu vực trung tâm dưới lòng đất đều là phạm vi phân bố của nó. Phía sau Escite Yaga là trụ cột của linh hồn đằng mạng. Phía dưới trụ cột một chút, có một nhánh cây xanh biếc đặc biệt dễ thấy. Trên nhánh cây này, một quả trái cây to bằng nắm đấm sắp chín. Đây chính là quả linh hồn. Mắt Escite Yaga mở ra, mấy sợi linh hồn đằng mạng đâm vào cơ thể hắn bị rút ra. Đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu, bởi vì hắn cuối cùng đã tìm được kẻ thù của mình, tên ác đồ đã đào mồ tổ nhà hắn. Người trước canh giữ ở đây. Escite Yaga mở miệng. Gần đó có một tên đồng hóa, dáng người gầy gò, cao khoảng 1m50. Đầu trọc lũi không rõ nam hay nữ. Ngươi, cần, giữ, bình, tĩnh. Tên đồng hóa này nói từng chữ một, rất cứng nhắc. Escite Yaga không để ý đến tên đồng hóa đó, bước chân ra khỏi đại điện. Cơ thể hắn hơi run rẩy, đây là tức giận. Nhìn Escite Yaga đi xa, tên đồng hóa kia dùng hai ngón trỏ đặt vào hai bên khóe miệng, rồi đẩy lên. Cuối cùng, người thắng là cười như thế này. A, đồng hóa liếc nhìn quả linh hồn. Rất nhanh, thứ này sẽ chín. Chỉ có quả linh hồn tự động tróc ra mới có thể hái, nếu không sẽ bị linh hồn đằng mạng tấn công. Sinh vật thực vật này đã sống sót gần ngàn năm, nó rất đáng sợ. Nhưng tên đồng hóa này không để ý tới, cách quả linh hồn mấy mét, bố bố Un đang ngồi sổng ngáp dài. Nó chờ muốn ngủ rồi, quả này sao còn chưa chín? Trên bậc thang dẫn xuống dưới của tế đàn linh hồn. Toa đi ở phía trước nhất. Nếu nói trong ba người ai phản ứng nhanh nhất, đó chắc chắn là Toa. Trực giác của Tô Hiểu trước đây chính là học từ Toa. Trực giác của Toa đương nhiên mạnh hơn. Escite Yaga sắp tới. Tô Hiểu mở miệng. Đây là tin tức từ bố bố Un truyền đến. Đến thì đánh hắn. Tiểu ác ma, lát nữa ngươi phụ trách thu hút sự chú ý của tên đó. Họ Tô, ngươi cứ tự do phát huy đi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lực phá hoại của ngươi không kém ta hiện tại quá nhiều. Toa phân phối rất hợp lý. Nàng là tên cơ, phụ trách chặn Escite Yaga. Nhưng đừng nghĩ Toa không có năng lực tấn công. Một khi bị nàng ôm lấy, dù là cự long cũng sẽ bị nàng ôm ngã. Chỉ cần có thể ôm lấy một phần, tòa không gì không thể ngã. Năng lực đoạn cổ họng của nàng càng biến thái, có tỷ lệ nhất định khiến kẻ địch chết ngay lập tức. Lilith hiện đang sử dụng vũ khí là lưỡi hái. Tốc độ hiện tại của nàng tuyệt đối số một số hai, bởi vậy thuộc loại thích khách. Tô Hiểu là quấy rối tầm xa, ám sát. Nếu có cơ hội tốt, hắn có thể chém Escite Yaga trong vài nhát đao. Điều kiện tiên quyết là có cơ hội. Đường hầm dưới lòng đất hiện tại rõ ràng không thích hợp vây đánh Escite Yaga. Ba người tăng tốc bước chân. Rất nhanh, ba người tiến vào một mê cung dưới lòng đất. Nơi này đường hầm thông suốt bốn phương. May mà bố Ung đã nghiên cứu kỹ lưỡng mê cung này. Năm phút sau, Tô Hiểu dẫn Toa và Lilith ra khỏi mê cung, tiến vào một không gian trống trải dưới lòng đất. Nơi này dường như là thiên nhiên hình thành, nhưng những pho tượng bên trong đại diện cho việc nơi này được xây dựng sau này. Một sinh vật hình người cao khoảng 3 mét, hình thể béo ú chặn đường ba người. Nhìn con ngươi của nó, đây là một tên đồng hóa. Kẻ xâm nhập, chết. Tên đồng hóa khổng lồ rõ ràng có chút trí tuệ. Không cần nghĩ cũng biết, nó là do Escite Yaga để lại đây, dùng để ngăn chặn địch quân một lát. Lời dạo đầu của dế nhủi. Toa tiến lên đồng thời hoạt động vai. Con ngươi của tên đồng hóa khổng lồ thay đổi. Khi nó há miệng lộ ra hàm răng nanh, nước bọt chảy xuống khóe miệng. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng là muốn nuốt chửng Toa. 20 giây sau. Răng rắc một tiếng vang giòn, Toa kéo cột sống của tên đồng hóa khổng lồ ra sống sơ sơ. Máu tươi phun tung tóe. Lúc này, cơ thể tên đồng hóa khổng lồ vặn vẹo nghiêm trọng, đàn vô thức run rẩy. Phốc phốc. Máu tươi văng ra. Tô Hiểu một đao chém đứt đầu tên đồng hóa khổng lồ. Đáng tiếc là không rơi ra rương bảo vật. Khi giết địch trong Hắc Uyên, tuy có tỷ lệ rơi rương bảo vật khá thấp, nhưng tỷ lệ không cao. Chỉ khi nào rơi ra rương bảo vật, hàm lượng vàng sẽ không thấp. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ phía bên kia của không gian dưới lòng đất. Tô Hiểu, Toa, Lilith đều nhìn về phía bóng tối đó. Đừng mẹ nó giả vờ thần bí nữa, Escite Yaga, ra đây chịu đòn. Với tính cách nữ hán tử của Toa, đương nhiên sẽ không để Escite Yaga có cơ hội ra vẻ. Escite Yaga từ bóng tối đi ra, như một con sư tử tuần tra lãnh địa, cường tráng, tự tin. Hắn không nhìn Toa, mặc dù Toa cho hắn uy hiếp lớn nhất. Nhưng ánh mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Chính là ngươi sao? Escite Yaga nắm chặt hai nắm đấm. Đúng vậy, chính là ta. Tô Hiểu vừa nói vừa đeo mặt nạ Asaka lên. Escite Yaga sững sờ, rồi hồi tưởng lại. Đây chẳng phải là thành viên Asaka muốn giúp hắn tìm ra hung thủ sao? Sau khi hiểu ra màn kịch này, tâm trạng của Escite Yaga bùng cháy. Trong không gian dưới đất rộng lớn hàng nghìn mét vuông, hàng chục cây cột sừng sững, những ngọn lửa cháy rực trên vách tường phát ra ánh sáng trắng đặc trưng của loại nhiên liệu đặc biệt, chiếu sáng cả khu vực như ban ngày. Escite Yaga nhìn chằm chằm Tô Hiểu, sự căm hận dâng trào. Nhận thấy điều này, khóe miệng Toa nhếch lên, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Lilith. Lưỡi hái chiến tranh của ác ma xoay tròn trong tay Lilith. Nàng và Toa từ từ tiến lên, tạo thành thế vây quanh Escite Yaga từ phía trước và phía sau. Escite Yaga dù tức giận đến hồn bay phách lạc nhưng vẫn giữ được lý trí. Toa rõ ràng không dễ đối phó, nhưng phiền phức hơn vẫn là Lilith, một ác ma thuần huyết. Mặc dù đây là trận chiến sinh tử, nhưng nếu Lilith thực sự chết ở đây, thế lực thủy tổ chắc chắn sẽ bị nhổ tận gốc. Cuối cùng, Escite Yaga đưa mắt nhìn Tô Hiểu. Tên này đáng ghét nhất, bằng mọi giá phải giết chết kẻ trộm mộ tổ tiên này trước. Đây mới là điều mấu chốt. Tuy nhiên, ánh mắt Escite Yaga lại thỉnh thoảng liếc về phía Lilith. Lý do rất đơn giản, chỉ cần bắt sống Lilith, mọi chuyện hôm nay sẽ có cơ hội xoay chuyển, ít nhất hắn có tư cách nói chuyện với tộc ác ma. Tạm bỏ qua tâm lý của Escite Yaga, mục tiêu của Tô Hiểu, Toa và Lilith đơn giản hơn nhiều, giết chết Escite Yaga, sau đó hoàn thành mục đích riêng của mỗi người. Tô Hiểu rút dê ở ám sát, mở chốt an toàn và nhắm thẳng vào Escite Yaga. Thấy Tô Hiểu rút súng, Escite Yaga sững sờ trong chớp mắt, sau đó như nghĩ ra điều gì, không người xuống, lao về phía Tô Hiểu như một con sư tử vồ mồi. Phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu bắn ba phát, đồng thời từ từ lùi lại. Escite Yaga kêu lên đau đớn khi trúng đạn. Ba viên đạn, hai viên găm vào cánh tay, một viên găm vào vai. Cơ bắp trên người Escite Yaga co giật, đẩy viên đạn đặc chế của dê ở ám sát ra ngoài, rơi xuống đất kêu đinh linh. Đúng lúc này, một bóng dáng như quỷ mị xuất hiện phía sau Escite Yaga, đó là Toa. Toa vòng hai cánh tay ôm lấy Escite Yaga, tốc độ rất nhanh, động tác lại rất dịu dàng. Thật sự, Tô Hiểu đã bị toa ôm như vậy không dưới trăm lần. Ban đầu cảm giác không tệ, nhưng sau đó, hắn chỉ thấy cổ và cột sống đau nhất. Cảm giác được toa từ phía sau từ từ ôm tới, S.C.T. Yaga đổ mồ hôi lạnh. Hắn chắc chắn, lần này nếu bị ôm lấy, không chết cũng lột da. Bề mặt cơ thể S.C.T. Yaga co giật, những mạch máu màu xanh đâm rách da, như hàng nghìn mũi tên nhọn bắn ra xung quanh. Toa quả thực không ngờ S.C.T. Yaga lại có chiêu này. Nàng lập tức co người lại, nhảy lùi về sau để giảm phạm vi bị tấn công. Sau tiếng kim loại vang vọng, Lilith cầm lưỡi hái chiến tranh, chém đứt vài sợi mạch máu màu xanh tấn công toa. Ba, ba, ba. Năm luồng máu bùng nổ, Tô Hiểu bắn năm phát. Năm phát này đều trúng đầu, nhưng S.C.T. Yaga chỉ lắc lắc cổ, xem ra không chịu vết thương chí mạng. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực bên ta gấp 1,35 lần địch quân, thu được 100% thông tin về địch quân. Thông tin như sau, tên, S.C.T. Yaga. Loại, linh hồn người chết. Giá trị sinh mệnh, 95,7%. Giá trị pháp lực, 2.800 điểm. Lực lượng, 102, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 99, thuộc tính thực tế. Thể lực, 110, thuộc tính thực tế. Trí lực, 73. Mị lực, 28. Kỹ năng 1, linh hồn người chết, bị động, LV60 giá trị sinh mệnh, 12000 điểm, lực phòng ngự cơ thể rồi 58 điểm, miễn dịch 27% tất cả sát thương, nếu chịu sát thương linh hồn, sát thương tăng lên 100%. Kỹ năng 2, chủng tộc hư không, bị động, LV45 giá trị sinh mệnh ỏi 7500 điểm, có thể thích ứng hầu hết môi trường khắc nghiệt và sinh tồn lâu dài trong môi trường khắc nghiệt. Kỹ năăng 3, ý thức tập thể, bị động, LV50 do S.C.T. Yaga cấy các dây leo linh hồn sống vào cơ thể, tất cả nội tạng trong cơ thể đều sản sinh ý thức độc lập, những nội tạng yếu ớt như tim có thể tự né tránh vào thời khắc mấu chốt và tham gia chiến đấu khi cần thiết. Kỹ năng 4, gào thét, chủ động, LV42 S.C.T. Yaga phát ra âm thanh chấn động linh hồn, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 5% giới hạn giá trị sinh mệnh lớn nhất. Kỹ năng 5, lớp giáp mô mềm, bị động, LV57 mô mềm dưới da của S.C.T. Yaga đã tiến hóa thành hình thái thực vật, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 67 điểm, giá trị sinh mệnh dưới 5.800 điểm, đồng thời giảm đáng kể sát thương từ xa. Kỹ năng 6, hô hấp nguyên thủy, bị động, LV53 nếu giá trị sinh mệnh của S.C.T. Yaga thấp hơn 40%, hắn sẽ tiến vào hình thái thực vật, lực phòng ngự tổng thể tăng lên 50%, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh tăng lên 300%. Kỹ năng 7, cắn xé máu tươi, chủ động, LV40 S.C.T. Yaga có thể phóng máu ra ngoài, tạo thành miệng máu cắn xé kẻ địch, mỗi lần tấn công có thể gây 270 điểm thuộc tính lực lượng 0,9-120 điểm sát thương thực linh hồn. Sau khi miệng máu cắn xé kẻ địch thành công, S.C.T. Yaga sẽ hồi phục 80% giá trị sinh mệnh bằng lượng sát thương gây ra trong lần tấn công này. Kỹ năng 8, quân chủ thực vật, bị động, LV70 linh hồn người chết có thể tiến hành lần tiến hóa, biến dị thứ 3, năng lực này đang chờ kích hoạt. Sau khi xem xét thông tin về S.C.T. Yaga, sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm. Thuộc tính thể lực 110 điểm, 6 loại kỹ năng thiên về sinh tồn. Điều này có nghĩa là S.C.T. Yaga là một con quái vật có mẫu bốt, trang bị và kỹ năng của một tên cơ chính. Năng lực tấn công của hắn không quá mạnh, chủ yếu là phóng máu, tạo thành miệng máu cắn xé kẻ địch. Còn về khả năng sinh tồn của hắn, Tô Hiểu dùng dê ở ám sát bắn 5 phát trúng đầu, chỉ làm giảm chưa đến 4,3% giá trị sinh mệnh của S.C.T. Yaga. Một phát bắn trúng đầu chưa giảm được 1% lượng máu. Lực phòng ngự khủng khiếp này chủ yếu là do lực phòng ngự cơ thể của S.C.T. Yaga quá mạnh, cộng thêm giá trị sinh mệnh ít nhất từ 30.000 trở lên. Một phát bắn chỉ khiến một vệt máu văng lên, vậy thôi. Điều phiền phức hơn là tên này càng đánh càng cứng. Sau khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 40%, lực phòng ngự cơ thể gấp đôi, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh tăng 300%. Nếu chỉ như vậy, Tô Hiểu vẫn có thể chấp nhận, nhưng điều khiến hắn đau đầu là nếu S.C.T. Yaga muốn, hắn còn có thể tiến hóa hoặc biến dị thêm một lần nữa. Tô Hiểu gửi thông tin về S.C.T. Yaga cho Toa. Còn lý do không gửi cho Lilith rất đơn giản, nàng không nhất định hiểu, vì vậy phân tâm ngược lại không ổn. Lúc này Toa vừa đáp đất. Nàng đưa tay lau vết máu trên cổ, thấy thông tin Tô Hiểu gửi tới, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Phần tài liệu này nàng hiểu, nhưng thiếu số liệu tham khảo. Sau khi Tô Hiểu gửi thông tin về Lilith cho nàng làm tham khảo, sắc mặt Toa có chút khó coi. Khó giải quyết như vậy. Toa cử động 5 ngón tay, trò chuyện với Tô Hiểu qua tai nghe không dây. Thật khó giải quyết. Nếu có thể, tranh thủ một lần vây công khiến hắn vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Chiến đấu tiêu hao chúng ta đều phải chết. Tô Hiểu mặc dù kiên kỵ khả năng sinh tồn của SCT Yaga, nhưng hắn cũng có át chủ bài. Chỉ cần giá trị sinh mệnh của SCT Yaga thấp hơn 25%, Trảm Long Thiểm có thể kết liễu đối phương bằng một đao. Hiệu quả chém giết của ma nhận không phải chuyện đùa. Ngươi nói nhẹ nhàng, người lên bị đánh thế nhưng là ta. Toa lầm bầm một tiếng, nhưng cũng chỉ là than phiền mà thôi. Khi nàng và Lilith cận chiến với SCT Yaga, nếu Tô Hiểu cũng lựa chọn cận chiến, sự phối hợp của ba người sẽ có xung đột. Lúc này, việc có người ở khoảng cách trung bình kiềm chế SCT Yaga trở nên rất quan trọng. Dê ở ám sát họng súng phun ra nuốt vào ánh lửa, hai viên đạn đánh úp về phía SCT Yaga mặt. Có thể tại đạn bắn trúng hắn mặt phía trước, gã này đã đem hai tay ngăn tại trước mặt. Ba hai tiếng, huyết vụ vẫy ra, SCT Yaga hai tay bên trên xuất hiện hai đạo không tính quá sâu hố bom. Mặc dù thoạt nhìn máu thịt be bét, nhưng điều này đối với SCT Yaga tới nói chỉ có thể coi là vết thương da thịt. Khí lãng khuếch tán, toa một chân đá nghiêng đá vào SCT Yaga sau lưng nơi. Một cước này tình thế rất hung mãnh, mới vừa bắn trúng SCT Yaga đồng thời, một cổ lực đạo đã xuyên qua hắn thân thể. SCT Yaga lão đảo lui ra phía sau mấy bước. Đi qua nơi đá vụn vẫy ra. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, những đá vụn này là bởi vì SCT Yaga lòng bàn chân sinh ra thực vật bộ rễ, cái này khiến hắn phòng đánh lui năng lực có chất bay qua. Tranh. Tinh hồng khí nhọn hình lưỡi dao chém qua, tay bên trong cầm chiến liêm Lilith liên tục nhảy lùi lại. Mấy trận chiến liêm chém xuống đi, chỉ là tại SCT Yaga bên ngoài thân vạch phá mấy đạo vết máu mà thôi, phá phòng đều rất khó. SCT Yaga hoạt động trên người cơ bắp, lưng nơi vết thương nhanh chóng cầm máu, một tia màu trắng hơi khói bay lên, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tô Hiểu thông qua sứ đồ chi nhãn dò xét SCT Yaga sinh mạng thể chinh. Đối phương sinh mệnh giá trị còn lại 96.5%. Một vòng vây công đi xuống, đối phương thương thế không chỉ có không tăng thêm, ngược lại khôi phục một chút. So sánh Tô Hiểu ba người, SCT Yaga tốc độ không nhanh, lực lượng cũng không tính quá mạnh, nhưng đừng cho là hắn yếu. Tốc độ cùng lực lượng của hắn chỉ là so ra mà nói. Cứ như vậy. SCT Yaga lắc lắc máu tươi trên tay, ánh mắt nhìn quanh tại tràng ba người. Bị đánh còn như thế phách lối. Toa xì khẽ một tiếng. Đối với SCT Yaga chịu đánh trình độ, nàng có trực quan nhận biết. Nàng vừa rồi một cước kia rất giống đá vào một gốc ngàn năm cổ thụ bên trên, lực thấu hiệu quả căn bản không quá mạnh, lực sát thương không cao. Nội tạng trong cơ thể đối phương có lẽ còn cường tráng hơn da thịt, cơ bắp. Phốc, phốc. Tô Hiểu hai phát bắn tại SCT Yaga trên ót. SCT Yaga quay đầu trợn mắt nhìn. Ba người bên trong, hắn muốn giết nhất chính là Tô Hiểu. Người đang nhìn chỗ nào? Toa thanh âm theo SCT Yaga bên tai truyền đến. Ai biết SCT Yaga không hốt hoảng chút nào, còn nâng lên cánh tay phải. Phốc phốc. Chiến liêm trảm tại SCT Yaga trên cánh tay phải. Lần này lưỡi dao vào thịt cực sâu, suýt nửa trảm vào xương cốt bên trên. Chờ. Lilith vừa muốn trống to lên tiếng, đáng tiếc thì đã trễ. Một cổ máu tươi từ SCT Yaga cánh tay vết thương bên trong tuôn ra. Cổ máu tươi này có tự thân ý thức, nó hội tụ thành một cổ, mũi nhọn vị trí có một trương lớn chừng quả đấm miệng, mặt bên trên răng nanh đang xen, hiện cực kỳ dữ tợn. Xoát một tiếng, cổ máu tươi này leo lên tại chiến liêm bên trên, căn bản không chờ Lilith phản ứng, liền đã cắn lấy nàng bả vai nơi. Hừ. Lilith rên lên một tiếng thê thảm. Không phải là nàng ý chí lực không đủ kiên định, mà là bị cắn linh hồn thực sự quá đau đớn. Đổi lại thường nhân đã sớm lên tiếng kêu thảm. Ngay tại Lilith bị huyết chi khẩu cắn lúc, toa từ phía sau ôm SCT Yaga. Tại giờ khắc này, thể lực thuộc tính chừng 110 điểm SCT Yaga toàn thân chết lặng. Cái cảm giác đó, tự như có một cổ dòng điện xuyên qua toàn thân, làm hắn cơ bắp cưỡng ép lâm vào trạng thái lỏng. Nhìn thấy toa ôm SCT Yaga, Tô Hiểu biết đây là cơ hội. Hắn lập tức mở ra dê ở ám sát đánh dấu công năng. Dữ tợn đánh dấu, chủ động mở ra dữ tợn đánh dấu về sau, sẽ khóa chặt 6 mục tiêu của địch nhân, nếu địch nhân chỉ có một, sẽ đồng thời hình thành 3 tầng đánh dấu. 6 viên đạn tiếp theo sẽ truy lùng đánh dấu trên người địch nhân, đầu, đồng thời tăng 100% tốc độ bắn. Đầu của SCT Yaga trên đánh dấu nhanh chóng biến đỏ. Mượn nhờ lần quay người này, Tô Hiểu lui ra dê ở ám sát băng đạn, thay đổi mới đầy băng đạn. Dữ tợn đánh dấu hình thành, Tô Hiểu lấy cực nhanh tốc độ bóp dê ở ám sát cò súng. Phốc phốc phốc. Dê ở ám sát chỉ vang lên 3 tiếng súng, trên thực tế lại trong thời gian rất ngắn đã bắn ra 12 phát. Toa cứ như vậy ôm SCT Yaga, nàng cũng không ngã ngay lập tức. Bởi vì nàng chú ý tới Tô Hiểu đã giơ súng nhắm chuẩn, đồng thời còn đổi băng đạn, rõ ràng là muốn bắt đầu liên xạ. 12 phát đạn toàn bộ hướng đầu lâu SCT Yaga vọt tới. Trong lúc nhất thời huyết vụ vẫy ra, da thịt bay tứ tung. Sau khi 12 viên đạn toàn bộ bắn trúng đầu lâu SCT Yaga, làn da trên mặt hắn gần như bị hoàn toàn đánh nát, trần trụi ra một khối xương sọ trắng bệch. Khối xương sọ này đang bị máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ. Đến lúc này, Toa mới ngửa ra sau thân thể, SCT Yaga sau gáy vọt tới mặt đất. Đông. Như là một viên đạn đạo rơi trên mặt đất. Công kích của Toa chính là như vậy dứt khoát. Theo lời Toa nói, lấy thời gian ngắn nhất, gây tổn thương lớn nhất cho kẻ địch, mới là chiêu thức có thể dùng để giết địch. Đừng làm những cái đó hoa mỹ, không có tác dụng. Mặt đất phiến đá như mạng nhện vỡ nát, bụi mù dâng lên rất cao. Trong bụi mù, cánh tay phải của Toa ghìm chặt cổ họng SCT Yaga, tay trái nắm chặt cổ tay phải, hai chân kẹp chặt thân thể SCT Yaga. Hiển nhiên đã hình thành tư thế chặt đầu. Ca ca két. Gân xanh trên cổ Toa dần dần hở ra, nàng thân thể đang toàn lực ngửa ra sau. Xem bộ dáng, rõ ràng là muốn sống sơ sơ giật đứt cổ họng SCT Yaga. Ô, tiếng nghẹn ngào đau khổ truyền đến. Không phải là SCT Yaga, mà là Lilith. Chẳng biết lúc nào, Lilith đã bị SCT Yaga tay không bắt lấy. Giờ phút này đang bị hai tay hắn bóp lấy cổ họng. Với mức độ cứng cỏi của SCT Yaga, Toa thật không nhất định có thể siết chết hắn, nhưng hắn nhất định có thể xé xác Lilith. Điều này là tuyệt đối. Lilith nhanh nhẹn bị rơi vào tay SCT Yaga, giống như một con mèo rừng bị sư tử cắn, hậu quả có thể nghĩ. Tranh. Tô Hiểu rút đao xông lên phía trước. Trường đao trong tay hắn xoay chuyển. Lúc này chém rõ ràng không được, Lilith đang đứng chắn trước mặt SCT Yaga. Tô Hiểu trở tay cầm đao, một cánh tay giơ cao đồng thời, bắt đầu phán đoán góc độ. Phốc phốc. Trảm long thiểm đầu tiên là xuyên qua bả vai Lilith, sau đó xuyên thấu cổ họng SCT Yaga, cuối cùng theo lồng ngực Toa xuyên thấu, đâm vào mặt đất phiến đá. Lại đến một đao. Bên dưới cùng Toa nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng không nghĩ tới trảm long thiểm sắc bén như thế, thế mà một đao xuyên qua ba người. SCT Yaga cũng không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Tô Hiểu quả quyết như thế. Chỉ cần đối phương do dự một đến hai giây, hắn liền có thể thừa cơ tránh thoát Toa trói buộc. Tô Hiểu không lại chém một đao nữa. Nếu lại chém một đao nữa, Toa cùng SCT Yaga sẽ không sao nhiều. Hai người một cái là cao thủ vật lộn, thể chất đương nhiên không yếu. Cái còn lại là kẻ địch có năng lực chống đòn mạnh nhất mà Tô Hiểu từng thấy từ trước đến nay. Hai người bọn họ sẽ không sao, nhưng Lilith, cô thiếu nữ ác ma này lại gánh không được. Khụ khụ. SCT Yaga ho ra máu tươi. Hắn nhìn như vừa đối mặt liền giết Lilith, thực tế không phải như thế. Trong ba người tại tràng, tổn thương hắn tàn khốc nhất không phải Tô Hiểu, cũng không phải Toa, mà là Lilith. Nàng bị SCT Yaga bắt lấy cổ trong nháy mắt, sử dụng làn da trực tiếp tiếp xúc, đem hết thảy ác ma chi diễm đạo nhập vào thể nội SCT Yaga. Trạng thái hiện tại của SCT Yaga bị hiệu ứng phụ thiêu đốt bên trong nghiêm trọng nhất, dẫn đến sinh mệnh giá trị của hắn từ 87% trượt xuống đến 63%. Soạt một tiếng, Tô Hiểu vừa rút ra trảm long thiểm. Mạch máu trên cánh tay SCT Yaga hở ra. Chiêu này của hắn lại có thể dùng. Phốc phốc, phốc phốc. Từng sợi mạch máu màu xanh đâm thủng cổ Lilith. Nàng trong mắt mở to, trong miệng mũi đều tuôn ra máu tươi. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu một đao chém về phía cánh tay SCT Yaga. Soạt một tiếng, trường đao chém xuống. Cánh tay trái của SCT Yaga bị chém ra một vết thương. Xương cốt trắng héo có thể thấy rõ ràng. Đinh. Lại là một đao, xương cốt tàn phiến vẫy ra. Cơ thể SCT Yaga thực sự quá mạnh mẽ và dai. Hai đao đi xuống, Tô Hiểu mới chặt đứt cánh tay trái của hắn. SCT Yaga bị chém đứt cánh tay trái, Lilith rên lên rồi nằm xuống đất, máu tươi phun ra từ cổ nàng. Dù trong thảm khốc, nhưng Lilith là ác ma tộc nên sẽ không chết ngay lập tức. Âm. Một tiếng động lớn từ phía dưới truyền đến. Nghe thấy tiếng nổ này, sắc mặt Tô Hiểu không mấy dễ coi. Hiển nhiên, ác ma tộc đã xuống tầng sâu hơn. May mắn là hai phe rất có thể sẽ tàn sát lẫn nhau, kìm chân đối phương. Tô Hiểu đá một cước vào hông Lilith, suýt nữa khiến nàng ngất đi. Nhưng Lilith lại thở phào nhẹ nhõm. Cú đá của Tô Hiểu đã đảm bảo mạng sống cho nàng. Ngay lúc bị đá, nàng cảm thấy có thứ gì đó đâm vào người, sau đó một cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ thắt lưng, hiển nhiên là thuốc hồi phục được tiêm vào. Đá Lilith văng xa mười mấy mét, Tô Hiểu giơ đao lao về phía SCT Yaga. Lúc này, SCT Yaga đang bị Toa trói chặt. Cơ hội này không chém thì còn đợi đến khi nào? Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tô Hiểu đầu tiên lễ phép tặng ba nhát dao, một nhát chém hai mắt, một nhát đâm trái tim, và nhát cuối cùng chém vào bụng dưới không có xương sườn bảo vệ. Còn về cổ, Toa đang siết chặt cổ SCT Yaga, đâm thì được nhưng chém thì không thể. Tô Hiểu bên này chém không chút áp lực, nhưng Toa lại không dễ chịu chút nào. Nàng cảm thấy như đang ôm một con nhím, mạch máu đối phương có vài lần suýt đâm xuyên tim và đầu nàng. May mắn là loại năng lực đó không thể sử dụng liên tục. Lúc này Lilith đã thoát ra. Dù SCT Yaga bị Tô Hiểu chém đau đớn đến mức không muốn sống, nhưng hắn lại chuyển mục tiêu tấn công sang Toa. Kinh nghiệm chiến đấu của Toa phong phú biết bao. Nàng khuỵu gối xuống đồng thời thân thể vọt lên, rầm một tiếng, SCT Yaga bị Toa hút bay ra ngoài. Ngay khoảnh khắc SCT Yaga bị hút bay, cơ bắp trên cánh tay phải của Tô Hiểu hơi gồng lên, một nhát đao chém về phía cổ họng SCT Yaga. Giờ phút này, trên người SCT Yaga ít nhất có hơn 10 vết chém. Tên này lúc chiến đấu căn bản không có kỹ thuật gì đáng nói, chỉ dùng cách lấy thương đổi thương là đủ. Không ai có thể chịu nổi. Mười mấy dòng máu tươi từ trong người SCT Yaga tuôn ra, như mười mấy con huyết xà, từ bốn phương tám hướng đánh tới Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi người tránh thoát hai con huyết xà, trảm long thiểm trên người dân trào hồ quang điện màu lam, một nhát đao chém vào cổ SCT Yaga. Phốc phốc. Máu tươi văng lên cao vài mét. Nhát đao của Tô Hiểu gần như chặt đứt một phần ba cổ họng SCT Yaga. Tuy nhiên, tổng cộng có 11 con huyết xà cắn lấy người Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Tô Hiểu hoàn toàn tê liệt. Sinh mệnh giá trị trượt xuống như nước chảy. SCT Yaga đang nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt sáng rực, hai bàn tay to túm lấy. Cánh tay bị chém đứt lúc trước, giờ phút này đã hoàn thành tái sinh. Hay nói cách khác, sau khi sinh mệnh giá trị của SCT Yaga giảm xuống dưới 40%, trận chiến mới chính thức bắt đầu. Đang. Một tiếng va chạm giòn giả truyền ra. Là Lilith dùng chiến liêm trong tay chặn lấy SCT Yaga. Lúc này, lực phòng ngự của SCT Yaga đã mạnh đến mức khiến Lilith phá phòng cũng có chút khó khăn. Nhưng Tô Hiểu chú ý thấy, thành chiến liêm đó cũng không bình thường. Thứ đó đang từ từ khôi phục sinh mệnh lực cho Lilith, hơn nữa có một luồng ý thức trú ngụ bên trong chiến liêm. Đây rất có thể là vũ khí trưởng thành của ác ma tộc. Nhát liêm này của Lilith tuy không làm bị thương SCT Yaga, nhưng quả thật đã cứu mạng Tô Hiểu. Vừa rồi nếu bị SCT Yaga lao tới, Tô Hiểu không chết cũng không còn nửa cái mạng. SCT Yaga mắt lộ hung quang, vươn tay chụp lấy Lilith. Xoẹt. Âm thanh xé gió chói tai đánh tới. Toa đột nhiên xuất hiện bên cạnh SCT Yaga, một cái bóng bọ cạp đỏ chói xuất hiện phía sau nàng. Cuồng hạt bãi vĩ. Gần như trong nháy mắt, chân Toa đã vắt ngang sang bên mặt SCT Yaga. Đông. Lấy SCT Yaga làm tâm điểm, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị chấn nát. SCT Yaga càng xé rách một luồng âm bạo, trực tiếp chui vào vách tường bên cạnh. Đúng là chịu đòn. Toa lảo đảo về phía trước mấy bước, chân rõ ràng có chút què. Đại chiêu cuối cùng của nàng đều đơn giản và thô bạo như vậy. Lúc này nhìn bức tường mà SCT Yaga đâm vào, mặt vách đá cao 6-7 mét này tràn đầy vết nứt. Còn ở vị trí SCT Yaga đâm vào, dây leo xanh biếc mọc ra từ trong lỗ nứt. Không thể không nói, các ngươi đã làm tổn thương ta rất nặng. SCT Yaga bước ra từ lỗ nứt trên vách tường. Cổ hắn có chút vặn vẹo, hiển nhiên là bị Toa đá gãy. Đau đớn khiến ta càng tỉnh táo hơn. SCT Yaga chỉnh lại cổ. Nhưng đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện không gian chấn động, Tô Hiểu hiện thân. Phốc phốc. Một tia chém mang lóe lên, sau gáy SCT Yaga hiện ra vết máu. Một nhát đau rất nhẹ và mờ nhạt. Vết thương nông đến mức SCT Yaga có thể bỏ qua. Tô Hiểu quăng bay vết máu trên đao đi, trường đao từ từ trở vào vỏ. Vô luận năng lực sinh tồn của SCT Yaga có mạnh đến đâu, vô luận năng lực tái sinh của hắn ưu tú đến mức nào, trận chiến đã kết thúc. SCT Yaga ngây người tại chỗ, đồng tử hắn dần dần xám trắng, cuối cùng bị một làn khói xanh đen bao phủ. Ca ca két. Toàn thân SCT Yaga như gốm sứ vỡ vụn. Da hắn tróc ra trước, sau đó là cơ bắp và xương cốt. Vừa rồi còn như chiến thần phụ thể, giờ phút này SCT Yaga lại bắt đầu tàn lụi, ngay cả một câu di ngôn cũng không có. Năng lực quỷ gì thế này? Toa toàn thân máu tươi ngồi liệt trên đất. Còn Lilith thì dứt khoát hơn, mắt đảo một vòng rồi ngất đi. Sự thật chứng minh, chiến đấu không phải so đấu số liệu. Lực phòng ngự của SCT Yaga thực sự biến thái, nhưng thời gian hắn nắm giữ loại năng lực này rõ ràng không dài. Hắn chỉ có thể dùng năng lực này để đổi thương. Nếu cho tên này thời gian quen thuộc năng lực, ba người Tô Hiểu ít nhất phải chết hai người mới có cơ hội chiến thắng hắn. Một loại kỹ xảo đặc biệt. Tô Hiểu đẩy ngón cái về phía trước, Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ một đoạn. Một luồng khói xanh đen từ trong người Escite Yaga bay ra, nhập vào Trảm Long Thiểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương ở sử thi cấp, 20%. Nhìn bảo rương trong tay, Tô Hiểu rất hài lòng. Bảo rương sử thi cấp có hàm lượng vàng 20%, tỷ lệ mở ra trang bị sử thi cấp đã không thấp. Phải biết, đây là trong tình huống có Toa và Lilith hiệp trợ chiến đấu. Nếu Tô Hiểu tự mình đánh chết Escite Yaga, thì hàm lượng vàng của bảo rương sử thi cấp này sẽ tăng lên đáng kể, ít nhất đạt đến 60% trở lên. Tham lam không đấy, Tô Hiểu rất hài lòng với thu hoạch hiện tại. Tuy nhiên, so với bảo rương, hắn còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Chướng ngại từ Escite Yaga đã được loại bỏ. Nhưng không phải mọi chuyện sau đó đều thuận buồm xuôi gió. Dựa theo thông tin từ bố Ung, ác ma tộc. Tộc đã chém giết dưới lòng đất, xem ra trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Còn về điểm ẩn náu của Hôi Tẩn Chi Nha, không ai để ý đến đó. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào linh hồn chi quả. Khụ khụ khụ, tiếp tục đi. Toa ho ra mấy ngụm máu tươi lớn. Tô Hiểu nhìn nàng một cái, ngược lại lấy ra một đóa hoa khô. Ngươi đây là... Đưa ngươi đến luân hồi nhạc viên. Ta thế nhưng còn chưa giúp ngươi lấy được Hôi Tẩn Chi Nha. Toa nghiêng đầu nhún vai. Ta không có hứng thú liên lụy vô ích đi tìm Hôi Tẩn Chi Nha. Chân lộ xương. Tô Hiểu không để ý đến Toa nữa. Sinh linh hoa từ từ bay lơ lửng, một cánh hoa chứa đựng lực lượng thời không vỡ vụn. Dựa theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, chỉ cần cung cấp điều kiện truyền tống ở lực lượng thời không, luân hồi nhạc viên sẽ không từ chối một cường giả như Toa, dù sao cũng đã có Tô Hiểu cung cấp lực lượng thời không. Một xoáy không gian xuất hiện, bên trong xoáy đó là một màu đen kịt. Đi vào đi. Ách. Toa nhìn xoáy đen phía trước, nàng do dự. Bởi vì nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng sau một lúc do dự, nàng cuối cùng vẫn bước vào xoáy đen. Một cảm giác rối loạn truyền đến. Khi ánh mắt Toa khôi phục, nàng nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua thảm thực vật xào xạc, mơ hồ còn có mùi hương hoa nhàn nhạt. Đây là Luân Hồi Nhạc Viên. Mẹ kiếp. Biểu cảm của Toa dần đờ đẫn, trông như bị chơi hỏng. Trời xanh mây trắng sáng tỏ, đất bùn đen nhánh, gió nhẹ thổi qua, một biển hoa đỏ rào rạc. Đây đều là sinh linh hoa. Và nơi này, tên là sinh linh hoa hải, cũng chính là sâu nhất hắc uyên. Một cây hắc phong thụ cao lớn sừng sững giữa sinh linh hoa hải. Toa ngơ ngác nhìn cây hắc phong thụ kia. Nàng biết đây là vô giới chi bảo, nhưng lúc này nàng không có chút tham niệm nào, bởi vì nàng biết, tiến vào sâu nhất hắc uyên gần như tương đương với cái chết. Một người đàn ông hai mắt đỏ như máu ngồi dưới hắc phong thụ. Hắn để trần nửa người, quần áo có chút rách rưới. Nhìn thấy người đàn ông này, khóe miệng Toa co giật. Nàng thế mà lại nhìn thấy đao ma lừng lẫy. Họ Tô, người chết không yên thân à, Toa cười đã có chút sụp đổ. Đao ma cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, không giết nàng, cũng không để ý đến nàng. Tháp lạp lạp lạp. Tiếng xiềng xích va chạm truyền đến. Toa còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, từng chiếc xiềng xích đã xuất hiện xung quanh nàng. Không hiểu sao, nhìn thấy những chiếc xiềng xích này, Toa lại có cảm giác an tâm. Chào mừng ngươi đến, Luân Hồi Nhạc Viên. Nghe thấy âm thanh này, Toa đột nhiên cảm thấy mình lại sống đến giờ. Dưới linh hồn tế đàn, trong thành dưới đất của thủy tổ thế lực. Không sai, vị trí của Tô Hiểu gần như là một tòa thành dưới lòng đất. Dựa vào những bức tượng và kiến trúc dọc đường, có thể nhận định nơi này đã từng rất huy hoàng. Thủy tổ thế lực dường như đã đạt tới cộng sinh với những linh hồn đằng mạng dệt nên nơi đây. Sau này, do dân số thưa thớt, họ mới bỏ lại tòa thành dưới đất này. Hai phút sau khi Toa được truyền tống đi, Tô Hiểu, người đang cõng Lilith trên vai đi trong đường hầm dưới lòng đất, chợt dừng bước. Hắn nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiếp dẫn người dẫn đạo ở Toa về Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi nhận được 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Quyền hạn phụ thêm của ngươi tăng lên cấp 2. Ngươi nhận được huân chương Toa. Huân chương Toa. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, màu trắng. Loại, trang bị đặc thù. Độ bền, không. Hiệu quả trang bị, có thể miễn phí học tập các năng lực liên quan tại nơi của người dẫn đạo ở Toa. Nhắc nhở, mỗi 15 ngày tự nhiên có thể hưởng quyền hạn này một lần. Đánh giá, 10. Giới thiệu tóm tắt, họ Tô, ngươi đợi lão nương, đây là lời nhắn của người dẫn đạo. Giá bán, không thể bán. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiếp dẫn người chế tạo và người dẫn đạo về Luân Hồi Nhạc Viên. Dựa trên công lao của Liệp Sát Giả, quyền hạn đặc thù đã được mở. Quyền hạn đặc thù, định hướng truyền tống. Ô. Liệp sát giả có thể trong tình huống đặc biệt tiêu hao thời không chi lực để mở định hướng truyền tống. Có thể dùng mọi cách như hướng dẫn, dụ dỗ, lôi kéo, khuyên bảo, uy hiếp, lừa gạt để làm các cường giả trong thế giới chiến tranh, thế giới nguyên sinh, hoặc hư không tiến vào trận truyền tống. Nếu hoàn thành việc tiếp dẫn thành công, luân hồi nhạc viên sẽ dựa trên thực lực, năng lực của người được tiếp dẫn để trao cho liệp sát giả thù lao tương ứng. Hiện đã tiếp dẫn, người chế tạo ở Rick, người dẫn đạo ở Toa. Sau khi xem xét nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, khóe mắt Tô Hiểu không khỏi co giật hai lần. Không nghi ngờ gì, hành động trước đó của hắn đã có lợi cho luân hồi nhạc viên. Nuôi dưỡng một khế ước giả cấp cao rất khó. Rick và Toa không chỉ có thực lực khế ước giả cấp cao, mà còn có năng khiếu ở các phương diện khác. Đối với những cường giả từ thế giới nguyên sinh hoặc hư không này, luân hồi nhạc viên rõ ràng là không từ chối bất cứ ai. Thậm chí còn trao cho Tô Hiểu đặc quyền, khi tiếp dẫn, lừa dối, những cường giả khác có thể dùng một lượng nhất định thời không chi lực để mở truyền tống định vị, thẳng tới luân hồi nhạc viên. Việc này ổn định hơn nhiều so với khi Rick hoặc Toa truyền tống. Giúp luân hồi nhạc viên lừa được cường giả, thoạt nhìn phần thưởng không nhiều, nhưng thực tế không phải vậy. Phần thưởng quyền hạn mà luân hồi nhạc viên ban tặng mới là thứ có giá trị nhất. Hiện tại, cấp độ dấu ấn luân hồi của Tô Hiểu là cấp 40, nhưng quyền hạn thực tế của hắn lại là cấp 50, tương đương với quyền hạn cấp 6 trở lên. Điều này cho phép hắn biết trước rất nhiều chuyện, ví dụ như quá trình khảo hạch khi đột phá rào cản 99 điểm. Thuộc tính, các điều kiện cần thiết trước khi thăng cấp 5. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ về các vấn đề liên quan đến quyền hạn, một tiếng nổ lớn truyền đến từ phía dưới. Không cần nghĩ cũng biết là ác ma tộc và vũ tộc đã giao tranh. Quả linh hồn tối đa chỉ cần vài tiếng nữa là có thể chín. So với quả linh hồn, Tô Hiểu càng muốn có tro tàn nha. Vật thay thế đó được Thánh Gia Ga giấu trong thành dưới đất. Bobo Wang chỉ rõ được vị trí ẩn giấu đại khái. Sau khi đi vòng vèo trong thành dưới đất vài lần, Tô Hiểu đến trước một cánh cửa đá. Quan sát một lúc, hắn đưa cánh tay phải của Thánh Gia Ga vào lỗ hổng ở trung tâm cánh cửa đá. Dựa trên quan sát của Bobo Wang, cánh cửa này mở theo cách đó. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Tô Hiểu thử xoay cánh tay của Thánh Gia Ga, vẫn không có phản ứng gì. Hắn dứt khoát đặt thi thể của Thánh Gia Ga sang một bên. Cánh cửa đá này tuy nhìn có vẻ đã lâu năm, nhưng trên thực tế rất có thể có chức năng nhận dạng sinh vật. Ngay cả nghìn năm trước, trình độ khoa học kỹ thuật trong hư không cũng không thấp. Hoặc có thể nói, trình độ khoa học kỹ thuật của một số chủng tộc trong hư không đã đạt đến giới hạn từ lâu, những năm gần đây cũng không có bước tiến đột phá nào. Cách văn minh không được, Tô Hiểu bắt đầu phá nhà. 10 phút sau. Oanh. Đá vụn và bụi mù tung tóe. Tô Hiểu tiến vào một lỗ rách lởm chởm trên cánh cửa đá. Đây là vết hắn dùng từng nhát đao chém ra. Cánh cửa này cứng lạ thường. Vừa bước vào cửa đá, Tô Hiểu đã cảm thấy một luồng khí lạnh. Đây là một căn phòng gần như kín mít. Ngọn lửa màu xanh lam cháy trên những chiếc đèn tường, khiến căn phòng thêm lạnh lẽo. Ở trung tâm căn phòng, một đám tro tàn màu đen lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng tạo thành các hình dạng khác nhau. Dường như phát hiện ra sự tiếp cận của Tô Hiểu, đám tro tàn này tạo thành một khuôn mặt này giống hệt bộ dạng của Thánh Gia Ga. Nhân loại, muốn ta thần phục ngươi, ngươi cần trả lời ta mấy câu hỏi. Cái đầu được tạo thành từ tro tàn nha lên tiếng. Tô Hiểu căn bản không để ý đến cái đầu tro tàn này. Hắn chỉ cần tìm được tro tàn nha, nhiệm vụ thăng cấp cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, với thực lực của Thánh Gia Ga, nhiệm vụ này có thể đã vượt qua độ khó nhiệm vụ 400%. Khi giao thủ, Tô Hiểu chỉ mới đối mặt với Thánh Gia Ga một lần mà suýt nữa bị đối phương giết chết ngay lập tức. Sau trận chiến, Toa bị trọng thương, giá trị sinh mệnh không quá 20%. Lilith vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Nếu không phải Tô Hiểu cấp cứu kịp thời cho nàng, nàng có lẽ đã mất mạng. Không thể không nói, sức hồi phục của ác ma tộc thật đáng kinh ngạc. Trước đó còn một bộ dáng tùy thời có thể chết, Lilith hiện tại đã thở đều, vết thương ở cổ cũng đã lành. Đặt Lilith xuống khỏi vai, một ống sắt dài gần 1 mét, đường kính 20 phân xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây là vật duy nhất hắn có thể lấy ra trong không gian chứa đồ, ngay cả khi không gian chứa đồ đang ở trạng thái phong ấn. Ca ca két. Trên ống sắt đầu tiên nứt ra từng khe hở, sau đó từ trong khe hở hiện lên một luồng điện lưu, với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bao phủ cho tàn nha vào trong. Người, nhân loại, ta. Ầm một tiếng, điện quang bao quanh cho tàn nha co rút vào trong ống sắt. Ống sắt rơi xuống đất, Tô Hiểu dùng chân đá nhẹ, nhặt ống sắt lên, nắm trong tay. Chỉ có Thánh Gia Ga mới tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tô Hiểu lắc lắc ống sắt trong tay. Vừa chuẩn bị đỡ Lilith lên, Lilith đã nắm lấy cánh tay hắn, lấy hắn làm điểm tựa đứng dậy. Ta. Có thể tự đi. Lilith vẫn còn hơi yếu, nhưng nàng không muốn bị Tô Hiểu tiếp tục cõng. Không phải là nàng không muốn dựa dẫm, mà là tư thế bị cõng rất khó chịu, sẽ chèn ép bụng nhỏ của nàng, khiến nàng có cảm giác rất bực bội. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu hoạch được tro tàn nha. Điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ thăng cấp đã đạt được, có, không hoàn thành ngay lập tức. Tô Hiểu lựa chọn không? Hiện tại, trong thành dưới đất của thủy tổ đang rất náo nhiệt. Ác ma tộc và vũ tộc đang vết túi bụi. Bobo Hoàng đang ngồi chờ gần quả linh hồn. Cơ hội như thế này mà bỏ qua thì thật đáng tiếc. Liệp sát giả đã tạm thời gác lại nhiệm vụ thăng cấp. 24 giờ sau sẽ cưỡng chế hoàn thành. Sau khi cưỡng chế hoàn thành, liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên trong vòng 30 giây. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu bước chân đi ra khỏi phòng. Thời gian dừng lại còn lại 24 giờ. Sau đó nếu không làm gì đó, thì thật có lỗi với chuyến đi Hắc Uyên lần này của hắn. Muốn cướp quả linh hồn hơi khó khăn, dù sao ác ma tộc và vũ tộc đều đã phái ra một cường giả. Muốn đoạt quả linh hồn từ tay hai tên đó, ngay cả Bobo Quang cũng không làm được. Nhưng Tô Hiểu sẽ bỏ cuộc ngay lập tức đối với quả linh hồn. Đương nhiên sẽ không. Hắn căn bản sẽ không đi đoạt thứ đó. Đó không phải là chuyện mà người văn minh nên làm. Để ác ma tộc và vũ tộc đi đoạt đi. Khi một trong hai bên thắng, Tô Hiểu sẽ dùng thứ gì đó để trao đổi quả linh hồn với bọn họ. Xác suất thành công ít nhất trên 70%. Quá trình có được Hôi Tẩn Chi Nha thuận lợi ngoài ý liệu. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, nếu Tô Hiểu tự mình đến đoạt Hôi Tẩn Chi Nha, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên, tộc ác ma và tộc vũ đã đánh bại thế lực thủy tổ đến mức gần như không gượng dậy nổi. Những người bị đồng hóa về cơ bản đều được dùng để đối phó với họ, điều này khiến độ khó nhiệm vụ ít nhất giảm đi 1/3. Tiếp theo là việc Tô Hiểu tìm được trợ thủ như Toa. Lilith là một chiến lược bất ngờ, nhưng dù vậy, ba người vẫn không dễ dàng thắng SCT Yaga. Một người bị trọng thương đến mức không thể tiếp tục chiến đấu, hai người khác cũng bị thương nặng. Về phần thông tin do bố Ung cung cấp, điều này cũng làm giảm đáng kể độ khó và nguy hiểm của nhiệm vụ. Tô Hiểu có thể giải quyết SCT Yaga không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo tiếng nổ vang, Tô Hiểu dần dần tiến sâu xuống lòng đất. 10 phút sau, hắn tiến vào một đường hầm dưới lòng đất gần như bị linh hồn đằng mạng phong kín. Ngọn lửa. Đông. Tiếng lửa bùng lên, giống như một cây búa lớn đập vào không khí, phát ra âm thanh trong suốt và trống rỗng. Thật khó tưởng tượng, phải là hiện tượng bùng nổ ở mức độ nào mới có thể tạo ra âm thanh thanh thúy như vậy. Sư phụ. Lilith nghe thấy âm thanh này, lập tức tăng tốc bước chân. Tô Hiểu vừa đi ra khỏi đường hầm đầy dây leo, một mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một không gian dưới lòng đất rộng gần ngàn mét, chiều cao tổng thể khoảng hơn 10 mét. Phía trên rủ xuống những đám linh hồn đằng mạng lớn, phát ra ánh sáng huỳnh quang chiếu sáng không gian dưới lòng đất. Nếu không để ý đến mùi máu tươi, sẽ thấy không khí ở đây có một mùi thơm nhẹ nhàng, trong lành, mang lại cảm giác sảng khoái. Ở vị trí tốt nhất trong không gian dưới lòng đất, một cây dây leo màu xanh biếc đặc biệt nổi bật. Quả trên đó lớn bằng nắm đấm, mang lại cảm giác thèm thuồng. Bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy thứ này đều có một động muốn nuốt chửng nó ngay lập tức. Trong môi trường hòa bình như vậy, gần 100 người tộc ác ma hoặc tộc vũ đang chém giết hỗn loạn. Trong đó, một tên ác ma toàn thân bốc khói đen và một người phụ nữ có thần sắc lạnh lùng đặc biệt nổi bật. Xung quanh hai người này trong phạm vi mấy chục mét, không có tộc ác ma hoặc tộc vũ nào khác dám tới gần. Người phụ nữ có thần sắc lạnh lùng tên là Tàn Vũ, là đại diện của tộc vũ lần này. Còn tên ác ma có thực lực ngang nàng tên là Ulix. Tàn Vũ và Ulix thực ra là kẻ thù cũ. Việc tộc ác ma và tộc vũ phái hai người này ra thực ra là sự ăn ý giữa hai bên đối địch. Không ai muốn hoàn toàn trở mặt với đối phương, vì vậy họ đã phái hai người có thực lực gần nhau để họ tranh giành. Cứ như vậy, cho dù bên nào thua cũng không tiện trả thù, cũng tránh được khả năng tình thế mở rộng. Có thể thấy, cấp cao của tộc ác ma và tộc vũ thực ra đều là những kẻ thâm hiểm. Hô, hô, hô. Tàn Vũ thở dốc có chút gấp gáp. Ánh mắt nàng nhìn Ulix chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Giữa hai người đối địch, không chỉ là về lập trường, mà giữa hai người này còn có một vài bí mật không muốn người biết. Ví dụ như trong một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ giữa hai tộc, Tàn Vũ đã bị tộc ác ma bắt làm tù binh. Người bắt nàng chính là Ulix. Sự phát triển sau đó rất đơn giản, thô bạo và đầy kích tình. Một nữ nhân tộc vũ xinh đẹp bị một tên ác ma nam giới thời tráng niên bắt làm tù binh. Nếu tộc vũ lúc đó chuộc người chậm một chút, thậm chí có thể là chuộc lớn tặng nhỏ. Ai mà biết được đời sau của tộc ác ma và tộc vũ sẽ có thiên phú gì? Về điều này, Ulix không có chút nào hổ thẹn. Lúc đó Tàn Vũ là chiến lợi phẩm, trong sự tàn khốc của chiến tranh, chiến lợi phẩm đương nhiên tùy hắn xử lý. Giết ngươi. Trên cánh tay Tàn Vũ hiện ra bộ vũ phiến hình dáng thủy tinh. Ulis nhếch miệng cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, sâu trong con ngươi của Tàn Vũ lóe lên sự sợ hãi. Hầm giam tối đen, tên ác ma trần trùng ngồi xổm trước mặt nàng, nhè răng cười với nàng. Cạch. Mạch máu lồi ra ở hai bên gò má Tàn Vũ. Nhìn thấy cảnh này, bố bố Ôn bên cạnh Tô Hiểu đầy ngạc nhiên. Ánh mắt kia dường như đang nói với Tô Hiểu, chủ nhân, nữ nhân này dù có hô một câu bi ca quan ở mở, cũng không có chút nào cảm giác không hài hòa. Tô Hiểu và bố bố Ôn ngồi bên này trên linh hồn đằng mạng xem kịch. Còn Lilith thì muốn tham chiến. Nhưng làm sao đây, nàng hiện tại tiến lên chỉ có thể cản trở. Với tố chất chiến sĩ, nàng cũng không gia nhập chiến đoàn. Sự hiện diện của Tô Hiểu, cùng với sự xuất hiện đột ngột của bố bố Ôn, đã thu hút sự chú ý của một bộ phận tộc ác ma hoặc tộc vũ. Họ đều không chọn đến gây sự với Tô Hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, ở đây ngoài Tàn Vũ và Ulis ra, thực lực của Tô Hiểu là mạnh nhất. Sự thật chứng minh, không cần đích thân tham gia chiến đấu, đồng thời còn có cơ hội tìm được linh hồn trái cây, cảm giác này rất tốt, ít nhất hiện tại Tô Hiểu là như vậy. Cuộc chiến giữa tộc ác ma và tộc vũ còn khốc liệt hơn tưởng tượng. Sau khi chém giết gần 3 giờ, hai bên mới miễn cưỡng dừng tay. Bên tộc ác ma còn lại 11 người, trong đó Ulis bị trọng thương, cổ họng tuôn ra ùn ụt máu tươi. Hắn bị Tàn Vũ cắn một cái. Thật khó tưởng tượng, một nữ nhân lạnh lùng như Tàn Vũ lại há miệng cắn người, nhưng nàng đã làm vậy. Nhát cắn này chắc chắn chứa đầy cảm giác báo thù sảng khoái. Trên thực tế đúng là như vậy. Bụng dưới cắm một cái ngọn lửa mâu, Tàn Vũ mặt đầy mồ hôi lạnh đang cười, cười rất sảng khoái. Nữ nhân điên. Ulis lắc lắc vết máu trên tay. Bên hắn tính cả Lilith còn 12 tên ác ma sống sót. Về phần Tô Hiểu và bố bố Ung, Ulis nhận ra họ không có ý định xuất thủ. Trong mắt Ulis, đây là cách làm rất sáng suốt. Nếu Tô Hiểu thật sự lấy thân phận minh hữu giúp tộc ác ma chiến đấu, thì Ulis sẽ kiên quyết từ chối. Chuyện này là mâu thuẫn giữa tộc ác ma và tộc vũ. Hai bên ngầm hiểu nhau, nhân lực phái tới đều có thực lực rất gần. Đột nhiên có minh hữu đến hỗ trợ, không nghi ngờ gì sẽ thúc đẩy tộc vũ trở mặt. Tộc ác ma cũng sẽ khiến các chủng tộc khác có ấn tượng không tốt. Tô Hiểu tuy không rõ ràng về sự ràng buộc lẫn nhau giữa tộc ác ma và tộc vũ, nhưng hắn biết một điều, trên thế giới không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Tộc ác ma, tộc vũ chém giết đến mức này cũng không thể là trùng hợp. Lúc này lựa chọn tốt nhất là quan sát. Cho dù muốn xuất thủ, cũng nhất định phải là tên ác ma khói đen kia chủ động hô lên, minh hữu, giúp bọn ta một chút sức lực. Ngoài ra, hôm nay Tô Hiểu không có lý do giúp tộc ác ma. Trừ khi tên ác ma dẫn đầu kia mở miệng, Lilith đi cầu cứu cũng không được. Đây là vấn đề lập trường, không liên quan đến ân oán cá nhân. Ngay lúc Tô Hiểu đang quan sát thế cục, Ulis nhìn về phía Tô Hiểu. Môi hắn khép mở rất nhỏ, không thể nhìn thấy. Tô Hiểu không có biểu thị gì, nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện, ngón trỏ của hắn run run hai lần. Ulis chú ý đến điều đó. Hắn quay đầu lại, không nhìn Tô Hiểu nữa, bởi vì minh hữu của hắn đáng tin cậy hơn tưởng tượng. Ulis, hôm nay, hoặc là ngươi chết ở đây, hoặc là ta chết. Tàn Vũ một tay che bụng dưới mở miệng. Nữ nhân tộc vũ thật hay thay đổi. Trước đây ngươi, thế nhưng là... Ulis còn chưa nói xong, mấy cây vũ lưỡi đao màu đỏ giống như thủy tinh đã bay về phía hắn. Ulis nghiêng người tránh né. Mấy cây vũ lưỡi đao kia nhập vào bức tường phía sau biến mất không thấy gì nữa. Ulis, cứ tiếp tục chém giết thế này chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi, không có ý nghĩa gì. Đã tên kia cũng đến, không bằng để ta và nàng quyết đấu một trận. Ai thắng, linh hồn trái cây sẽ thuộc về người đó. Công bằng chứ? Một cô loli khoảng 10 tuổi mặc vũ y đi ra sau lưng Tàn Vũ. Nghe giọng điệu của nàng, đây không phải là tâm trí của một đứa trẻ 10 tuổi. Vũ nha. Còn người Ulis nheo lại. Hắn thấy, cô bé mặc vũ y màu đỏ này chính là một quái vật đội lốt loli, không phải về thực lực, mà là về tâm trí. Thế nào? Nữ chiến sĩ tộc ác ma sợ rồi sao? Lilith, chúng ta lại gặp mặt. Vũ Nha vẫy tay với Lilith. Nàng chính là cô bé được thánh nhận bảo vệ. Còn tên thiếu niên đi cùng nàng, lúc này đang nằm ở cách đó không xa, trên đầu cắm một thanh lợi kiếm, đã chết từ lâu. Vũ Nha trong vũ tộc tuyệt đối có địa vị không thấp. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, vũ tộc thành công đoạt được linh hồn trái cây, người hưởng lợi cuối cùng chắc chắn là Vũ Nha. Không cho phép ai có thể trốn tránh. Tàn Vũ chuyển ánh mắt về phía Tô Hiểu và bố bố Ung. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra viên Apollo từ trong ba lô. Nhìn thấy Apollo, ánh mắt Tàn Vũ lại chuyển sang Ulis, coi như Tô Hiểu không tồn tại. Thực tế là, Tô Hiểu cầm Apollo trong tay rất khó đối phó, nên nàng chỉ có thể giả vờ không thấy. Chúng ta rất có duyên nha. Vũ Nha nhìn Tô Hiểu chằm chằm, rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lilith. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, ý bảo Lilith đừng bị con tiểu hồng điểu này khiêu khích. Chỉ cần không ngốc, sẽ không liều mạng với nó mà tổn thương bản thân. Thế nhưng, Lilith dứt khoát đứng lên, khiến bố bố ung trợn trắng mắt, vẻ mặt chán nản. Lilith tuy hơi ngay thẳng, nhưng không đến mức ngu ngốc. Nàng trước tiên thì thầm với Ulysses vài câu, sau đó nuốt một viên kẹo đen nhánh. Ác ma chi lực nồng đậm tuôn ra từ cơ thể Lilith. Ngươi, ra đây. Lilith cầm chiến liêm chỉ thẳng vào Vũ Nha. Họ là những người hưởng lợi từ việc cướp đoạt linh hồn trái cây, và giờ, họ sắp chiến đấu vì chính mình. Điều này thật công bằng. Nhìn hai người dương cung bạc kiếm, Tô Hiểu và bố bố ung chào hỏi rồi dựa vào dây leo linh hồn đằng sau, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn không hứng thú với loại chiến đấu này, thà ngủ một giấc để phục hồi tinh lực. Trong mơ màng, Tô Hiểu cảm giác bố bố ung đang đẩy hắn. Khi hắn mở mắt, thấy Lilith đang đè Vũ Nha xuống đất, từng quyền đấm. Sự thật chứng minh, chỉ số thông minh không đóng vai trò then chốt trong chiến đấu. Huống hồ Lilith chỉ hơi ngốc nghếch, còn chỉ số thông minh chiến đấu của nàng thực sự cao. Vũ Nha bị Lilith cưỡi phía dưới. Dù nàng đang dùng hai tay che đầu, nhưng những cú đấm liên tiếp của Lilith khiến nàng sắp không trụ nổi nữa. Ghét thật, ô. Vũ Nha tràn đầy không cam lòng. Kịch bản không giống như nàng nghĩ. Nàng thấy Lilith bị trọng thương mới đề nghị đơn đấu quyết thắng thua, nhưng cuối cùng lại là nàng bị đè xuống đất đấm. Đây đúng là điển hình của những thao tác ngớ ngẩn. Dừng tay. Chúng ta. Thua. Tàn Vũ nói ra những lời này, chỉ cảm thấy khuất nhục. Lúc này nàng cảm thấy còn khó chịu hơn cả cái chết. Lilith. Ulysses nắm lấy cánh tay Lilith. Lilith nghi hoặc nhìn hắn, ý muốn hỏi. Không nhân cơ hội này đập chết nó à, ý tưởng không tệ, nhưng không phải lúc này. Ulysses hơi dùng sức kéo Lilith đứng dậy. Vũ Nha với khuôn mặt sưng húp nhảy ra. Thật hung ác. Chỉ đánh mặt, ta nhớ kỹ. Vũ Nha rõ ràng không cam tâm, nhưng thua là thua. Huống hồ Ulysses còn tha mạng cho nàng, trong khi Lilith rõ ràng muốn đập chết nàng. Người vũ tộc nhanh chóng rút đi. Sau khi hai bên tử thương gần 200 người, linh hồn trái cây thuộc về ác ma tộc. Ta là Ulysses. Ulysses toàn thân bốc khói đen chậm rãi đi đến trước mặt Tô Hiểu, nâng tay phải còn dính chút máu tươi. Tô Hiểu. Trong hư không, Tô Hiểu không định giấu tên thật với ác ma tộc. Cái tên Biquea phần lớn chỉ sử dụng trong thế giới diễn sinh hoặc nguyên sinh. Toa, Rick, Lilith, Lilim và những người khác đều biết tên thật của Tô Hiểu. Đã sớm nghe nói về ngươi, không ngờ lại gặp mặt trong tình huống này, vượt quá dự kiến của ta. Sắc bén. Ulysses thực ra đã nói rất uyển chuyển. Tô Hiểu vừa mới hấp thu huyết khí trên cổ chiến trường không lâu. Chỉ cần đến gần hắn, Ulysses với cảm quan nhạy bén có thể lờ mờ ngửi thấy mùi máu tươi. Điều này khiến Ulysses thầm kinh hãi. Vị minh hữu này của hắn không chỉ đơn giản là giết người không chớp mắt, đây ít nhất là huyết khí của hàng chục vạn, thậm chí mấy chục vạn sinh linh bị tàn sát. Sau khi khách sáo một hồi, Ulysses đi về phía dây leo sinh ra linh hồn trái cây. Linh hồn trái cây sắp chín. Nhưng giờ nó đã thuộc về ác ma tộc. Ulysses, ta rất hứng thú với linh hồn trái cây. Tô Hiểu mở miệng, trên mặt dần hiện lên nụ cười. Cái này. Ulysses cũng cười cười, hơi có vẻ xấu hổ. Đương nhiên, thứ này là ác ma tộc các ngươi dùng cái giá không nhỏ đổi được. Dù là minh hữu, ta cũng sẽ không trắng tay mà lấy đi. Chỉ là giao dịch công bằng thôi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ulysses trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra. Quan hệ minh hữu giữa ác ma tộc và diệt pháp giả không phải là điều mà một ác ma thống lĩnh như hắn có thể quyết định. Giao dịch, đương nhiên không vấn đề. Chỉ là dùng cái gì để giao dịch, cái này cần. Cành lá cây hắc phong. Cây hắc phong. Ulysses bước nhanh về phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không khỏi ngã người ra sau, bố bố ung bên cạnh cũng lùi lại, ý bảo, người muốn làm gì, chúng ta không làm chuyện đó. Cây hắc phong. Bởi vì tính truyền tải và dung hợp sinh vật gần như hoàn hảo, trong hư không chỉ còn biết có ba cây. Một gốc bị Uyên Long chiếm làm của riêng, không có khả năng đoạt được. Một gốc khác được Tinh Tinh Vĩnh Hằng bảo vệ, hoàn toàn không lưu thông ra ngoài, phân phối nội bộ còn không đủ. Gốc cuối cùng nằm sâu trong hoa hải sinh linh tầng sâu nhất của Hắc Uyên. Gốc Hắc Phong này là cây Hắc Phong cao nhất được biết đến, ước chừng 57,54 mét. Cây Hắc Phong ở hoa hải sinh linh kia, nếu có cường giả liều mạng tranh đoạt, vẫn có cơ hội lấy được một ít cành lá. Thế nhưng, sau khi Đao Ma ngồi lên gốc Hắc Phong đó, hy vọng đã hoàn toàn dập tắt. Có thể nói, cây hắc phong là nguồn tài nguyên gần như tuyệt chủng trong hư không. Ác ma cũng cần thứ này, vì tính truyền tải ưu việt và dung hợp sinh vật của cây hắc phong. Lá cây hắc phong sau khi xử lý đặc biệt có thể dùng để tạo ra trung tâm ác ma chi lực, từ đó đạt được hiệu quả tăng cường và rèn luyện ác ma chi lực, nâng cao sức chiến đấu. Đương nhiên, so với lá cây hắc phong, thân cơ cây có tính năng tốt hơn, chỉ là số lượng ít hơn, đắt đỏ hơn. Điều đáng thèm khát hơn là, do tính không bài xích gần như bằng không của cây hắc phong, thứ này sẽ dần dần trở thành một phần cơ thể người sử dụng, thậm chí sẽ hình thành mạch máu, thần kinh và các mô khác, giúp người sử dụng cảm nhận trực tiếp hơn năng lượng bên trong cơ thể. Trong hư không có ít nhất hơn 1.000 chủng tộc có thể dùng cây hắc phong để tối ưu hóa sự truyền tải năng lượng bên trong cơ thể. Thứ thay thế nó gần như tuyệt chủng. Tô Hiểu có thể trồng được cây hắc phong, hắn cảm giác không phải do môi trường, mà là vì cây mẹ đó rất đặc biệt. Tô Hiểu lấy ra một mảnh lá hắc phong từ trong ba lô. Đối với hắn, đây là tài nguyên nhà mình tự sản xuất. Chỉ cần đủ thời gian, loại lá cây rách này, cây hắc phong sinh ra mấy vạn mảnh cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, vì cây hắc phong vẫn còn khá nhỏ, trong túi hắn chỉ có 20 mảnh lá hắc phong và 3 miếng vỏ cây lớn. Do tách ra khỏi cây hắc phong lâu ngày, lá cây không biến đổi nhiều, nhưng vỏ cây đó lại trở nên trong suốt, sờ vào mềm mại, hoàn toàn không giống vỏ cây. Nhìn thấy lá hắc phong trong tay Tô Hiểu, Ulysses lộ vẻ khó xử. Nếu dùng lá hắc phong để hình thành trung tâm ác ma chi lực, ít nhất cũng cần 2 mảnh trở lên, hơn nữa, thứ này không dễ phân phối. Đúng vậy, nếu dùng linh hồn trái cây đổi lá hắc phong, thì thứ này có dùng cho Lilith hay không, đó là điều khó nói. Một số ác ma già cũng cần lá hắc phong. Trung tâm ác ma chi lực không chỉ có thể hình thành trong giai đoạn trưởng thành, đó là một loại kỹ thuật, tạo ra nội tạng nhân tạo đặc biệt dùng cho chiến đấu, hay nói là khắc ấn. Quan trọng hơn là, linh hồn trái cây tuy hiếm, nhưng sản lượng nhiều nhất chính là hiếm. Còn lá hắc phong đối với ác ma tộc mà nói, hoàn toàn là tài nguyên đã tuyệt chủng, trừ khi phát động chiến tranh đến Tinh Tinh Vĩnh Hằng để cướp, nhưng điều đó gần như không thể, nỗ lực cao hơn rất nhiều so với lợi ích. Là Minh Hữu, ta sẽ đổi cho các ngươi 20 mảnh lá hắc phong. Khụ khụ khụ. Ngươi làm sao vậy? Không sao, vừa rồi đánh với nữ nhân kia bị nội thương, Ulysses hít sâu một hơi, gật đầu với Tô Hiểu, thành giao. Ulysses đồng ý đơn giản như vậy, khiến Tô Hiểu hơi bất ngờ. Ban đầu hắn còn định dùng vỏ cây hắc phong để đổi. Không ngờ rằng, nhu cầu của Minh Hữu đối với cây hắc phong gần như là đói khát. Sự thật chứng minh, chỉ cần nắm giữ nguồn tài nguyên quý hiếm trong tay, dù ở đâu cũng sẽ được đãi ngộ như đại gia, và Tô Hiểu hiện tại là một ví dụ. Tầm quan trọng của hắc phong diệp đối với tộc ác ma không cần nói nhiều. Chỉ riêng việc đây là nguyên liệu chính để chế tạo ác ma chi lực đã đủ để tộc ác ma liều mạng vì cây hắc phong thụ đi tìm người, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có khả năng chiến thắng khá lớn. Nếu không tộc ác ma sẽ không mạo hiểm. Ulysses đặt chiếc túi da nhỏ chứa 20 phiến hắc phong diệp vào sâu trong quần áo sát người. Nếu như mất đi linh hồn trái cây sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi, thì mất đi những phiến hắc phong diệp này, hắn có thể lấy cái chết tạ tội. Tô Hiểu lắc lắc linh hồn trái cây trong tay. Tộc ác ma và vũ tộc đã đánh nhau sống chết chỉ vì thứ này, hai bên chết gần hơn 200 người, mà bây giờ, thứ này lại rơi vào tay hắn, thế sự quả là kỳ diệu. Đến gần đây một chút. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lilith. Lilith tuy có chút nghi hoặc, nhưng dù sao hai người cũng đã cùng nhau chiến đấu, nàng đối với Tô Hiểu có độ tin tưởng không thấp. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lilith, ngón tay Tô Hiểu luồn vào bên trong chiếc nội y kim loại của nàng. Tặng ngươi, có phần của tỷ tỷ ngươi. Lilith lùi lại mấy bước. Nàng cảm giác có thứ gì đó chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình. Do dự một chút, nàng quay người đi về phía đường hầm dưới lòng đất. Rất nhanh, Ulysses và Lilith dẫn theo mười mấy ác ma tộc rời khỏi không gian dưới lòng đất. Có lẽ vì cảm thấy khó chịu khi cọ sát, Lilith luồn hai ngón tay vào bên trong chiếc nội y kim loại, lấy ra một vật thể trong suốt, hơi giống chất dính, cảm giác tương đối mềm mại. Đây là cái gì? Trong lúc nói chuyện, Lilith thử lay động vật thể dính trong tay. Bụt! Lilith bị đập vào đầu đau điếng, ánh mắt nhìn về phía Ulysses. Sư phụ! Mang theo thứ này bên người, về sau đưa cho Lilith xem. Nàng sẽ giúp ngươi xử lý. Thứ này ít nhất đủ 10 phần, sau khi mỗi người các ngươi một phần, không biết những lão gia hỏa kia sẽ lấy thứ gì ra để đền bù cho 8 phần còn lại. Ulysses không nói cho Lilith biết thứ nàng đang cầm là gì. Ulysses đã đoán được, thứ này 8-9 phần 10 là do Lilith liều mạng đổi lấy, vì đồng minh kia của họ cũng không phải là người có tính cách hiền lành. Tuy nhiên, so với vỏ cây hắc phong thụ mà Lilith nhận được, Ulysses càng muốn biết Tô Hiểu trên người có còn sản phẩm nào khác của hắc phong thụ hay không. Chính vì thế, hắn mới muốn rời khỏi hắc uyên nhanh nhất có thể, một là vì sự an toàn của hắc phong địa cây hắc phong thụ, hai là để liên lạc với một vị lão ác ma nào đó, bảo đối phương tới nói chuyện với Tô Hiểu. Nửa giờ sau, đỉnh thuộc tội giả, khu vực trung đình. Cánh cửa kim loại phía trên ầm ầm đóng lại. Không thể không nói, trụ sở mà Asaka cung cấp có tính an toàn không thể chê được. Dù là Tô Hiểu muốn bạo lực xâm nhập căn phòng dưới lòng đất này, cũng không thể công phá ngay lập tức. Tô Hiểu lấy linh hồn trái cây từ trong ba lô ra. Hắn quả thực không ngờ rằng, thứ này lại rơi vào tay hắn. Linh hồn trái cây. Nơi sản xuất, Hắc Uyên, Lục Dương Sao, Vương quốc thực vật, Thiên Chi Di. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả sử dụng, sau khi ăn, cường độ linh hồn tăng cường trên diện rộng, đồng thời có 90% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp S, 50% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp SS, 8% tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp SSS. Điểm, 700, vật phẩm sử thi cấp có điểm từ 537-700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là món quà mà linh hồn đằng mạng dành cho người trồng. Giá bán, 39 vạn điểm nhạc viên tệ. Ăn linh hồn trái cây không nhất định có thể thức tỉnh thiên phú thứ hai. Nếu như vận khí không tốt, chỉ đơn thuần tăng cường cường độ linh hồn mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là một thu hoạch không nhỏ. Nhìn thấy tỷ lệ thức tỉnh thiên phú cấp SSS, Tô Hiểu không ôm hy vọng gì. 8% tỷ lệ, điều này hiển nhiên không đáng tin cậy. Thiên phú đỉnh cấp không dễ dàng đạt được như vậy. Về phần thiên phú cấp SS, khả năng nhận được rất cao, dù sao là 50% tỷ lệ. Thiên phú cấp S kỳ thật cũng có thể chấp nhận được. Tô Hiểu lo lắng nhất chính là sau khi ăn linh hồn trái cây, không thức tỉnh bất kỳ thiên phú nào. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cắn một miếng lớn vào linh hồn trái cây trong tay. Thịt quả rất mềm, sau khi vào miệng có cảm giác như những hạt nhỏ của quả cam, hương vị hơi khó tả, đó là một loại hương vị. Khiến người ta khó quên cả đời, không phải khó ăn hay ngon, mà là một loại hương vị rất đặc biệt. Tô Hiểu vài ngụm đã ăn sạch linh hồn trái cây trong tay. Một bên bố bố uống nuốt nước miếng, ánh mắt dường như đang hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, vị gì vậy? Có một mùi lạ. Tô Hiểu dần dần ngừng nhai. Hắn cảm giác được một luồng năng lượng không thuộc tính đang lan tràn trong cơ thể hắn. Giây tiếp theo, tai hắn ù lên, trước mắt một mảnh trắng xóa. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu xuất hiện trong một màn sương mù. Sau khi nhìn xung quanh, hắn đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gió mạnh thổi qua, sương mù tan đi. Bốn tòa bia đá khổng lồ xuất hiện trước mặt. Bốn tòa bia đá này đều có đặc điểm riêng. Tòa thứ nhất đầy vết nứt, từng đợt huyết khí theo trong bia đá tỏa ra, hung ác, cuồng bạo, đó là cảm giác mà tòa bia đá này mang lại cho Tô Hiểu. Ở trung tâm tòa bia đá này có một chữ xoắn vặn. Loại văn tự này Tô Hiểu chưa bao giờ thấy qua, nhưng hắn lại nhận ra đó là chữ phỉ, một loại ác thú trong hư không, thích ăn linh hồn. So với tòa bia đá tràn đầy huyết khí này, ba tòa còn lại cũng có khí tức khác biệt. Một tòa toàn thân màu vàng đất, mang lại cảm giác nặng nề, một tòa khác điện quang chớp động, tòa cuối cùng lại có một con ngươi. Tô Hiểu sớm đã phát hiện ra vị trí tương tự như không gian ý thức, còn bốn tòa bia đá trước mắt, kỳ thật chính là lựa chọn của hắn. Sau khi ăn linh hồn trái cây, hắn có cơ hội thức tỉnh thiên phú. Bốn loại năng lực này đều là một trong những thiên phú bẩm sinh của hắn, hắn có thể lựa chọn một loại để tiến hành thức tỉnh. Hung thú phỉ, năng lực thổ hệ, năng lực lôi hệ, một con ngươi đen nhánh toàn thân. Trong đó bốn chọn một, không có bất kỳ nhắc nhở nào, hoàn toàn dựa vào cảm giác để chọn. Nếu chỉ nói từ cảm giác đầu tiên, Tô Hiểu có ấn tượng tốt nhất với tòa bia đá tràn đầy huyết khí kia. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trên đó dường như có một luồng lực lượng đồng nguyên. Tô Hiểu giơ tay lên, một tay đặt lên tòa bia đá thứ nhất. Chữ phỉ trên bia đá lóe lên hồng quang, một con quái vật có hình dáng hung ác, miệng đầy răng nanh xuất hiện phía trên bia đá. Cái đầu to bằng căn phòng tiến lại gần Tô Hiểu, mũi khục khịch. Dường như là ngửi ngửi xong, hư ảnh phỉ tiêu tán. Rắc một tiếng giòn, tòa bia đá kia vỡ vụn ra, hóa thành một luồng huyết vụ lao về phía Tô Hiểu. Đồng tử Tô Hiểu đột nhiên mở ra, một khuôn mặt chó đập vào mắt, đẩy đầu chó của bố bố ung ra, hắn xem xét nhắc nhở của luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả đã dùng ăn linh hồn trái cây. Cường độ linh hồn của ngươi tăng lên 39 điểm, cường độ linh hồn hiện tại 47 điểm. Ngươi đã thức tỉnh năng lực thiên phú mới, huyết thú. Năng lực thiên phú huyết thú. Thuộc loại, thiên phú trưởng thành. Đẳng cấp, SSS. Hiệu quả thiên phú, chủ động sử dụng khí tức của bản thân tạo ra huyết thú có thể tạo ra tức thời và trực tiếp lao về phía địch nhân, cần địch nhân ở trong vòng 10 mét, sẽ gây ra 1.800 điểm sát thương cơ bản thuộc tính lực lượng 4, 5, 445 điểm sát thương, thuộc tính nhanh nhẹn 3, 7, 366 điểm sát thương, thuộc tính thể lực 6, 8, 673 điểm sát thương, bỏ qua phòng ngự vật lý, đồng thời khiến mục tiêu thất. Thần hoặc mê muội 0, 3, 7, 5 giây. Nhắc nhở, sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao hết thảy khí tức, huyết khí, khí tức, huyết khí có thể tự khôi phục. Nhắc nhở, nếu khí tức, huyết khí tăng lên, sát thương cơ bản của huyết thú sẽ tăng lên một lượng vừa phải. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 8 ngày tự nhiên, vì đây là năng lực thiên phú, có thể cưỡng ép sử dụng, nhưng sẽ gây ra gánh nặng cực lớn cho cơ thể. Nhìn thấy thiên phú thứ hai có đẳng cấp SSS, Tô Hiểu không khỏi trừng mắt nhìn, xác định đúng là cấp độ SSS rồi, hắn nhất thời kinh ngạc. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tinh thần chỉ nhận được thiên phú cấp SSS đã là hơi rồi, còn cấp độ SSS thì chưa từng nghĩ tới. Thực tế, Tô Hiểu nhận được năng lực thiên phú cấp SS, nhưng năng lực này mạnh hay yếu còn tùy thuộc vào người sử dụng. Hiển nhiên, Tô Hiểu và năng lực thiên phú loại trưởng thành như huyết thú có độ phù hợp cực cao. Chính vì thế, năng lực thiên phú này mới từ cấp SSO trực tiếp thăng lên cấp độ SSS, nhảy vọt trở thành năng lực thiên phú đỉnh cấp. Đa số năng lực thiên phú là loại bị động, năng lực thiên phú loại chủ động vốn đã hiếm, huống chi là hệ tấn công. Điều khiến Tô Hiểu ngạc nhiên hơn là loại năng lực thiên phú tên huyết thú này rõ ràng là một loại đại chiêu. Đúng vậy, là đại chiêu. Chỉ xét riêng về lực sát thương, Tô Hiểu không có năng lực nào mạnh hơn huyết thú, ngay cả tuyệt ảnh thiểm cũng không đạt tới cường độ công kích của huyết thú. Khí tức tăng lên sẽ khiến sát thương cơ bản của huyết thú tăng theo. Không chỉ thế, năng lực này còn được tăng cường bởi ba loại thuộc tính, lực, mẫn, thể. Tô Hiểu tổng cộng chỉ có 4 loại thuộc tính chủ chốt, trong đó 3 loại gia trì cho huyết thú. Từ đó có thể thấy, loại năng lực này có độ phù hợp với hắn cao đến mức nào. Không chỉ vậy, loại năng lực này còn có một ưu điểm lớn nhất, đó là tốc độ xuất chiêu cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, huyết thú hình thành và trực tiếp lao về phía kẻ địch, động tác nhanh gọn. Tuy không đủ hoa lệ, nhưng đây mới là năng lực dùng để giết người. Cái loại đại chiêu cần phải tụ lực nửa ngày, dù uy lực có mạnh hơn, có lộng lẫy đến đâu, trong mắt Tô Hiểu cũng là rác rưởi, tính thực dụng không cao. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận khí tức bản thân. Khí tức không có gì thay đổi, nhưng từ giờ trở đi, khí tức của hắn, hay nói đúng hơn là huyết khí xung quanh hắn, chính là vũ khí có thể dùng để chiến đấu. Năng lực khí tức ngoại phóng có thể tăng cường cường độ khí tức, và cường độ khí tức tăng lên sẽ tăng cường uy lực của huyết thú. Điều khiến Tô Hiểu hài lòng hơn là, nhờ sở hữu năng lực thiên phú huyết thú này, hắn kiểm soát khí tức bản thân tốt hơn. Đây là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Đương nhiên, huyết thú chỉ đóng vai trò một phần trong việc kiểm soát khí tức bản thân. Quan trọng hơn là cường độ linh hồn đã tăng lên. Cường độ linh hồn ban đầu của Tô Hiểu vào khoảng 8 điểm, sau khi ăn trái cây linh hồn, nó đã nhảy vọt lên 47 điểm. Đúng vậy, sau khi sử dụng lượng lớn tinh thể linh hồn, cường độ linh hồn của Tô Hiểu chỉ có 8 điểm. Con số này thực ra không thấp, nhưng so với sự gia tăng đáng kể sau khi ăn trái cây linh hồn, 8 điểm ban đầu trở nên thật ít ỏi. Cường độ linh hồn tăng lên, ngoài việc tăng cường khả năng kiểm soát khí tức, Tô Hiểu không cảm nhận được điều gì khác, ít nhất là hiện tại. Huyết thú tạm thời chưa tìm thấy kẻ địch để thử nghiệm. Nhìn thoáng qua đồng hồ bấm giờ, chỉ còn 16 giờ nữa nhiệm vụ thăng cấp sẽ buộc phải hoàn thành. Tô Hiểu còn vài việc cần làm. Sau khi chém giết mang thánh nhận, thù lao đáng lẽ phải thuộc về hắn vẫn chưa nhận được. Mặc dù khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi đó cần sửa chữa mới có thể sử dụng, nhưng đó cũng là vũ khí cấp sử thi. Hiện tại, ngoài trảm long thiểm, Tô Hiểu không có trang bị cấp sử thi nào khác. Khẩu súng bắn tỉa kia cần vài ngày để đến từ hư không tới Hắc Uyên. Tô Hiểu bây giờ không có thời gian chờ đợi nữa. May mắn thay, có kênh khác để tiếp nhận khẩu súng bắn tỉa này. Bố bố Uông thường xuyên gửi bưu điện lá phong đen cho tiểu nhân tộc Ba Na. Dù sao, lá phong đen lúc trước không thể mang ra hư không để bán, giữ lại trong tay cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, đối với Tô Hiểu và bố bố Uông mà nói, lá phong đen là thứ nhà mình tự sinh, không có cảm giác hiếm có đó. Lá phong đen bình thường rơi trên đất, Tô Hiểu còn chẳng thèm liếc mắt. Cái cây phá đó hễ không vui là lại bắt đầu rụng lá. Bố bố Uông đã bắt đầu duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tiểu nhân tộc Ba Na từ rất lâu rồi. Tiểu nhân tộc Ba Na cũng rất trọng tình nghĩa, thường xuyên cố gắng gửi quà đáp lễ cho bố bố Uông. Mặc dù chỉ thành công một lần, nhưng lần đó gửi về thứ có tên là thiết bị siêu dẫn điện plasma âm ion. Với mối quan hệ giữa bố bố Uông và tiểu nhân tộc Ba Na, ít nhất vương tộc của họ đáng tin cậy. Do đó, Tô Hiểu quyết định chuyển khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi đó đến chỗ tiểu nhân tộc Ba Na, sau đó để đối phương thử gửi bưu điện cho bố bố Uông. Dù sao, đó là đồ vật của Tô Hiểu, xác suất gửi bưu điện thành công không thấp. Hiện tại cũng không có cách nào khác. Bởi cái gọi là người tính không bằng trời tính, Tô Hiểu không thể dự đoán khi nào sẽ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Cơ hội chỉ có lần này. Chờ đến khi khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi đến, tộc ác ma hoặc tộc vũ có thể đã cướp đi răng cho rồi. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị kiểm tra thử năng lực huyết thú, một chuỗi dây chuyền đeo ở thắt lưng hắn bắt đầu lúc sáng lúc tối. Ánh sáng trắng chợt hiện, nhanh chóng hình thành một mặt gương thủy tinh. Đông đông đông. Trên gương thủy tinh truyền đến tiếng gõ, mơ hồ còn có âm thanh truyền đến. Hình như, hư, tê tê, quy. Một lúc sau, khuôn mặt mị ma ở Lilim xuất hiện trong gương thủy tinh. Bên cạnh Lilim, còn có Lilith ngồi với vẻ mặt không tình nguyện. Kết nối rồi, ta đi. Lilith vô thức muốn đứng dậy rời đi, nhưng tỷ tỷ của nàng, Lilim, một tay vòng lấy cổ nàng. Tô Hiểu, em gái ta không tệ chứ? Lilim nhướng mày với Tô Hiểu. Nghe những lời này của nàng, Lilith túm lấy cánh tay Lilim. Đau. Lilim rõ ràng không phải là cường giả hệ thể thuật, đau đến trợn trắng mắt. Một lát sau, Lilith hơi tức giận rời đi, bỏ lại Lilim, kẻ không hề có liêm sỉ, có ý đồ bán đi em gái mình. Lần này liên lạc với người ta sẽ không khách sáo nữa, quá giả tạo. Nói tóm lại là, tộc ác ma thực sự cần sản phẩm của cây phong đen. Vật này nên miêu tả thế nào nhỉ? Nó có thể dùng để chế tạo một loại thứ gọi là trung tâm lực lượng ác ma. Ngươi có thể hiểu nó là thiết bị chiết xuất lực lượng ác ma. Tóm lại rất quan trọng. Lilim đi thẳng vào vấn đề. Nàng suy xét rằng, nếu Tô Hiểu có thể thu hoạch sản phẩm của cây phong đen lâu dài, thì cần tiến hành hợp tác lâu dài. Chiếm tiện nghi một hai lần thực sự không rộng lượng. Nếu tộc ác ma đều có tính cách như vậy, họ cũng không thể phát triển đến trình độ hiện tại. Cho nên, ngươi lấy sản phẩm của cây phong đen từ đâu, ta không tò mò. Ai cũng có bí mật. Tuy nhiên, tộc ác ma chúng ta thực sự cần vật đó. Có muốn cân nhắc giao dịch lâu dài với giá tương đương không, kèm theo em gái ta chẳng hạn. Nụ cười của Lilim dần trở nên biến thái, nhất là đến câu cuối cùng kèm theo em gái ta chẳng hạn. Vị trí của ta, tộc ác ma các ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Nếu nắm giữ phương pháp chính xác, cành lá của cây phong đen cũng không tính là quá hiếm. Còn về giao dịch lâu dài với giá tương đương, tạm thời không thể được. Ta trong tương lai gần có lẽ cũng sẽ không tiến vào hư không. Nếu lấy được cành lá của cây phong đen, ta sẽ liên lạc với ngươi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tiết lộ bản thân sở hữu một gốc cây phong đen. Đó là hành vi cực kỳ ngu ngốc. Sở dĩ hắn dám công khai bán L cây phong đen, chủ yếu là vì sự tồn tại của Luân Hồi Lạc Viên. Tô Hiểu từ trước đến nay vẫn nhớ một câu nói của Marvin Wang, nhớ kỹ việc sử dụng chỗ dựa phía sau ngươi. Ngay cả trong mắt Marvin Wang, diệt pháp chi ảnh, Luân Hồi Lạc Viên cũng là cấp độ chỗ dựa. Từ đó có thể thấy, tộc ác ma sẽ không quá hiểu rõ về Luân Hồi Lạc Viên, nhiều nhất là biết có một tồn tại như vậy. Vậy sao? Vậy thì không có cách nào. Tuy nhiên, quà tặng của chúng ta sẽ được gửi đến sau vài tiếng nữa. Đến lúc đó nhớ nhận. Lần sau gặp. Lilim trừng mắt nhìn Tô Hiểu. Rõ ràng, Tô Hiểu trong lòng Lilim đã trở thành thổ hào. Tư tưởng cốt lõi của lần liên lạc này là, thổ hào, chúng ta làm bạn nhé. Em gái ta đủ xinh đẹp, làm chiến sĩ, vóc dáng càng không vấn đề. Hơn nữa còn có thể đánh. Chỉ cần 998 phiến lá phong đen, ngươi liền mang em gái ta về nhà. Có thể cho ngươi sinh một đống tiểu ác ma. Đương nhiên, Lilim chỉ là nói đùa em gái nàng thôi. Hợp tác lâu dài không có gì đáng ngạc nhiên, đó là thái độ nàng muốn thể hiện lần này. Thế giới không có tình bạn hay liên minh vô duyên vô cớ. Ít nhất, trong mắt Tô Hiểu, mối quan hệ đồng minh của diệt pháp giả với ác ma tộc chưa hẳn đáng tin cậy. Dù có trở thành đồng minh, hắn cũng muốn tự mình kết giao, tự mình phán đoán, là địch hay bạn không phải do các diệt pháp giả đời trước định đoạt. Hiệu suất của ác ma tộc hoàn toàn khác biệt so với Asaka, một sát thủ thuộc tổ chức Hắc Uyên. Asaka gửi một khẩu súng bắn tỉa mà mấy ngày liền không thấy tăm hơi, còn món quà của ác ma tộc chỉ sau 5 giờ đã đến nơi. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa vọng xuống từ phía trên căn nhà. Khi Tô Hiểu mở cửa sắt ra, hắn thấy một bà lão mặc áo xám, lưng còng nghiêm trọng đang đứng bên ngoài. Trong tròng mắt bà lão dường như có ngọn lửa đang cháy. Đương. Giống như tiếng chuông bò rung lên trầm thấp. Bà lão ác ma ngoài cửa chính là người bán vé trên chuyến tàu ác ma. Bà lão ác ma lưng còng rất nghiêm trọng, Tô Hiểu nhìn không rõ mặt bà ta, nhưng không nghi ngờ gì, đây là một tồn tại rất khủng bố. Chỉ thấy bà lão ác ma lấy ra một cái bình đen nhánh từ trong ngực. Vật này dài khoảng một gang tay, chất liệu đặc biệt, bên trên có những đường vân đỏ sẫm như dung nham. Bà lão ác ma đưa bình đen cho Tô Hiểu. Hắn do dự một chút rồi nhận lấy. Điều không ngờ tới đã xảy ra, bà lão ác ma thế mà lại ngẩng đầu. Rắc. Sau vài tiếng giòn vang, Tô Hiểu nhìn thấy mặt bà lão ác ma. Không có gì đặc biệt, chỉ hơi đáng sợ mà thôi. Bà lão ác ma liếc nhìn Tô Hiểu, dường như đã ghi nhớ tướng mạo của hắn, quay người vội và muốn rời đi. Chờ một chút. Tô Hiểu mở lời, bà lão ác ma dừng bước, nghiêng người nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu quay người đi vào phòng, lát sau, hắn trở lại cửa ra vào, ném một mảnh vỏ cây hắc phong thụ cho bà lão ác ma. Ác ma tộc rõ ràng rất thành ý, không chỉ trả quả linh hồn, còn đưa quà bù đắp, hắn đương nhiên phải đáp lại. Vỏ cây hắc phong thụ thực sự quý giá. Theo Tô Hiểu thấy cũng không quá quý. Cây hắc phong thường xuyên lột vỏ trong quá trình trưởng thành, thứ quý giá thực sự chỉ là thân cành mà thôi. Bà lão ác ma nhận lấy vỏ cây hắc phong thụ, bà ta do dự một chút, một tay giữ cầm, kéo miệng mình rộng đến cỡ cái chậu rửa mặt. Phun. Bà lão ác ma nôn khan một tiếng, hai thân ảnh bị bà ta phun ra. Bà ta nhìn Tô Hiểu nói, bọn họ có khí tức cùng nguồn gốc với ngươi. Xem ở mặt mũi ngươi, ta tha cho bọn họ. Lần này, bà lão ác ma quay người, không gian vặn vẹo, bà ta biến mất tại chỗ. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn không rõ tên của bà ta. Hô, hô, hô. Lại gặp phải con quái vật kia, số 1045, đầu ngươi vào si sao, nó muốn đi qua thì ngươi cho nó đi qua à, đó là ác ma tộc. Một giọng nói có chút tức giận truyền đến từ dưới chân Tô Hiểu. Hắn cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một con cốc đeo vương miệng, to bằng con ếch trâu. Chào, thợ săn. Con cốc mở lời rất quen thuộc. Tuy nhiên, Tô Hiểu chưa từng gặp đối phương. Hắn đưa vỏ cây hắc phong thụ cho bà lão ác ma chỉ là muốn ác ma tộc bớt nợ ân tình. Nợ ân tình khó trả nhất, điểm này ác ma tộc hiểu, nên họ đã đưa quà. Nhưng không ngờ Tô Hiểu lại có thứ họ không thể từ chối, ân tình hiện tại nợ còn lớn hơn. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan khô khốc truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu nhớ ra, chính là chủ nhân của âm thanh này đã đưa Lilith đang hôn mê đến trước đó. Tô Hiểu bước nhanh tới, kéo chiếc mũ trùm màu xanh đậm trên đầu đối phương xuống. Mái tóc vàng óng mềm mại bay lên, một gương mặt quen thuộc mà xa lạ xuất hiện. Atoria ở Penrang. Tô Hiểu nhìn thiếu nữ tóc vàng đang ngồi dưới đất liên tục ho khan này. Đối phương hóa ra là vua ngốc trong thế giới chén thánh. Lần trước hắn tiến vào thế giới chén thánh chính là thay thế chức vị của đối phương. Tô Hiểu trước đó còn kỳ là tại sao vua ngốc không xuất hiện. Theo tình hình hiện tại, vua ngốc có thể đã vượt qua chiều không gian, trở thành tồn tại duy nhất, nên nàng mới không xuất hiện trong thế giới chén thánh. Vua ngốc ngừng ho khan, nàng nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi là tên ác đồ. Vua ngốc rất yếu, nhưng nàng lại tỏ ra bất khuất. Có những thứ không dễ dàng thay đổi, ví dụ như tinh thần bất khuất của nàng. Có lẽ đây cũng là lý do luân hồi nhạc viên chọn nàng trở thành tài quyết giả. Tô Hiểu sững sờ, sau đó trên mặt nở nụ cười. Hắn một tay giữ lấy cằm trắng nõn của vua ngốc. Ngươi đi ra từ tiến độ thế giới của ta sao? Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn vua ngốc. Giây phút này, vua ngốc nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra trong gara dưới lòng đất thành phố Phi Quy. Tô Hiểu hiện tại còn hung bạo hơn lúc trước gấp mấy chục lần, không, là mấy trăm lần. Thợ săn, lần này đa tạ ngươi, bất quá, đừng chơi chết bé đáng yêu này, nàng hiện tại là tài quyết giả, chơi chết nàng hình phạt không nhẹ đâu. Con cóc mở lời. Chẳng biết tại sao, khi nó nói chuyện, ngữ khí rất giống như có quan hệ ngang hàng với Tô Hiểu, nhưng lại cao hơn vua ngốc một bậc. Trên thực tế đúng là như vậy, bản lĩnh hiện tại của vua ngốc đều là do con cóc này tìm người dạy bảo. Mặc dù vua ngốc thái độ không tốt lắm với con cóc, nhưng nàng cũng hiểu rõ, đây chính là sư phụ đúng nghĩa của nàng. Không có đối phương, nàng sớm đã trở thành một thi thể trong hắc uyên. Mấy chục lần ơn cứu mạng, rất khó báo đáp. Đây là số 1045. Con cóc ngẩng đầu, một người đàn ông mặc giáp đen toàn thân gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu. Không sai, chính là tên trí chướng này chọc giận con quái vật kia. Lần này đa tạ ngươi, nếu không còn phải trông cậy vào bên nhạc viên cấp cứu khẩn cấp. Bị con quái vật kia nuốt không phải chuyện đùa đâu. Quay lại vấn đề chính, ngươi và con quái vật kia có quan hệ thế nào? Con cóc rõ ràng có chút quen thuộc, hoặc nói, hắn rất quen Tô Hiểu. Quan hệ hợp tác. Con cóc kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ngay cả số 1045 có vẻ lạnh lùng cũng hơi ngơ ngác, vua ngốc thì cúi đầu, chờ đợi thể lực hồi phục. Atoria ở Penrang, người lúc trước xưng ta là ác đồ phải không? Bị ác đồ như ta cứu, thân là người thuộc phe chính nghĩa, người có phải nên biểu thị một chút không? Go! Nhị cậu tử bố bố ủng hộ Tô Hiểu, còn xoa xoa hai chân trước với vua ngốc, ý là đưa tiền đây, vừa cứu ngươi một mạng đó. Ta! Vua ngốc nhất thời không phản bác được. Sự thật đúng là như Tô Hiểu nói. Còn con cóc thì cười lên, rất vô lương. Truyền thuyết về vua Arthur của Vương quốc Anh, ơn cứu mạng chắc sẽ không quên nhanh vậy đâu. Đa tạ, nhưng ta không có tài vật gì để báo đáp ngươi. Vua ngốc nói nhỏ. Ha ha ha, lấy thần báo đáp là tốt rồi. Quả nhiên là bé đáng yêu. Tiếng cười vô lương của con cóc vọng lại. Nó vẫy tay với Tô Hiểu. Lần này đa tạ, sau này có cơ hội sẽ trả lại ngươi ân tình này. Đi trước đây. Còn có quay người đi ra ngoài điểm cao thục tội, còn không đi, thế nào, ngươi thật sự định lấy thân báo đáp à? Ta không ngại chờ một lát. Vua Ngốc trầm mặt đứng dậy, đeo mũ trùng lên rồi đi về phía xa. Nhìn hai người một cốc đi xa, Tô Hiểu xoay cái bình đen trong tay, còn ngươi nheo lại. Gan lớn thật, đồ của ác ma tộc cũng dám cướp. Bé đáng yêu của Hắc Uyên. Con cóc, số 1045, đây là tổ hợp gì? Con cóc, vua ngốc, số 1045 bị bà lão ác ma nuốt đi là ngẫu nhiên. Không phải. Tô Hiểu đoán không sai, chính là số 1045 cảm nhận được khí tức của cái bình đen này nên mới chọn cách chặn đường. Không ngờ kẻ địch mạnh đến mức họ không thể chống lại. Dựa theo cảm giác của Tô Hiểu, thứ đựng trong cái bình đen kia đối với người đàn ông mặc giáp đen tên số 1045 kia có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, đối phương cũng coi trọng ân tình, trước đó số 1045 thậm chí không thèm nhìn cái bình đen một cái. Cánh cửa sắt ầm ầm đóng lại. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian còn lại, còn mấy tiếng nữa. May mắn là hắn đã hoàn thành những việc cần làm. Lần này, Tô Hiểu tiến vào Hắc Uyên, một là để đột phá bức tường thuộc tính chân thực 99 điểm, hai là để thu hoạch không ít vật tư, ba là để mở mang nhãn giới, nhìn thấy các chủng tộc trong hư không, quái vật mũi thò lò chuyên ăn trộm, thiếu niên quỷ tộc thần hư hễ không vừa ý là rút dao chém người, lão thái bà ác ma ăn thịt cả quần áo, và con cóc nói năng thô tục. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ những gì hắn thấy. So với những kiến thức này, Tô Hiểu càng phát hiện ra một phương pháp thu hoạch tài nguyên nhanh chóng, đó là giao dịch với tộc ác ma. Hiện tại, Hắc Phong Thụ vẫn đang trong thời kỳ sinh trưởng. Một khi Hắc Phong Thụ đạt đến kích thước nhất định, nó có thể liên tục cung cấp Hắc Phong Dịa. Cây. Đến lúc đó, những tài nguyên khan hiếm như linh hồn trái cây, Tô Hiểu muốn bao nhiêu cũng có. Đương nhiên, điều này đòi hỏi Hắc Phong Thụ phải trưởng thành khỏe mạnh, và sau này hắn phải có cơ hội tiến vào hư không, cũng như liên lạc được với tộc ác ma. Tô Hiểu mân mê bình đen trong tay. Đây là lợi ích đã nhận được, cũng là thành ý của tộc ác ma. Ác ma chi bình. Nơi sản xuất, tộc ác ma, độc hữu. Phẩm chất, vật phẩm đặc biệt. Loại hình, vật phẩm tiêu hao, vật phẩm huyết thống. Lượng ác ma chi lực dự trữ, 100%. Độ tinh khiết của ác ma chi lực, 98.5%. Hiệu quả sử dụng 1, giảm ít truyền ác ma chi lực vào sinh vật. Do ác ma chi lực này có độ tinh khiết cực cao, lại không thuộc tính, không đặc tính, sau khi tiếp nhận ác ma chi lực này, sẽ có 95% tỷ lệ thu được huyết thống ác ma hạ đẳng, 85% tỷ lệ thu được huyết thống ác ma trung đẳng, 73% tỷ lệ thu được huyết thống ác ma cao đẳng, 52% tỷ lệ trở thành nửa thuần huyết ác ma tộc, duy trì hình dạng con người, nửa ác ma. Nếu chuyển đổi thất bại, sẽ lập tức tử vong. Người sở hữu ác ma chi bình có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với ác ma được chuyển hóa, tuổi thọ của ác ma được chuyển hóa hơi ngắn, trừ nửa thuần huyết ác ma tộc. Nhắc nhở, mỗi lần truyền vào ít nhất 2% ác ma chi lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiệu quả sử dụng 2, thêm nếu đã nắm giữ năng lực của tộc ác ma, có thể sử dụng ác ma chi lực này để cường hóa năng lực tương ứng. Chấm điểm, vật phẩm đặc biệt, không chấm điểm. Giới thiệu vắn tắt. Đây là ác ma chi lực đến từ Vô Để Đàm, ác ma chi lực không thuộc tính, không đặc tính cũng ít khi thấy. Giá bán, không thể bán cho Luân Hồi Nhạc Viên. Vật mà tộc ác ma đưa cho Tô Hiểu là một bình ác ma chi lực tự nhiên có độ tinh khiết gần như đạt 100%. Đây không phải là rút ra từ cơ thể của ác ma nào, mà là bảo vật hình thành từ môi trường đặc biệt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số 1045 muốn cướp lấy bình đen này là bởi vì trong cơ thể hắn có ác ma chi lực, một loại ác ma chi lực bị ăn mòn. Chính vì thế, hắn mới khao khát những ác ma chi lực có độ tinh khiết cực cao này. Tô Hiểu có thể sử dụng ác ma chi lực này để nâng cấp năng lực ác ma chi ấn. Loại năng lực này có thể bổ sung sát thương chân thực trong cận chiến, rất có tiền đồ phát triển, hơn nữa lại bám vào bên ngoài cơ thể hắn, sẽ không xung đột với năng lượng của thanh cương ảnh. Tô Hiểu đặt tay lên bình đen. Một luồng năng lượng hơi lạnh lẽo tuôn ra từ bình đen, chui vào ác ma chi ấn. Thợ săn đang hấp thu ác ma chi lực có độ tinh khiết cao. Ác ma chi bình là vật rất thực dụng. Nó không chỉ có thể dùng để cường hóa năng lực ác ma đã nắm giữ, mà còn có thể dùng để bạo binh. Đúng vậy, nếu Tô Hiểu không hấp thu ác ma chi lực trong ác ma chi bình, hắn ít nhất có thể sử dụng vật này để chế tạo ra 50 ác ma đoạn mệnh để hắn sai khiến, thậm chí có thể xuất hiện cá thể tinh anh. Đừng cho rằng ác ma chi bình chỉ là một vật chứa. Vật này hơi giống máy phát tín hiệu. Tô Hiểu chuẩn bị hấp thu một phần ác ma chi lực bên trong, giữ lại một ít để ứng phó bất cứ tình huống nào. Có Hắc Phong Thụ, sau này Tô Hiểu sẽ không thiếu ác ma chi bình. đẳng cấp của ác ma chi ấn tăng lên với tốc độ không nhanh không chậm. Thời gian trôi đi rất nhanh, lời nhắc của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ thăng cấp, nhà của tro tàn, đã hoàn thành. Thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên sau 30 giây. Cảnh cáo, thợ săn đang ở trong Hắc Uyên, khoảng cách truyền tống cực xa. Không. Có trạm trung chuyển không gian. Nhìn thấy lời cảnh cáo cuối cùng, nhịp tim của Tô Hiểu đột nhiên chậm lại nửa nhịp. Hắn quay đầu nhìn bố bố Uông, thấy lúc này bố bố Uông đang đầm đìa nước mắt quay đầu lại, ý tứ là, chủ nhân, bạn Uông có điềm xấu dự cảm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ta cũng vậy. Lời Tô Hiểu vừa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng lực đẩy xuất hiện ở phía sau. Cái này khác với vỗ vào gáy như trước, lần này là cảm giác tồn tại chân thực. Ông. Một bức màn không gian xuất hiện phía sau Tô Hiểu và bố bố Uông. Khoảng cách thực sự quá xa, trận truyền tống hiển nhiên không có tác dụng gì. Ý thức của Tô Hiểu dần dần mơ hồ. Lần trải qua này khiến hắn nhớ kỹ một điều, đó là lần sau đến Hắc Uyên làm nhiệm vụ, trước khi thời hạn nhiệm vụ kết thúc, nhất định phải ngồi tàu ác ma rời khỏi Hắc Uyên, nếu không khi truyền tống sẽ không sử dụng trận truyền tống, mà là trực tiếp cắt đứt không gian, đi qua từ vết nứt. Cảm giác đó, khó quên suốt đời. Phịch một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống thảm trong phòng chuyên dụng. Một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn. Thợ săn đã trở về luân hồi nhạc viên, vị trí hiện tại, phòng chuyên dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của thợ săn đã đột phá bức tường thuộc tính 99 điểm. Do thuộc tính chính của thợ săn đã đột phá bức tường 99 điểm, thuộc tính phụ ở mị lực bức tường thuộc tính 80 điểm đã bị hủy bỏ. Thợ săn cần đến sảnh cường hóa thuộc tính, nhận thưởng đột phá bức tường thuộc tính 99 điểm của 4 thuộc tính. Bố bố, tỉnh táo lại chút. Sau khi Tô Hiểu vỗ vài cái tát thân thiết, bố bố Uông mới hoàn hồn. Cái này không phải đùa. Vừa rồi trong nháy mắt, Tô Hiểu cảm giác bố bố suýt nữa bị sốc. Ô ngao. Bố bố Uông ngẩng đầu lên trời hú dài, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Lần truyền tống trước quá kinh dị, nó giống như bị cột vào bên hông xe cáp treo. Đáng sợ hơn là xe cáp treo còn bị đứt dây, hơn nữa sau khi truyền tống nó còn cảm thấy mặt chó đau, như thể đâm vào tường. So với Tô Hiểu và bố bố Uông mất một lúc lâu mới khôi phục, phong cách của A Mổ và Benny lại thay đổi. Lúc này, trên người A Mổ đầy máu khô. Theo lời miêu tả đơn giản của nó đã đến Hắc Uyên, chỉ là chậm một chút. Mới vừa đến gần điểm cao của thục tội giả, Tô Hiểu đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Nếu nói ai thảm nhất, thì không ai bằng Benny. Bố bố Uông, A Mổ có thể đến Hắc Uyên chủ yếu là do chúng bị truyền tống đến đại lục phá toái. Chỉ cần dọc đường đi qua địa bàn của tộc ác ma, là có thể tiến vào Hắc Uyên. Benny thì lại bị truyền tống trực tiếp đến Hắc Phệ Tinh ở sát vách. Nó thiên tân vạn khổ đến đại lục phá toái, vừa mua xong vé xe vào Hắc Uyên, đã bị truyền tống về rồi. Con mèo xinh đẹp này suýt nữa tức đến ngất xỉu tại chỗ. Nếu là trước đây, nàng đã sớm quản lý tài sản, trộm đồ, trên Hắc Phệ Tinh. Thay vào đó, hành trình Hắc Uyên này cực kỳ nguy hiểm, nó mới thẳng tiến đến Hắc Uyên. Ai ngờ, nó vừa lên xe, nhiệm vụ đã kết thúc. Nói chung, Benny khá cơ trí, không bị thương tích gì. A Mổ thì bị thương siêu trọng, cần đại tu. Bò. Trong tiếng kêu cực kỳ bi thảm của trâu, A Mổ được đại tu. 2 giờ sau, trong một gian kho cường hóa cao cấp ở sảnh cường hóa thuộc tính. Mời lựa chọn công năng cần thiết. 1. Nâng cấp thuộc tính chân thực. 2. Nhận thưởng đột phá bức tường thuộc tính 99. Tô Hiểu lựa chọn nhận thưởng bức tường thuộc tính. Trong kho cường hóa thuộc tính hiện lên lam quang. Thuộc tính lực lượng chân thực lõa đã đạt đến 99 điểm, thợ săn có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. A. Hành giả tay không, khi chiến đấu tay không, sẽ kèm theo không. 9 lần sát thương chân thực của thuộc tính lực lượng, đồng thời khôi phục lượng sinh mệnh bằng với sát thương chân thực, năng lực này không có thời gian hồi chiêu. B. Người đưa tang, khi sử dụng vũ khí cùng, bất kỳ đòn tấn công cận chiến nào cũng có thể gây ra phán định thuộc tính lực lượng đối với kẻ địch. Nếu phán định thành công, kẻ địch sẽ không thể nhận bất kỳ hiệu quả trị liệu nào từ bên ngoài, hiệu quả này kéo dài 30 giây, có thể cộng dồn phán định. C. Hồn bất khuất, phần thưởng hiếm tăng 0,6 lần lực phòng ngự cơ thể của thuộc tính lực lượng, tăng mạnh kháng tính đối với chém, đập ngất, xuyên thấu, đồng thời tăng cường cường độ linh hồn và lượng sinh mệnh tương ứng, cường độ linh hồn là 47 điểm, có thể tăng 1.200 điểm sinh mệnh. D. Vũ khí cao thủ, phần thưởng hiếm nâng cấp kỹ năng cơ bản lên cấp LV2, có thể nâng cấp tông sư đao thuật. 4 lựa chọn phần thưởng, A và B hiển nhiên không phù hợp với Tô Hiểu. Về phần D, đây là một phần thưởng rất tốt, nhưng Tô Hiểu có thể nâng cao đao thuật tông sư thông qua linh hồn kết tinh, vì vậy hắn đương nhiên chọn phần thưởng C, gần 60 điểm phòng ngự cơ thể, gồm 120 điểm sinh mệnh, sự tăng cường này không phải lúc nào cũng gặp được. Là một kẻ độc hành, Tô Hiểu đương nhiên cần tăng cường khả năng sinh tồn một cách thích hợp. Ngay khi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, một hạt ánh sáng màu vàng chui vào ngực hắn và khuếch tán ra. Trong miệng hắn xuất hiện một vị dừa, nhịp tim đột nhiên tăng lên. Sau hơn 10 phút, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sinh khí, ngũ tạng lục phủ đều được tăng cường, ngay cả khi thở cũng cảm thấy thoải mái. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, lõa trang, đã đạt tới 99 điểm, thợ săn có thể chọn một trong những phần thưởng sau. A. Thần linh thể chất, tăng cường đáng kể giới hạn chịu đựng của hệ thần kinh, mức tăng cường 300%. B. Tử vong ảnh, phần thưởng hiếm khi ở trong bóng tối, sẽ dần dung nhập vào bóng tối, không thể bị cảm quan dò xét. C. Hồn linh xuyên thấu, phần thưởng hiếm khi sử dụng vũ khí đâm xuyên kẻ địch, có 3% tỷ lệ đâm xuyên linh hồn kẻ địch, gây ra 2-6 lần sát thương cho lần tấn công này. Hai loại phần thưởng hiếm, nếu dựa theo phẩm cấp mà chọn, thì chắc chắn là phần thưởng C, tuy nhiên, so với phần thưởng A thần linh thể chất, phần thưởng B và C chỉ có thể coi là rác rưởi. Đúng vậy, chính là rác rưởi. Trong hầu hết các tình huống chiến đấu, Tô Hiểu đều dùng trực giác để phán đoán hành động. Trí của kẻ địch, đồng thời phối hợp với quan sát bằng mắt. Và tất cả điều này đều không thể tách rời khỏi hệ thần kinh của hắn. Tô Hiểu là con người, một loài người rất mạnh mẽ, có thể chơi chết những vị thần yếu ớt. Con người là một chủng tộc yếu đuối. Đừng đùa, trong hư không, những bá chủ đó, chủng tộc loài người gần như chiếm 1/6. Điều này là do giới hạn dưới của thể chất con người thấp, giới hạn trên cao. Người thi pháp, diệt pháp giả về cơ bản đều là con người, và họ đã tạo ra một thời đại vừa đen tối vừa rực rỡ. Tô Hiểu không chút do dự chọn phần thưởng A, vài giây sau, hắn ngất xỉu trực tiếp, gọi là dứt khoát. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu dựa vào vách tường của kho cường hóa đứng dậy. Hắn nhắm mắt hít sâu thật lâu, mới thích ứng được với cơ thể hiện tại. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hoặc nói là, các giác quan của hắn bị phóng đại nghiêm trọng, khứu giác, vị giác, thính giác, thậm chí là dục vọng. Ngay vừa rồi, hắn thậm chí định hẹn hạ hoặc xa là một phát. Đương nhiên, khả năng đối phương đồng ý không cao. Tô Hiểu luôn cho rằng mình không có đào hoa vận, và trên thực tế cũng đúng là như vậy. Hắn toàn thân đầy khí huyết, gần như tương đương với vầng sáng tẩy chay cô gái trẻ. Nửa giờ sau, cảm giác khó chịu đó rút đi, cơ thể Tô Hiểu dần thích ứng với các giác quan hiện tại, thế giới lại trở lại như trước. Thuộc tính thể lực thực tế, lõa trang, đã đạt tới 99 điểm, thợ săn có thể chọn một trong những phần thưởng sau. A. Cường thể, thuộc tính thể lực thực tế oi 4 điểm. B. Vĩnh sinh chi huyết, sinh mệnh 2.000 điểm. C. Minh vương, phần thưởng hiếm có thể tạo ra lớp vỏ xương bên ngoài cơ thể, lớp vỏ xương này mặc định có 100 điểm phòng ngự. D. Thiên chu y bách luyện, phần thưởng hiếm mỗi khi chịu công kích, có 90% tỷ lệ vĩnh viễn tăng thêm 1-3 điểm sinh mệnh, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 3 giờ, giới hạn trưởng thành là 7.000 điểm sinh mệnh, thời gian hồi chiêu của năng lực này không thể giảm bớt bằng bất kỳ phương thức nào. Khi Tô Hiểu nhìn thấy phần thưởng D, hắn cảm thấy rất hứng thú với loại năng lực trưởng thành này. Sau khi hắn tính toán sơ bộ, năng lực này tương đối hố. Đừng nói 90% tỷ lệ, giả sử mỗi khi chịu công kích, Tô Hiểu sẽ tăng thêm 3 điểm sinh mệnh, lấy giá trị cao nhất, mỗi lần hồi chiêu 3 giờ, tức là mỗi ngày 8 lần. Tính toán đâu ra đấy, Tô Hiểu một ngày có thể tăng lên 24 điểm sinh mệnh, đây là trong giả định tỷ lệ hoàn hảo. Một tháng là 720 điểm, một năm 8.640 điểm sinh mệnh. Xin lưu ý, đó là thời gian một năm, hơn nữa mỗi ngày phải bị đánh 8 lần. Quan trọng hơn là, giới hạn trưởng thành của loại năng lực này là 7.000 điểm sinh mệnh. Tô Hiểu quả quyết chọn vĩnh sinh chi huyết. Loại năng lực này đơn giản và thô bạo, trong nháy mắt tăng lên 2.000 điểm sinh mệnh, tốt hơn rất nhiều so với chu kỳ trưởng thành một năm kia. Với tiến độ của thế giới luân hồi nhạc viên, nếu Tô Hiểu có thể sống sót một năm, chưa nói xuyên qua hư không, cũng căn bản không quan tâm đến mấy nghìn điểm sinh mệnh kia. Ánh sáng xanh lục chiếu rọi xuống, cảm giác thoải mái toàn thân truyền đến, cảm giác sinh khí tràn đầy trong cơ thể càng mãnh liệt hơn nữa rất đói. Thuộc tính trí lực thực tế, lõa trang, đã đạt tới 99 điểm, thợ săn có thể chọn một trong những phần thưởng sau. A. Nguyên tố tinh luyện, có thể tinh luyện 16 loại nguyên tố cơ bản như nguyên tố lửa, nguyên tố gió, nguyên tố đất, hình thành dạng tinh thể nguyên tố nồng độ cao, đây là vật liệu hiếm. B. Cuồng bạo, năng lực hiếm tiêu hao 10% pháp lực, khiến vật triệu hồi, sử ma, thuộc hạ ở trạng thái cuồng bạo. Sau khi cuồng bạo, lý trí của vật triệu hồi, sử ma, thuộc hạ giảm 50%, thuộc tính tổng thể tăng lên 12%, hiệu quả kéo dài 300 giây. C. Pháp thuật dòng lũ, năng lực hiếm trong thời gian ngắn đốt cháy pháp lực của bản thân, tốc độ phóng thích pháp thuật tăng lên 100%. D. Thức tỉnh, khi ở trạng thái nội tâm bình tĩnh, tốc độ hồi phục pháp lực tăng lên 600%. Nhìn thấy bốn lựa chọn này, Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Lựa chọn A thuộc về năng lực quản lý tài sản. Mặc dù hắn không thể sử dụng, nắm giữ các kỹ năng pháp thuật, nhưng cảm giác của hắn về nguyên tố lại vượt qua 99% pháp sư phái kỹ năng, kém một chút so với pháp gia. Và tinh thể nguyên tố tinh luyện ra, đối với pháp gia mà nói là đồ tốt, có thể đập những pháp gia đó một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, ảnh của diệt pháp còn có một tên gọi khác, chính là người bảo vệ nguyên tố. Nếu Tô Hiểu tinh luyện nguyên tố, hiển nhiên là chiếm đoạt. Tàn hồn của một vị diệt pháp giả hung bạo nào đó có thể sẽ đến thanh lý môn hộ. Không, là tuyệt đối sẽ đến thanh lý môn hộ. Không thể đánh lại sự thật tàn khốc này, Tô Hiểu đành nhịn đau từ bỏ phần thưởng A, phần thưởng B cuồng bạo cũng rất tốt. Đương nhiên, năng lực này vô dụng đối với bố bố. Cái tên đó dù có cuồng bạo, nó vẫn hay như vậy, một kẻ yếu đuối trong cận chiến. Năng lực này chủ yếu dùng cho A mổ. Hiện tại Tô Hiểu đã đột phá bức tường thuộc tính 99 điểm, điều này có nghĩa là thuộc tính của A mổ cũng có thể đột phá 99 điểm. Khoảng 12% tăng cường thuộc tính, sau khi cuồng bạo, thuộc tính thể lực của A mổ có thể đạt tới 108 điểm, một đầu sắt khổng lồ, mức chịu đòn sánh ngang với SCT Yaga. Tuy nhiên, phần thưởng D cũng rất tốt, 600% tốc độ hồi phục pháp lực. Về phần nội tâm bình tĩnh, có năng lực thiền định, Tô Hiểu muốn nội tâm bình tĩnh không khó. Có thể nói, sau khi có được năng lực bị động này, thiền định trở thành một kỹ năng hồi lam, hơn nữa tốc độ hồi phục không chậm. Cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu từ bỏ năng lực cuồng bạo. A mổ vốn không thông minh, lại cho nó cuồng bạo, trời mới biết liệu có đạt đến mức ngu xuẩn hay không. Biến thành đồng đội heo trong vài giây thì không hay chút nào. Ngươi đã chọn phần thưởng D, thức tỉnh ở trạng thái nội tâm bình tĩnh, tốc độ hồi phục pháp lực tăng lên 600%. Việc nhận phần thưởng thuộc tính 99 điểm đã hoàn thành. Tô Hiểu kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Trước đó hắn còn 6 điểm thuộc tính chưa cường hóa, lực lượng O1, nhanh nhẹn O1, thể lực 2, trí lực 2. Kho cường hóa vận hành tốc độ cao, Tô Hiểu thì khoanh chân ngồi dưới đất. Lúc này hắn tăng thuộc tính đã không còn cảm giác khó chịu nào nữa. Rất nhanh, việc cường hóa kết thúc, thuộc tính lõa trang như sau. Lực lượng, 100 điểm. Nhanh nhẹn, 100 điểm. Thể lực, 101 điểm. Trí lực, 101 điểm. Trong đại sảnh cường hóa thuộc tính có không ít khế ước giả, tiếng người ồn ào. Tô Hiểu chậm rãi đi giữa đám đông. Mặc dù bốn thuộc tính đều đột phá 100 điểm, nhưng hắn không cảm thấy mình biến thành siêu nhân. Đây là hiện tượng tốt, cho thấy hắn đã có thể kiểm soát rất tốt cơ thể vừa được tăng cường. Trong căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu khoanh chân trên giường, tay cầm hai chiếc rương báu, cả hai đều là cấp sử thi. Một trong số đó là do đại bốt SCT Yaga đánh rơi. Với chỉ số may mắn cao tới 8 điểm, tạm thời có thể đạt 12 điểm, trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu vô cùng tự tin vào lần mở rương báu này. Bật một tiếng, hương thuốc lá cháy, trạng thái Âu Hoàng bao trùm. Tô Hiểu trước tiên mở chiếc rương báu do Á Long Hắc Uyên đánh rơi. Ngươi mở rương báu ở cấp sử thi, 5%. Ngươi nhận được vút rồng đen, vật liệu cấp truyền thuyết. Ngươi nhận được răng rồng đen, vật liệu, vật phẩm cấp sử thi. Ngươi nhận được mắt rồng đen, vật liệu cấp truyền thuyết. Ngươi nhận được da rồng đen, vật liệu cấp truyền thuyết. Răng rồng đen. Nơi sản xuất, Hắc Uyên. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại hình, vật liệu, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả sử dụng, có thể thêm vào khi cường hóa vũ khí, tăng 10% xác suất thành công, đồng thời tăng 24 điểm lực công kích cho vũ khí. Điểm, 648 điểm, vật phẩm cấp sử thi có điểm từ 537-700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, Ác Long gầm thét. Giá bán, 32.800.000 điểm thiên đường tệ. Với số vật phẩm thu được từ rương báu, Tô Hiểu không quá ngạc nhiên. Hắn chỉ hạ sát một con Á Long, không thể mở ra kiếm diệt rồng hay bí điển rồng đen trong rương. Thời gian trạng thái Âu Hoàng không còn nhiều, Tô Hiểu mở chiếc rương báu do SCT Yaga đánh rơi. Ngươi mở rương báu ở cấp sử thi, 20%. Ngươi nhận được dây chuyền bác ái, cấp truyền thuyết. Ngươi nhận được kiến thức cao cấp giả kim thuật, thiên điều hòa thực vật, cấp sử thi. Dây chuyền bác ái. Nơi sản xuất, Hắc Uyên. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Thuộc loại, dây chuyền, trang bị loại trang sức là hàng hiếm. Độ bền, 107, 107. Yêu cầu trang bị, thuộc tính thể lực thật trên 99 điểm, và có tương tác cực cao với thực vật. Hiệu quả trang bị, bác ái, chủ động, tiêu hao 50% sinh mệnh tối đa, nhưng có thể dung hợp với bất kỳ thực vật cỡ lớn nào, và nhận được năng lực trong thời gian dung hợp. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 107 giờ. điểm, 470 điểm, trang bị cấp truyền thuyết có điểm từ 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, khi ngươi đủ bác ái, thực vật cũng sẽ chọn giúp đỡ ngươi. Giá cả, 22 vạn điểm thiên đường tệ. Nhìn giới thiệu của dây chuyền bác ái, Tô Hiểu cảm thấy thứ này chẳng có tác dụng gì với hắn, từ bác ái rõ ràng không liên quan đến hắn. Kiến thức cao cấp giả kim thuật, thiên điều hòa thực vật. Nơi sản xuất, hư không. Phẩm chất, cấp sử thi. Thuộc loại, cuộn kỹ năng loại kiến thức. Yêu cầu tiên quyết, học giả kim dược tề LV20, sinh vật giả kim học LV20, thuộc tính trí lực thật trên 90 điểm. Hiệu quả sử dụng, có thể nắm giữ thiên điều hòa thực vật, có thể chế tạo thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu. Điểm, 700 điểm, vật phẩm cấp sử thi có điểm từ 530-700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kiến thức. Chính là sức mạnh. Giá cả, 1.000 điểm thiên đường tệ, cuộn kiến thức có giá bán khá thấp. Tim Tô Hiểu không khỏi đập nhanh, bởi vì hắn để ý đến một câu, có thể chế tạo thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu, khái niệm này là gì, hắn hiểu quá rõ. Có, không nắm giữ kiến thức cao cấp giả kim thuật, thiên điều hòa thực vật. Nắm giữ. Giọng Tô Hiểu vừa dứt, một luồng thông tin khổng lồ hòa nhập vào đầu hắn. May mắn thể chất hắn đủ mạnh, nếu không lần này đủ làm hắn ngất đi. Ngươi đã mở khóa kiến thức cao cấp giả kim thuật, thiên điều hòa thực vật. Ngươi đã nắm giữ thiên điều hòa thực vật LV1. Ngươi đã mở khóa công thức mới, dược diệt sức sống. Dược diệt sức sống, mỗi lần chế tạo cần 300 điểm pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, tinh túy linh hồn, suối vô nguyên, nguồn sức sống, chất lỏng hoa thiên vương, sinh vật tập hợp vật chất C, sinh vật tập hợp vật chất T, diên, ua lò thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tim, vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính thể lực. Loại thuốc này chỉ có hiệu lực khi thuộc tính thể lực dưới 20 điểm, lặp lại sử dụng vô hiệu và sẽ sinh ra hiện tượng trúng độc. Từ góc độ của một người ký hợp đồng cấp tứ giai, dược diệt sức sống thực ra chẳng đáng là bao, nhưng đừng quên, đây chỉ là công thức của thiên điều hòa thực vật LV1, theo năng lực này tăng lên, Tô Hiểu sẽ chế tạo ra những loại thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu ngày càng mạnh. Hơn nữa, dược diệt sức sống không phải không có thị trường. Nếu Tô Hiểu bắt đầu chế tạo thứ này để tăng độ thuần thục của thiên điều hòa thực vật LV1, vậy hắn chính là cha già của những người ký hợp đồng cấp nhất giai. Cho dù những người mới đó bán hết mọi thứ, họ cũng sẽ tìm cách mua một lọ. Sau khi gom các vật phẩm mở ra từ rương báu, Tô Hiểu giao dây chuyền bác ái cho Benny và bố Un đi bán. Còn đống sản phẩm rồng đen kia, trừ răng rồng đen, tất cả đóng gói đưa cho Rick, gã kia sẵn sàng mua vật liệu với giá không thấp. Hiện tại Tô Hiểu cần một lượng lớn thiên đường tệ để luân chuyển, hắn chuẩn bị tăng thích hợp năng lực thiên điều hòa thực vật LV1 này. Không nghi ngờ, dược diệt sức sống thành phẩm sẽ bán rất chạy, nhưng cái này cũng cần lượng lớn tài chính, Tô Hiểu không hứng thú là một bình bán một bình. Tiếp theo, số tiền này sẽ dùng để sửa chữa một khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi, điều kiện tiên quyết là khẩu súng bắn tỉa kia thật sự có thể đến tay. Bên phía Benny có thể bán được khoảng 50-60 vạn thiên đường tệ, dù sao trang bị cấp truyền thuyết này quá kỳ lạ. Đối với rất ít người, đó là chí bảo, nhưng đối với 99% người ký hợp đồng, thứ đó chẳng có tác dụng gì, ngược lại sẽ khiến bản thân chết nhanh hơn. Về phía Rick, đối với sản phẩm rồng đen, đối phương đưa ra giá 86 vạn, dù sao chỉ là một đống vật liệu, giá tiền này đã không thấp. Tô Hiểu tìm kiếm trong không gian chứa đồ, tìm ra một lọ thuốc, thuốc cường hóa axit tập trung. Lọ thuốc cấp truyền thuyết này, bán cho người ký hợp đồng cấp nhị giai hoặc tam giai là thích hợp nhất, vì vậy hắn liên lạc với Thần Hoàng, bọn họ có rất nhiều thành viên cấp nhị giai hoặc tam giai. Sau một hồi mặc cả, thuốc cường hóa axit tập trung bán được 89 vạn thiên đường tệ. Đợi khoảng nửa giờ, Benny bán nhanh dây chuyền bác ái với giá cực thấp 49 vạn thiên đường tệ. Cứ như vậy, tài sản của Tô Hiểu đã đạt đến 229 vạn thiên đường tệ, vô cùng giàu có. Tuy nhiên, dược diệt sức sống này, ngoại trừ cần tiêu hao 300 điểm pháp lực, mỗi bình có chi phí gần 2 vạn 8.000 điểm thiên đường tệ. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, người ký hợp đồng cấp nhất giai rốt cuộc có mua nổi không? Xét đến việc tăng 2 điểm thuộc tính thể lực đối với người mới, thuộc tính cao nhất của người mới khoảng 10 mấy điểm, nếu Tô Hiểu bán 3 vạn một bình, 89/10 những người mới đó sẽ cắn răng mua một bình. Không nghi ngờ, cấp độ thiên điều hòa thực vật LV1 chỉ cần có thể tăng lên, tuyệt đối sẽ trở thành một trong những nguồn kinh tế quan trọng nhất về sau. Đồng thời, khi gia nhập bất kỳ thế lực nào, khả năng chế tạo thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu này có thể giúp hắn có quyền lên tiếng không thấp. Tô Hiểu vào phòng thí nghiệm giả kim, đổi vật liệu bằng thiên đường tệ, sau đó bắt đầu chế tạo dược diệt sức sống. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chế tạo thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu vô cùng khó. Nếu nói độ khó chế tạo thuốc hồi phục là 3, thì độ khó điều chế thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu ít nhất trên 70. Mồ hôi theo thái dương Tô Hiểu trượt xuống, trên bàn thí nghiệm từng hàng ống nghiệm hoặc sủi bọt ùn ụt, hoặc yên tĩnh như chất trắng. Bất giác, hắn say mê vào việc chế tạo thuốc tăng thuộc tính vĩnh cửu. Thứ này rất khó, nhưng khi chế tạo lại vô cùng thú vị, và cũng vô cùng tốn tiền. Phân tách, điều chế, pha loãng, cuối cùng tách một tiếng, một lọ thuốc xanh biết nổ tung trong tay Tô Hiểu, một ít thuốc nhỏ xuống theo lọn tóc hắn. 7.326 điểm pháp lực chỉ còn lại 150 điểm, 67.200 điểm thiên đường tệ tan tành. Tô Hiểu không chế tạo ra một bình dược dịch sức sống nào, nhưng hắn cảm giác đã rất nhanh. Chỉ cần có thể chế tạo ra bình đầu tiên, có kinh nghiệm tối thiểu, sau này chế tác sẽ không còn gian nan như vậy. PS, mũi phế còn đang khổ sở dãy dụa trong, lệch múi giờ, khụ, nhìn đồng hồ, 1:30, vò đầu, sắp thành luân hồi rồi, vì sao mỗi lần đều quay lại? Chẳng lẽ mũi phế đã định trước phải tu tiên? Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu nhắm mắt khoanh chân ngồi dưới đất. Một luồng năng lượng màu lam nhạt lãng đãng quanh người hắn. Nếu kiểm tra thông tin cá nhân, sẽ phát hiện điểm pháp lực của hắn đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi đi vào trạng thái minh tưởng, nếu tính cả bố bố Uông hỗ trợ, Tô Hiểu chỉ cần khoảng 3 giờ là có thể hồi phục đầy pháp lực, tức là tốc độ hồi phục 47 điểm pháp lực mỗi phút. Đương nhiên, tốc độ hồi phục pháp lực này nhìn có vẻ nhanh, nhưng thực tế lại yêu cầu Tô Hiểu phải ở trong trạng thái minh tưởng. Nếu hoàn cảnh không đủ an toàn, mạo hiểm đi vào trạng thái minh tưởng sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Pháp lực dần dần hồi phục. Bố bố Uông không ra ngoài chơi được, đang ôm điện thoại bằng hai chân trước, nằm bò trong phòng khách. Trên mặt chó lờ mờ có thể nhìn thấy vài vết cào. Benny bên cạnh cũng đang ôm điện thoại, tức đến run rẩy. Ôm eo. Benny gầm nhẹ một tiếng với bố bố Uông, ý tứ rất đơn giản, đừng ra ngoài chơi nữa, người đã không, 12 rồi. Bố bố Uông lè đầu ra một cái, ý tứ cũng rất đơn giản, vui là được rồi. Theo tình hình hiện tại, một mèo một chó này không bao lâu nữa sẽ đánh nhau, sau đó tuyệt giao, nhưng chỉ vài tiếng sau lại thật thơm, hòa giải, và tiếp tục cùng nhau voice chat. A Mổ thì là carry chính, ít nhất ngoại trừ Tô Hiểu ra, A Mổ có thiên phú chơi game tốt nhất trong đội, bố bố là hố số 1, Benny là hố số 2. So với một mèo, một chó, một trâu vui vẻ, Tô Hiểu đang miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Pháp lực đã hồi phục đây. Vấn đề hiện tại là, điểm nhạc viên tệ tiêu hao quá ghê, chỉ còn lại 16 vạn điểm. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Không bỏ công sức thì không có báo đáp. Thuốc hồi phục vĩnh cửu không dễ dàng mở rộng như vậy. Hắn chỉ nắm được phương pháp, chứ không hoàn toàn nắm vững kỹ thuật này. Muốn trở thành người mới 33, hắn còn cần tiếp tục dốc hết vốn liếng. Vì nhiệt độ mất cân bằng, 76% thành phẩm thuốc phát nổ. Do thời gian phản ứng của nguyên liệu sai lệch, 56% thành phẩm thất bại. Do vấn đề điều phối, 91% thành phẩm thất bại. Tô Hiểu nhìn viên thuốc biến thành màu xám đen trong tay. Lần này hắn suýt chút nữa thành công, chỉ còn cách một bước chân. Mở rộng thuốc thì nhàm chán, lại tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Nhưng muốn làm những chuyện người khác không làm được, luôn phải bỏ ra chút gì đó. Trên đời không có sự cường đại vô cớ. Đằng sau sự cường đại đáng sợ là sự nhàm chán và nguy hiểm không ai biết đến. Ụt ụt. Tô Hiểu cầm một lọ thủy tinh. Trong chất lỏng màu đỏ trong lọ thủy tinh xuất hiện lượng lớn bọt khí. Thông thường, dược dịch sinh lực thành phẩm phải có màu xanh lá cây biểu tượng cho sinh cơ, tuyệt đối không phải màu đỏ. Nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thành quá trình làm lạnh. Theo thuốc được làm lạnh, dược dịch màu đỏ nhạt bắt đầu biến đổi, chuyển sang màu xanh biếc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người thu hoạch được dược dịch sinh lực. Dược dịch sinh lực. Nơi sản xuất, nhạc viên luân hồi. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, tim, vĩnh cửu tăng 2 điểm thuộc tính thể lực. Điểm đánh giá, 70 điểm. Thuốc phẩm chất màu lam có điểm đánh giá từ 30 đến 70 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thuốc tăng thêm vĩnh cửu không có tác dụng phụ. Sử dụng lặp lại vô hiệu, hơn nữa sẽ xuất hiện hiện tượng trúng độc. Giá bán, 13.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu liên tiếp thất bại 10 lần, 28 vạn điểm nhạc viên tệ đổ sông đổ biển, cuối cùng hắn cũng thành công một lần. Lần chế tạo thành công này có ý nghĩa trọng đại, ít nhất nâng tỷ lệ thành công từ 0% lên trên 60%, hơn nữa sẽ càng ngày càng cao. Mỗi lần pháp lực hồi phục đầy, Tô Hiểu tổng cộng có thể chế tạo 24 bình dược dịch sinh lực. Hiện tại còn lại 14 lần cơ hội. Điều phối thất bại, điều phối thất bại, điều phối thành công, thất bại, thành công, thành công, thành công, phẩm chất hoàn mỹ, khi chế tạo kích hoạt cơ chế thuộc tính may mắn. Tô Hiểu nhìn bình dược dịch sinh lực có màu vàng nhạt trong tay. Đây thuộc về sự kiện xác suất nhỏ trên con đường chế tạo, hắn cũng lần đầu tiên gặp. Dược dịch sinh lực, hoàn mỹ. Nơi sản xuất. Nhạc viên luân hồi. Phẩm chất, màu lam ở hiếm có. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, tim, vĩnh cửu tăng 5 điểm thuộc tính thể lực. Điểm đánh giá, 70. Giới thiệu vắn tắt, tác phẩm của đại sư. Trong số các loại thuốc cùng loại, không có cái nào hoàn mỹ hơn. Giá bán, 15.900 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thuộc tính của thuốc trong tay, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với quá trình tân binh đạt đến thuộc tính 20 điểm trước đó mà nói, dược tề này có thể giúp những tân binh đó rút ngắn 1/4 thời gian trưởng thành, từ đó nổi bật trong số đồng cấp, cuối cùng hình thành hiệu ứng quả cầu tuyết, càng ngày càng mạnh. 14 lần chế tạo, Tô Hiểu thành công 8 lần, hơn nữa tỷ lệ thành công càng ngày càng cao. Hắn có thể xác định, chỉ cần chế tạo thêm vài bình nữa, tỷ lệ thành công của hắn có thể đạt tới trên 90%. Hơn 3 giờ sau, pháp lực của Tô Hiểu lại hồi phục đầy. Hắn tiếp tục vùi đầu vào chế tạo. Khi pháp lực tiêu hao hết, hắn cũng tiêu hao 672.000 điểm nhạc viên tệ. 21 bình dược dịch sinh lực được bày trên bàn thí nghiệm. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy, bán 30.000 một bình là hành vi hơi tự phụ. Con đường chế tạo sẽ có tổn thất. Sao chứ? Tài lực của tân binh có hạn. Không phải là vấn đề họ có muốn mua hay không, mà là vấn đề cho dù đập nồi bán sắt xong vẫn không mua nổi. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn quá độ mà thôi. Khi Tô Hiểu có thể chế tạo thuốc tăng thêm cho khế ước giả nhị giai, tam giai sử dụng, hắn tuyệt đối sẽ hút máu khiến họ gọi là ba ba. Mục đích chủ yếu của Tô Hiểu thực ra là nâng cao độ thuần thục của thiên thực vật điều hòa. Chỉ khi nâng cao khả năng này, hắn mới có thể mở khóa phối phương cao cấp hơn. Luyện kim học. Thiên thực vật điều hòa LV1, độ thuần thục, 29, 10. Có, không nâng cao thiên thực vật điều hòa LV1. Nâng cao khả năng này cần tiêu hao 10.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quả quyết thanh toán. Khoảnh khắc sau, lượng lớn kiến thức mới tràn vào đầu hắn, ôn hòa hơn nhiều so với lúc nắm giữ thiên thực vật điều hòa. Không mở khóa phối phương mới. Tô Hiểu lại xem luyện kim học, phát hiện độ thuần thục của thiên thực vật điều hòa biến thành 19, 20, chỉ cần chế tạo một bình thuốc là có thể nâng cấp. Sau khi chế tạo một bình dược dịch sinh lực, Tô Hiểu lại tốn 10.000 điểm nhạc viên tệ để nâng cấp thiên thực vật điều hòa. Thiên thực vật điều hòa đã nâng cấp lên LV3. Ngươi thu hoạch được phối phương mới, Thánh Ngân Dược Tề. Thánh Ngân Dược Tề, mỗi lần chế tạo cần 300 điểm pháp lực. Cần tiêu hao vật liệu, tinh túy linh hồn, suối vô nguyên, vết tích vinh dự, dây leo rose, cần xử lý hong khô, vật chất tập hợp sinh mệnh T, vật chất tập hợp sinh mệnh D, chất chiết xuất từ sinh vật kịch biến, lọ thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tim, vĩnh cửu tăng 1 điểm thuộc tính sức mạnh, 1 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, 100 điểm sinh mệnh giá trị, loại thuốc này chỉ có hiệu quả khi thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn dưới 20 điểm, đồng thời tổng lượng sinh mệnh giá trị không cao hơn 800 điểm. Sử dụng lặp lại vô hiệu, hơn nữa sẽ sinh ra hiện tượng trúng độc. Giá chế tạo gần như tương đương, nhưng Thánh Ngân Dược Tề tuyệt đối bán chạy hơn nhiều so với dược dịch sinh lực. Tô Hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, rồi bắt đầu chế tạo Thánh Ngân Dược Tề. Liên tiếp chế tạo 8 bình sau, nhạc viên tệ còn lại 4.200 điểm. Mà trong 8 lần chế tạo này, hắn có tỷ lệ thành công 100%, mặc dù đây là lần đầu hắn chế tạo Thánh Ngân Dược Tề, nhưng phương thức chế tạo cốt lõi của thuốc cường hóa vĩnh cửu nói chung tương tự, chỉ là quá trình chế tạo thuốc phẩm chất càng cao càng rườm rà. Mang theo 38 bình thuốc cường hóa vĩnh cửu, Tô Hiểu rời khỏi căn phòng chuyên dụng, thẳng tiến đến thị trường giao dịch. Hắn muốn đích thân đi xem giá thị trường của thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Thị trường giao dịch vẫn nhộn nhịp như vậy. Các quầy hàng dựng san sát, khế ước giả mặc kỳ trang dị phục, tiếng trả giá không ngớt bên tai. Tô Hiểu đã lâu không bán đồ vật. Thời gian gần đây đều do bố Uông và Benny bán hàng. Thuê một quầy hàng ở vị trí khá gần trung tâm, Tô Hiểu đặt tịch diệt công tước 13 lên quầy, niêm yết giá 99.999 điểm nhạc viên tệ. Một là để dùng thanh hung khí cường hóa U13 này thu hút người mua, hai là tìm kiếm khế ước giả có ý định mua tịch diệt công tước. Nếu khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi kia đến, Tô Hiểu khả năng không dùng thêm một khẩu súng bắn tỉa phẩm chất vàng nữa. So với giá niêm yết của tịch diệt công tước, giá của dược dịch sức sống và Thánh Ngân Dược Tề dễ chấp nhận hơn nhiều. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định niêm yết dược dịch sức sống giá 37.000 điểm nhạc viên tệ, Thánh Ngân Dược Tề giá 40.000 điểm nhạc viên tệ. Mặc dù cả hai tốn chi phí như nhau, nhưng công năng của cái sau vượt trội hơn cái trước. Ban đầu Tô Hiểu muốn bán giá vốn 30.000 điểm nhạc viên tệ, nhưng do hao tổn quá lớn khi chế tạo thuốc, trong đó thuốc phẩm chất hoàng mỹ giá 100.000 nhạc viên tệ, hắn ít nhất phải hao tổn 109.000 nhạc viên tệ. Ngay cả với giá hiện tại, hắn vẫn phải hao tổn 750.000 nhạc viên tệ. Giá hiện tại đã là giá hữu nghị rồi. Sau khi bán xong đợt này, Tô Hiểu sẽ nhanh chóng chế tạo đợt tiếp theo. Bởi vì xác suất thành công khi chế tạo đã tăng lên đáng kể, lần sau hắn bán thuốc giá sẽ giảm xuống, từ đó tăng tốc độ bán. Quầy hàng của Tô Hiểu nhanh chóng mở ra. So với các loại thuốc kia, Tịch Diệt Công Tước cường hóa U13 phẩm chất vàng, đã bỏ chức năng ngụy trang, càng thêm chói mắt. Ngọa tào. Theo tiếng ngọa tào này, một gã đầu trọc dừng bước trước quầy hàng, bắt đầu xem thuộc tính của Tịch Diệt Công Tước. Hắn không mua nổi, nhưng nhìn thuộc tính biến thái của Tịch Diệt Công Tước, hắn cũng cảm thấy rất thoải mái. Khẩu súng này không tồi, đáng tiếc chủ quán không có thành ý gì. Một thiếu niên đeo khuyên tai ngồi xổm trước quầy hàng, hơi tiếc nuối lắc đầu. Người trẻ tuổi, đừng trang bức. Ngươi là khế ước giả nhị giai, thứ này vượt quá khả năng chi trả của ngươi. Hơn nữa, nó cũng không phải trang bị phù hợp với ngươi. Một lão đầu gần đó đang buồn ngủ mở miệng. Lão dáng người gầy gò, tóc thưa thớt. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Trang bức là chuyện thường tình của con người, người gian không hiểu sao. Thiếu niên đeo khuyên tai khoác lác sau khi bị vạch trần cũng không xấu hổ, ngược lại còn bắt chuyện với lão đầu kia. Tô Hiểu liếc nhìn lão đầu, cảm thấy không sai, đây là khế ước giả ngũ giai, nhưng mới thăng cấp ngũ giai không lâu. Tô Hiểu tự tin có thể làm thịt đối phương trong vòng 10 phút. Đúng vậy, Tô Hiểu hiện tại cảm thấy khế ước giả ngũ giai cũng không phải không thể chiến thắng. Đã đột phá bức tường thuộc tính 99 điểm, chênh lệch về giai vị đơn thuần, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Xung quanh khế ước giả càng tụ càng đông. Rất nhiều người hỏi Tô Hiểu giá bán của Tịch Diệt Công Tước. Tô Hiểu dứt khoát cất Tịch Diệt Công Tước xuống khỏi quầy hàng. Hắn chỉ là muốn thu hút thêm nhiều người mà thôi. Đám người tản đi hơn nữa, còn lại trông đều có vẻ hơi nghèo khó. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, 10 phút sau. Dược dịch sức sống đã bán ra, người thu hoạch được 37.000 điểm nhạc viên tệ. Thánh ngân dược tệ đã bán ra, người thu hoạch được 40.000 điểm nhạc viên tệ. Không phải tất cả khế ước giả nhất giai đều rất nghèo, nhưng bình dược dịch sức sống, hoàng mỹ, kia, bọn họ vẫn không mua nổi, dù sao giá niêm yết là 100.000 nhạc viên tệ. Nửa giờ sau, thuốc chỉ bán ra 6 bình. Nửa giờ này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Có người gọi đại ca quỳ liếm, cũng có khế ước giả nữ khá cởi mở, đề nghị quỳ liếm thật rồi giảm giá 70%. Kỳ hoa hơn nữa là, còn có khế ước giả mới đến cầu mua phương thuốc, cho rằng đây là con đường phát tài. Chưa nói đến gần 100 vạn vốn khởi động ban đầu, chỉ riêng lượng pháp lực giá trị tiêu hao đã đủ làm người mới khóc ngất trong nhà vệ sinh. Một tiến độ của thế giới diễn sinh chỉ có thể làm ra một bình, đó còn phải là khế ước giả hệ pháp. Sự thật chứng minh, khế ước giả nhất giai số lượng đông nhất, đủ loại kỳ hoa cũng nhiều nhất. Những ý nghĩ viễn vông, vô cùng không đáng tin cậy của bọn họ khiến Tô Hiểu thực sự đau đầu. Nếu đây là trong thế giới diễn sinh, gần quầy hàng đã chết một mạng lớn khế ước giả nhất giai rồi. Đừng nói nhảm, muốn mua thì mua, không mua thì đừng làm phiền ta. Tô Hiểu một tay xoa mi tâm. Hắn lại gặp phải một tên dở hơi. Không mà, ta chỉ có 30.000 nhạc viên tệ. Tâm trạng khao khát mạnh lên của người mới, đại lão ngươi cũng từng trải qua đi, đại lão bỗng bỗng đát. Một cô bé manh mũi tóc hai bím 12, 13 tuổi ngồi xổm trước quầy hàng, nàng đã làm phiền Tô Hiểu hơn 10 phút. Ta không phải người thân hay bạn bè của ngươi, có tiền thì mua, không có tiền thì đi. Ba ba. Tiếng gọi thanh thúy truyền đến. Tô Hiểu sững sờ, mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn cô bé manh mũi tóc hai bím. Ta đều gọi ngươi là ba ba rồi, cho nên a, 30.000 nhạc viên tệ rốt cuộc có được không? Ngươi không phải là muốn. Ta cảnh cáo ngươi, với tuổi đời này của ta, không cẩn thận là tử hình đấy. Tô Hiểu nhất thời không biết tiếp lời thế nào, cho nên hắn chọn trầm mặc. Ba ba, ba ba. Không nghi ngờ gì, cô bé này là khế ước giả không có liêm sĩ nhất mà Tô Hiểu từng gặp, không có người thứ hai. 10 phút sau, Tô Hiểu sử giá một bình thánh ngân dược tệ trên quầy hàng thành 30.000 nhạc viên tệ. Cảm ơn ba ba. Thuốc bị mua đi trong chớp mắt. Cô bé manh muội nhảy nhót chạy xa. Con hàng này đã gọi Tô Hiểu 10 phút đồng hồ ba ba. Tô Hiểu thực sự bị đối phương làm phiền không chịu nổi, hắn thật không thiếu 10.000 nhạc viên tệ kia. 4 giờ sau, thuốc trên quầy hàng đã bán hết. Tổng lợi nhuận 1.480.000 nhạc viên tệ. Chế tác phương thuốc giai đoạn đầu là như vậy. Giai đoạn trước lỗ, trung kỳ kiếm chút ít, hậu kỳ kiếm đậm, loại bạo lợi đến khoa trương. Trở về căn phòng chuyên dụng sau, Tô Hiểu đầu tiên là minh tưởng. Sau khi pháp lực giá trị khôi phục đầy, liền bắt đầu chế tạo thánh ngân dược tề. Thứ này bán chạy nhất. 10 giờ sau, Tô Hiểu thành công chế tạo ra 50 bình thánh ngân dược tề, tổng cộng chế tạo 52 lần, trong đó chỉ thất bại 2 lần. Tin tốt là, hắn chế tạo ra một bình thánh ngân dược tề, hoàng mỹ. Thánh ngân dược tề, hoàng mỹ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, làm ở hy hữu. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, tiêm vào, vĩnh cửu tăng thêm 2 điểm thuộc tính sức mạnh, 2 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, đồng thời tạo ra thánh ngân. Thánh ngân giảm miễn 10% tất cả tổn thương, hiệu quả kéo dài 20 ngày tự nhiên. Sau khi thánh ngân đạt đến thời hạn sẽ bị cơ thể hấp thu, vĩnh cửu tăng thêm 150 điểm sinh mệnh giá trị. Điểm 70, điểm của thuốc phẩm chất lam là 30-70 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tác phẩm của đại sư, trong loại thuốc đồng loại, không có thứ nào hoàn mỹ hơn nó. Giá bán 16.000 điểm nhạc viên tệ. Lần này Tô Hiểu để phòng gặp lại Kỳ Hoa, hắn dứt khoát giao Benny đi bán thánh ngân dược tệ. Benny thích quản lý tài sản đương nhiên đồng ý, trực tiếp treo máy, khiến bố bố Ung tức giận chửi nó là chó treo máy trong kênh tổ đội. Benny một câu ngươi mới là chó khiến bố bố Ung không cãi lại được. Nó không phải chó, hơn 70% dòng máu của nó là lang tộc. Sự thật chứng minh, năng lực điều hòa thực vật loại này, dù cấp độ không cao cũng có thể kiếm lời. Benny bán thánh ngân dược tề với giá 35.000 điểm nhạc viên tệ mỗi bình. Chỉ khoảng 1 giờ, thuốc đã bán hết. Tài sản của Tô Hiểu biến thành 18.000 nhạc viên tệ. Mặc dù đã nâng cấp thiên điều hòa thực vật và bắt đầu kiếm lời, nhưng Tô Hiểu không thể dồn hết tinh lực vào loại năng lực này. Hắn còn có việc khác phải làm. Tại đại sảnh nâng cấp kỹ năng, một gian trong kho chứa kỹ năng. Tuyển định hoàn thành, nếu cần nâng cấp khí tức ngoại phóng LV34, cần thanh toán 10 vạn điểm nhạc viên tệ ở linh hồn kết tinh, lớn, X1. Có, không thanh toán, ô. Giá nâng cấp kỹ năng khí tức ngoại phóng ngày càng cao, nhưng Tô Hiểu không hề bận tâm. Với khả năng này, người khác bỏ ra 10 vạn nhạc viên tệ và một viên linh hồn kết tinh, lớn, chỉ nâng được một cấp, trong khi hắn có thể nâng cấp ít nhất 5 cấp trở lên. Đây quả là một món hời lớn. Huống chi, nâng cấp khí tức ngoại phóng đồng thời cũng tăng cường sức mạnh khí tức của hắn, từ đó nâng cao sát thương cơ bản của huyết thú. Tô Hiểu vừa thanh toán phí tổn, một cảm giác truyền tống ập đến. Mặt đất đỏ như máu, bầu trời đầy mây đen, khắp nơi là vô số thi thể. Tô Hiểu lại đến cổ chiến trường. Trước khi nâng cấp khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu đã hồi phục đầy giá trị pháp lực. Bởi vậy, hắn trực tiếp chuyển hóa 7.000 điểm pháp lực thành thanh cương ảnh, tạo thành hạt nhân thôn phệ tạm thời để hấp thu huyết khí lãng đãng trên cổ chiến trường. 5 phút sau, 3 sợi dây năng lượng kết nối với cánh tay Tô Hiểu. Mỗi sợi dây đều chứa hơn 10 hạt nhân thôn phệ mini để lọc huyết khí. Phía trên chúng lơ lửng một hạt nhân thôn phệ phiên bản giản lược, to bằng nắm tay. Một xoáy huyết khí hình thành trên đầu hắn. Tô Hiểu chuyển hóa lượng huyết khí khổng lồ, nhưng so với toàn bộ cổ chiến trường, lượng huyết khí hắn hấp thu chỉ như hạt cát trong sa mạc. Nếu hắn hút cạn huyết khí ở đây, lần sau gặp lại Alex, nàng chỉ có thể run rẩy trước mặt Tô Hiểu. Sau vài chục lần lọc và chiết xuất, huyết khí bám vào quanh người Tô Hiểu, dần hòa vào khí tức của hắn. Xung quanh hắn như được bao bọc bởi một lớp áo huyết khí. Loại huyết khí này không phải là thứ có được nhờ tàn sát sinh linh, đây là một dạng năng lượng thuần túy hơn. Những đường vân màu máu xuất hiện trên mặt Tô Hiểu. Hắn chậm rãi mở mắt, đồng tử lóe lên hồng quang. Đây là dấu hiệu sắp đạt đến giới hạn. Nếu tiếp tục hấp thu huyết khí, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rắc. Hạt nhân thôn phệ phiên bản giản lược vỡ vụn, huyết khí từ đó bao trùm Tô Hiểu. Hắn bị huyết khí hỗn tạp ăn mòn. Cảm giác duy nhất lúc này là muốn chém vỡ mọi thứ lọt vào tầm mắt. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Sau khi tiêu hao 53.800 điểm nhạc viên tệ, ánh mắt Tô Hiểu mất đi hồng quang. Hắn ngồi xếp bằng trong kho nâng cấp kỹ năng, tĩnh tâm một lát, trong lòng bình tĩnh trở lại, không còn chút ảnh hưởng nào của huyết khí. Khí tức ngoại phóng đã nâng cấp lên LV35. Khí tức ngoại phóng đã nâng cấp lên LV36. Khí tức ngoại phóng đã nâng cấp lên LV37. Khí tức ngoại phóng đã nâng cấp lên LV42. Mức nâng cấp vẫn cực kỳ khoa trương. Nghĩ lại cũng phải, với tốc độ hấp thu huyết khí của Tô Hiểu ở cổ chiến trường, mức nâng cấp không thể thấp được. Khí tức ngoại phóng LV42, chủ động, thụ động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động, thụ động có thể kéo dài khí tức ra ngoài, phạm vi 58m, tiến hành phán định ý chí lực đối với tất cả đơn vị địch trong khu vực này. Nếu địch phán định thất bại, sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi. Trạng thái sợ hãi có thể bị hủy bỏ bằng các kỹ năng thanh lọc tâm linh. Nhắc nhở, nếu địch rơi vào trạng thái sợ hãi, tốc độ tiêu hao thể lực ồi 40, tăng 5%, phòng ngự vật lý cơ thể. 39 điểm, tăng 12 điểm, khi địch phóng thích kỹ năng, có 12% tỷ lệ phóng thích thất bại, tăng 2%. Nhắc nhở, kỹ năng này nâng cấp đồng thời sẽ tăng cường sức mạnh khí tức và tăng nhẹ ý chí lực. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí thuần túy, ý chí lực 29 điểm, tăng 10 điểm. Nhắc nhở, do hấp thu lượng lớn huyết khí thuần túy, giai vị phán định ý chí lực ô 1. Nhắc nhở, Do hấp thu lượng lớn huyết khí thuần túy, khí tức có thể gây sát thương linh hồn bằng ý chí lực ít 10 đối với kẻ địch thuộc loại dị vật. So với việc khí tức ngoại phóng tăng trưởng toàn diện, Tô Hiểu quan tâm hơn đến chiêu lớn mới nắm giữ của hắn, đó là sát thương cơ bản của huyết thú được nâng cao. Hiệu quả thiên phú huyết thú, chủ động sử dụng khí tức của bản thân tạo ra huyết thú. Huyết thú có thể được tạo ra ngay lập tức và trực tiếp lao về phía kẻ địch, cần kẻ địch ở trong phạm vi 10 mét, gây 2.100 điểm sát thương cơ bản, tăng 300 điểm, thuộc tính lực lượng x4, 5, 450 điểm sát thương, thuộc tính nhanh nhẹn x3, 7, 370 điểm sát thương, thuộc tính thể lực x6, 8, 687 điểm sát thương, bỏ qua phòng ngự vật lý, đồng thời khiến mục tiêu thất thần hoặc choáng váng không, 3, 7, 5 giây. Tổng sát thương, 2.100 điểm sát thương cơ bản, 1.507 điểm sát thương vật lý bỏ qua phòng ngự, tổng 3.607 điểm cường độ sát thương. Tô Hiểu tạm thời chưa thử sức mạnh của huyết thú. Nếu thứ này lao đến, kẻ địch hẳn sẽ chết tương đối nhanh chóng. Điều duy nhất khiến Tô Hiểu không vui là, trước đó còn sót lại 10 điểm thuộc tính mị lực, hiện tại chỉ còn 3 điểm. Đúng vậy, thuộc tính mị lực chỉ còn 3 điểm. Tô Hiểu chuẩn bị cứu vãn thuộc tính đáng thương này trong thời gian tới. Nếu bỏ mặc, lần sau nâng cao huyết khí, ai biết thuộc tính này có thể trở thành số âm không? Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đi tìm tòa thí nghiệm sức mạnh của huyết thú, bố bố Ung đột nhiên gửi tin nhắn. Khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi đã đến. Nhận được tin nhắn này, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên vì không đúng thời gian dự kiến. Nhưng xét đến tình huống đặc biệt khi truyền tống trước đó, hắn cũng không truy cứu điểm này. Bước nhanh về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu vừa vào cửa liền thấy một khẩu súng bắn tỉa toàn thân đen nhánh, bề mặt có vài rãnh khảm năng lượng màu xanh lam. Khẩu súng này rất có cảm giác khoa học công nghệ, dài khoảng 2-5 mét, toàn thân thon dài, tiện mang theo hơn nhiều so với tịch diệt công tước. Tô Hiểu đặt một tay lên thân súng, kiểm tra thuộc tính của nó. Phệ diệt. Nơi sản xuất, hư không ở xưởng vũ khí năng lượng thứ 7. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại hình, súng bắn tỉa hạng nặng. Đường kính, 12-67mm, đạn năng lượng đặc biệt. Dung lượng đạn, 10, 1 phát, liên phát. Độ bền, 0.97, trong tình trạng bán tổn hại, không thể sử dụng. Do mức độ tổn hại khá thấp, tính năng của vũ khí này chưa bị suy giảm. Lực tấn công, 219-327, lực tấn công của tịch diệt công tước là 154-213, đây là lực tấn công sau khi cường hóa V13. Yêu cầu trang bị, chân thực lực lượng 90 điểm, chân thực thể lực 90 điểm, kỹ năng cơ bản súng ống LV-35 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, chế độ liên xạ, chủ động phệ diệt tích hợp 359 lần ống ngắm tự thích ứng, có thể điều chỉnh tự động, bằng tay. Sau khi mở chế độ liên xạ, phệ diệt có thể đạt tốc độ bắn của súng tự động thông thường, lực tấn công của đạn không giảm, trong chế độ liên xạ, thể tích súng có thể giảm xuống 157cm. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, không có thời gian hồi chiêu. Hiệu quả trang bị 2, chế độ săn giết, chủ động, chuyển sang chế độ tụ năng lượng, lực tấn công của đạn tăng 70%. Đây là chế độ bắn điểm xạ, mỗi lần bắn cần kéo chốt súng lại, chế độ săn giết không thể thu nhỏ thể tích súng, tầm bắn lý thuyết là 675mm, kỷ lục thực tế là 6.625m. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, không có thời gian hồi chiêu. Hiệu quả trang bị 3, cười cuồng dữ tợn, chủ động, đây là năng lực tối thượng của phệ diệt. Sau khi mở năng lực này, từ trường động năng phản trọng lực bên trong phệ diệt sẽ hoàn toàn kích hoạt, tốc độ bay của đạn tăng 800%, hiệu quả kéo dài 30 giây. Nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 480 điểm pháp lực, thời gian hồi chiêu 10 giờ. Đánh giá, 695 điểm, thiết bị cấp sử thi đánh giá từ 530-700. Tóm tắt, ngay cả trong hư không, đây vẫn là vũ khí khét tiếng, từng bị cấm sản xuất vài chục lần. Giá cả, 38.700 điểm nhạc viên tệ. Có thể nói, khẩu súng bắn tỉa tên là phệ diệt này gần như hoàn hảo. Tốc độ bắn liên xạ gần bằng súng tự động, hơn nữa lực tấn công không giảm. Trong chế độ săn giết, bắn điểm xạ, lực tấn công của đạn tăng 70%. Xét đến lực tấn công của khẩu súng phệ diệt này, cường độ tấn công trong chế độ săn giết gần như khoa trương. Điều khiến Tô Hiểu càng ngạc nhiên hơn là khẩu súng này lại có năng lực tối thượng. Tốc độ bay của đạn tăng 800%. Dù chỉ kéo dài 30 giây, cũng đủ để Tô Hiểu bắn 10 phát trong chế độ săn giết. Thử hỏi, vấn đề lớn nhất của việc bắn tỉa siêu xa là gì? Câu trả lời chắc chắn là tốc độ bay của đạn. Khi khoảng cách vượt quá 2 cây số, cần bắt đầu dự đoán hành động của kẻ địch. Từ 3 cây số trở lên thì hoàn toàn phi logic, cần dự đoán quỹ đạo hành động của kẻ địch trong một khoảng thời gian tới. Mà sau khi mở năng lực cười cuồng dữ tợn này, ngay cả khi bắn từ khoảng cách 5 cây số, thời gian bay thực tế của đạn kỳ thực gần như bắn mục tiêu trong phạm vi 700 mét. Dù sao thì tốc độ bay đã tăng 800%. Vấn đề hiện tại là, khẩu súng bắn tỉa bị cấm trong hư không này, hiện đã bị tổn hại. Trước đó, Tô Hiểu còn nghi hoặc tại sao giết một tên thánh nhận mạnh ngang mình lại thu được súng bắn tỉa cấp sử thi. Đến bây giờ hắn mới hiểu rõ. Hóa ra khẩu súng này thuộc hàng cấm trong hư không, hơn nữa còn bị tổn hại nhẹ, dẫn đến không thể sử dụng. Để sửa súng bắn tỉa, tìm trích có lẽ còn không đáng tin cậy bằng việc Tô Hiểu tự sửa. Đây không phải trò chơi, không phải dùng búa gõ là sửa được mọi thứ. Sửa một khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi, đương nhiên phải tìm chuyên gia. 20 phút sau, tại phố cơ giới, trong một con hẻm chất đầy linh kiện bỏ đi. Bốp, bốp, bốp. Tô Hiểu gõ cửa kim loại. Gỉ sét trên cửa đều bay ra. Két két một tiếng, cửa kim loại mở ra. Một cô gái tóc vàng rối bời, mặc áo sơ mi trắng đứng trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa là biết là ngươi. Vào đi. Cô gái cơ giới gãi gãi mái tóc vàng rối bời. Cánh tay trần của nàng dù trắng nõn nhưng ẩn hiện cơ bắp săn chắc. Mặc dù cô gái này có dung mạo xuất sắc, nhưng nàng lại sống dựa vào bản lĩnh thực sự. Ngay cả đoàn trưởng của những mạo hiểm đoàn lớn cũng phải chào hỏi nàng một cách lịch sự. Đối với các thiết bị công nghệ, Tô Hiểu chỉ tìm cô gái cơ giới sửa chữa, bởi vì nàng chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Tìm ta có chuyện gì? Sửa súng bắn tỉa. Ta biết ngay mà. Lấy ra xem nào. Bạn cũ rồi, ta giảm giá cho ngươi 10%. Tô Hiểu lấy phệ diệt ra khỏi không gian chứa đồ. Đồ tốt đấy, nhưng... Sửa thứ này, người tốt nhất nên chuẩn bị phá sản đi. Thứ này là sản phẩm của hư không, mà trớ trêu thay, trong hư không nó lại là hàng cấm. Hình như đã từng giết chết một hoàng tử nào đó hay gì đó. Dù sao cũng là một chuyện rất kỳ lạ, dẫn đến việc linh kiện của thứ này cực kỳ khó kiếm. Cô gái cơ giới nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi phệ diệt này, lập tức hứng thú. Quan trọng hơn, nàng biết nguồn gốc của khẩu súng này. Đây mới là chuyên nghiệp. Ban đầu Tô Hiểu nghĩ cơ giới muội nói tan gia bại sản y chỉ là cách nói ví von. Nhưng khi tiêu tốn gần 1 triệu nhạc viên tệ mà tiến độ sửa chữa súng bắn tỉa phệ diệt chỉ đạt 63%, hắn biết lần này phải đập nồi bán sắt thật rồi. Điều đầu tiên Tô Hiểu tính đến là bán tịch diệt công tước. Khẩu súng này uy lực kém xa phệ diệt, nhưng là một khẩu súng bắn tỉa phẩm chất vàng cường hóa U13, nên không dễ bán. Tịch diệt công tước vốn dùng để săn rồng, đặt trên tường thành. Trọng lượng và độ giật của nó khỏi phải nói, thật ra nó là một khẩu pháo bắn tỉa không tiện di chuyển. Tô Hiểu có thể sử dụng nó một cách linh hoạt là vì ba thuộc tính cận chiến của hắn vượt xa các khế ước giả đồng cấp. Người sử dụng trước đây còn trang bị thêm bộ phận giảm chấn cho tịch diệt công tước. Sau khi tuổi thọ bộ phận giảm chấn đạt cực hạn, người đó nhanh chóng bán tịch diệt công tước, đổi lấy một khẩu súng bắn tỉa cấp truyền thuyết có uy lực mạnh hơn một chút, nhưng tầm bắn chỉ khoảng 1.000 mét. Tại tổng bộ thần hoàng mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu đang ngồi đối diện với thần hoàng. Trên bàn trà giữa hai người là khẩu pháo bắn tỉa dài hơn 3 mét. Một người đàn ông đầu trọc khóe miệng giật giật. Mặc dù hình xăm trên đầu trọc khiến hắn trông có vẻ hung ác, nhưng lúc này lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Uy lực không chê vào đâu được, lại là vũ khí hiếm thấy cường hóa U13. Thần hoàng mở lời, nhưng người đàn ông đầu trọc đứng cạnh hắn lại càng bất đắc dĩ hơn. Đoàn trưởng, thứ này nếu không có bộ phận giảm chấn phù hợp, sẽ chết người đấy. Thần hoàng rõ ràng sửng sốt. Mặc dù hắn có chút hiểu biết về súng bắn tỉa, nhưng dù sao cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Nghiêm trọng đến vậy sao? Nếu ta không đoán sai, chỉ riêng độ giật đã đủ để nói rằng nếu ngắm bắn trong nhà dân bình thường, sau một phát súng, nơi nắp sẽ sập. Còn nếu là kiến trúc quân sự, có lẽ có thể chịu được hơn 3 phát giật. Người đàn ông đầu trọc này rõ ràng là người hiểu biết, lập tức đánh giá ra điểm yếu của tịch diệt công tước. Thứ này vốn không phải vũ khí dành cho người thường. Độ giật đích xác rất lớn, nhưng ta từng dùng nó ám sát An Kinh mấy lần, uy lực tuyệt đối đáng tin cậy. Điều này đích xác là vậy, người đàn ông đầu trọc nhìn thần hoàng ra hiệu rằng đúng là như thế. Đã vậy, Biquea huynh ra giá đi. 100 vạn. Nhiều nhất 70 vạn. Nếu là vũ khí phẩm chất vàng O13 bình thường, 100 vạn đích xác là giá hữu nghị, nhưng khẩu súng này độ giật. 95 vạn, kèm theo 115 viên đạn thường, 50 viên đạn nguyên tố. Thành giao. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông đầu trọc, thần hoàng mua tịch diệt công tước với giá 95 vạn. Sau đó, hắn còn hứa với người đàn ông đầu trọc sẽ bố trí một y tá, đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn. Nghe hai người trò chuyện, Tô Hiểu lặng lẽ đứng dậy rời đi. Sử dụng tịch diệt công tước mà còn cần y tá, rõ ràng là thể trạng không đủ cứng rắn. Khi hắn sử dụng tịch diệt công tước, điều lo lắng nhất chắc chắn là liệu kiến trúc ở đó có đủ cứng rắn hay không, chứ không phải cơ thể có thể chịu được độ giật của tịch diệt công tước hay không. Đương nhiên, tịch diệt công tước đã trở thành lịch sử. Khi Tô Hiểu trở về xưởng của cơ giới muội đang nằm ngủ khò khò trên chiếc giường nhỏ chất đầy linh kiện kim loại xung quanh, lồng ngực vẫn ôm Phệ Diệt, không, phải là cưỡi. Này, tỉnh. Sau hai cái cốc đầu thân thiện, cơ giới muội cắn một miếng vào tay Tô Hiểu. 10 phút sau, cơ giới muội nhổ nước súc miệng, dùng nước sạch rửa sạch bọt kem đánh răng quanh miệng, cả người trông sảng khoái hơn rất nhiều. Nhạc viên Tệ đã đủ chưa? Đương nhiên. Tốt, ta thông báo bên kia giao hàng. Những tên da xanh đó điển hình là vô lợi không dậy sớm, không trả tiền, chúng không làm gì cả. Chỉ cần trả thù lao đầy đủ, ngay cả công chúa vong quốc trong hư không, chúng cũng có thể giúp ngươi làm ra. Cơ giới muội đặt xuống dụng cụ liên lạc giống máy điện báo kiểu cũ trong tay. Lúc này nàng đang mặc áo hai dây trắng, Phệ Diệt đặt trên bàn làm việc trước mặt. Theo lực trên tay nàng, cờ bắp trên lưng dần nổi lên một chút hình dạng. Cơ giới muội không phải là một cô gái yếu đuối, nếu lực lượng không đủ, nàng làm sao lắp ráp máy móc hoặc vũ khí cỡ lớn? Khoảng cần bao lâu? Dù sao cũng là người sống, ít nhất cũng phải nửa tháng. Tô Hiểu giật mình nhớ ra, trước đó hắn đang nói chuyện với cơ giới muội về công chúa vong quốc, ta nói sửa xong khẩu súng này cần bao lâu? Nhiều nhất một giờ, ta bên này có quyền hạn, những tên da xanh đó có thể trực tiếp truyền tống hàng tới. Cơ giới muội vừa dứt lời, trong chiếc hộp kim loại ở góc phòng nàng đã truyền đến tiếng leng keng vang vọng, xem đi, đến rồi. Cơ giới muội thuần thục mở ra, xác định không có vấn đề gì, liền bắt đầu tháo dỡ Phệ Diệt. Tô Hiểu nghiêm túc quan sát. Trong một thời gian dài sau đó, hắn đều phải dùng Phệ Diệt chiến đấu, việc tháo dỡ là không thể tránh khỏi. Nhưng cấu tạo của khẩu súng này quá phức tạp, nếu không quan sát kỹ, Tô Hiểu đích xác không thể tháo dỡ một cách thuần thục. 2 giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi xưởng của cơ giới muội, độ bền của Phệ Diệt đã biến thành 97, 97 đầy đủ. Hiện tại Tô Hiểu còn lại 16 vạn nhạc viên tệ. Đa phần nhạc viên tệ đều dùng để sửa chữa khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi này. Phần còn lại dùng để mua đạn. Lúc đầu, Tô Hiểu dự định mua đạn cho Phệ Diệt từ nhạc viên luân hồi, nhưng kết quả là mỗi viên đạn có giá 6.800 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu đã từng nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng hắn nhanh chóng chấp nhận sự thật tàn khốc này. May mắn là cơ giới muội bên kia có thể buôn lậu đạn năng lượng đặc biệt 12. 67mm của Phệ Diệt từ hư không, mỗi viên có giá 2.300 nhạc viên tệ, gần như rẻ hơn 3 lần so với nhạc viên luân hồi. Tô Hiểu tổng cộng mua 100 viên. Phệ Diệt không có đạn đặc chủng, hoặc nói, uy lực của khẩu súng này đã đủ mạnh, sử dụng đạn đặc chủng hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Tô Hiểu thử kéo bán súng của Phệ Diệt. Khẩu súng bắn tỉa dài hơn 2 mét này tuy độ giật không nhỏ, nhưng dù sao đây cũng là vũ khí công nghệ cao, cho dù có độ giật, cũng sẽ không khoa trương như Tịch Diệt công tước. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị trở về căn phòng chuyên dụng để xử lý công việc tiếp theo, một thân ảnh quen thuộc đi tới. Người đến nhìn thấy Tô Hiểu, trên mặt không khỏi nở nụ cười, đây là nụ cười từ tận đáy lòng. Bi Quay A Huynh, đã lâu không gặp. Người vừa đến không ai khác, chính là Vô Tán Huynh, người đã đội chiếc vương miện màu xanh lá lên đầu Steam. Đích xác có đoạn thời gian không thấy. Cảnh tượng xấu hổ một cách kỳ lạ, vì vợ của Steam cũng ở đó, à không đúng, bây giờ là vợ cũ. Người của huyết môn đã không còn liên quan gì đến Steam. Điều này thật ra cũng là lựa chọn của Steam. Chỉ cần hắn sụp đổ, tất cả mọi người đều không liên quan gì đến hắn. Đây thật ra là một trong những lợi ích của cộng đồng lợi ích. Đoàn trưởng ngã, người dưới sẽ không bị tiêu diệt toàn bộ. Không ngờ. Tô Hiểu nhìn Na Loi, vợ cũ của Steam, trên mặt hiện ra nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Na Loi nhớ lại trận chiến ở tầng hầm. Hồ quang điện màu lam chớp động, tông sư đao thuật dịch chuyển gần như không ngừng nghỉ, không thể khống chế, dây không xong, lực tấn công còn biến thái hơn cả chiến sĩ chủ tu lực mẫn. Một đao xuống, ít nhất hơn 400 sát thương thực, cộng thêm sát thương chém tiếp theo, sát thương phong nhận, sát thương các sinh linh, các loại cơ chế sát thương một đống lớn, hơn nửa đao nào cũng như vậy. Na Loi kháng 3 đao, suýt chút nữa đã quỳ. Đã lâu không gặp. Vô Tán Huynh có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, mối quan hệ giữa hắn và Na Loi, so với tưởng tượng của người ngoài, còn thuần khiết hơn. Tô Hiểu không hiếu kỳ về tình cảnh của Vô Tán Huynh, nhưng hắn rất hứng thú với việc làm thịt Na Loi. Sau thế, Na Loi thấy Tô Hiểu như gặp ma vậy, rõ ràng không có cơ hội gì. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu liếc nhìn mức độ hồi phục pháp lực rồi bắt đầu chế tạo viễn cổ bí dược. Thứ hồi phục phẩm này đương nhiên cần tích trữ. Sau khi tiêu tốn 10 vạn nhạc viên tệ để chế tạo 10 bình viễn cổ bí dược, hắn còn lại 6.400 điểm nhạc viên tệ, không định sử dụng tiếp mà để dành ứng phó tình huống khẩn cấp. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu cũng không chuẩn bị đi đánh giải. Hiện tại hắn xếp hạng 116, muốn nhận thưởng thì cần lọt vào top 5. Đừng nói top 5, hắn có đủ thực lực để lên đầu bảng, nhưng không đủ thời gian. từ hạng 116 dết lên vị trí thứ nhất, đương nhiên sẽ không phải là quá trình ngắn ngủi. Bởi vì hắn đã đột phá bức tường thuộc tính 99 điểm, hơn nữa cấp độ đạt tới LV40. Thế giới tiếp theo nhất định là thế giới khảo hạch thăng cấp ngũ giai. Vạn năng thế giới chìa khóa. Phẩm chất, vô cấp, vật phẩm đặc thù. Loại hình, thư mời, chìa khóa thế giới. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể vào bất kỳ thế giới diễn sinh đồng giai hoặc bất kỳ thế giới mở nào. Đây là phần thưởng Tô Hiểu thu hoạch được tại thế giới Raven. Ý định ban đầu của hắn là tiến vào thế giới One Piece để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, đồng thời tham gia chiến trường đỉnh phong. Dù sao, đó cũng là sự kiện nổi tiếng trong luân hồi nhạc viên. Mặc dù nguy hiểm, cường giả nhiều như chó, nhưng phần thưởng cực kỳ phong phú, gần như tất cả khế ước giả có đủ thực lực đều chủ động tham gia chiến trường đỉnh phong. Ai ngờ, luân hồi nhạc viên nhắc nhở phá tan ý nghĩ của Tô Hiểu về việc hoàn thành thăng cấp tại thế giới One Piece. Sự kiện chiến trường đỉnh phong không tương thích với nhiệm vụ thăng cấp. Không chỉ nhiệm vụ thăng cấp, bao gồm cả nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú và các loại nhiệm vụ khác đều không tương thích với sự kiện chiến trường đỉnh phong. Muốn tham gia chiến trường đỉnh phong, nhiệm vụ chính tuyến duy nhất chính là nhiệm vụ chính tuyến của thế giới One Piece. Tình hình cụ thể Tô Hiểu hiện tại cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù bây giờ không thể đi, nhưng Tô Hiểu chuẩn bị tham gia đỉnh phong sau khi thăng cấp ngũ giai. Giai vị nếu quá cao, phần thưởng của chiến trường đỉnh phong sẽ bị cắt giảm. Thực lực quá yếu tại chiến trường đỉnh phong cũng chỉ là đánh xì dầu. Tô Hiểu chuẩn bị sau khi thăng cấp ngũ giai, liền sử dụng vạn năng thế giới chìa khóa lập tức tham gia chiến trường đỉnh phong, tối đa hóa lợi nhuận. Tô Hiểu rời phòng chuyên dụng, vòng quanh rồi đi đến sân thí luyện. Hiện tại ở đây không chỉ có thể triệu hoán ảnh trong gương, Toa cũng ở lại. Tiến vào sân thí luyện, Tô Hiểu kích hoạt huân chương của Toa, cảm giác truyền tống xuất hiện. Hắn tiến vào một gian cung điện. Đúng vậy, chính là cung điện, đây là trụ sở của Toa. Xoạt. Âm thanh xé gió bay tới. Tô Hiểu đưa tay đỡ lấy vật bay đến, là một chiếc ghế kim loại, loại có thể đập chết người. Đối mặt với lời chào nồng nhiệt như vậy của Toa, Tô Hiểu hơi ngoài ý muốn. Trong phán đoán của hắn, Toa nữ hán tử này không giống người lấy oán trả ơn. Nói một chút, trong lúc ta không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài ý muốn. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế kim loại đó. Toa thì từ bồn tắm thủy tinh ngồi dậy. Mức độ phúc lợi này đã không phải lần một lần hai. Nữ hán tử Toa căn bản không để ý, so với lúc tiếp nhận phẫu thuật của Tô Hiểu, hiện tại căn bản không tính là lộ hàng. Người lúc đó rốt cuộc dùng thứ quỷ gì truyền tống ta? Toa nhớ tới cảnh tượng mất mặt lúc trước, liền tức không chỗ phát tiết. Nàng lúc ấy đã sợ run chân. Sinh linh. Một loại thực vật hiếm thấy, có luân hồi nhạc viên công chứng, an toàn đáng tin cậy. Thực tế là như vậy sao? Đương nhiên không phải. Mặc dù sinh linh hoa chứa đựng sức mạnh thế giới, nhưng thứ quỷ đó ngay cả luân hồi nhạc viên cũng không thu hồi, tính an toàn có thể tưởng tượng được. An toàn đáng tin cậy. Người biết ta bị truyền tống đến đâu không? Đáy vực đen. Biển hoa sinh linh. Lúc đó đao ma cách ta nhiều nhất 20 mét, thứ quỷ đó cứ nhìn chằm chằm ta. Lão nương nếu không kẹp chặt, đã mẹ nó sợ tè ra quần. Nhắc đến chuyện này, Toa run rẩy vì tức giận. Nghĩ cũng phải, đã nói là giúp nàng đến luân hồi nhạc viên. Mặc dù kết quả không khác biệt, nhưng quá trình quá thương mại kích thích. Nhìn từ tình cảnh ngươi hiện tại, đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Tô Hiểu đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong lòng thầm quyết định, tuyệt đối không tự mình sử dụng sinh linh hoa. Hơn nữa lần sau gặp cô lỗ, mặc dù chưa đến mức ngươi chết ta sống, nhưng cũng phải đánh đối phương quỳ xuống hát, chinh phục, không phục thì lột sạch dán lên cây đánh đến khi phục. Tai nạn nhỏ. Nếu không phải kết quả giống nhau, ta đã không cho ngươi vào. Toa từ dưới nước đứng dậy, cầm lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Một lát sau, nàng thay bộ đồ trắng rộng rãi. Bắt đầu đi. Nhìn trang phục của Toa, Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác hắn là đến đại bảo kiện. 7 giờ sau, trong sân thí luyện. Gáy Tô Hiểu tiếp xúc gần với sàn nhà. Vụn gỗ và đá văng tung tóe. Mộng vài giây sau, Tô Hiểu từ dưới đất ngồi dậy. Toa thì khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là thoải mái. Tiếp tục. Lần sau. Lại tiếp tục. Tô Hiểu giơ tay lên, hít một hơi thật sâu. Cái này không được. Muốn có năng lực vật lộn mạnh mẽ, cần nỗ lực phi thường nhân có thể tưởng tượng. Là một đao thuật tông sư, ngươi hẳn phải hiểu điều này chứ. Toa vẻ mặt tiếc nuối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tình hình thực tế là, có thể đánh cho Tô Hiểu bầm dập, trong lòng nàng thoải mái vô cùng. Tiếp tục nữa, có thể sẽ chết. Tô Hiểu nói chuyện trong khi lau vết máu trên cằm. À được, được rồi. Tòa hơi xấu hổ, nên trực tiếp truyền tống rời khỏi đạo tràng. Mặc dù Tô Hiểu suýt bị tiểu quyền quyền của Tòa đập chết, nhưng năng lực vật lộn cận chiến của hắn lại tăng lên đáng kể. Kỹ năng vật lộn cận chiến đã đạt LV50. Hắn có cảm giác, năng lực này có lẽ có thể thăng cấp lên cấp đại sư. Phương thức truyền thụ của Tòa mặc dù hung ác, nhưng hiệu quả nhanh chóng. Trong phòng chuyên dụng, sau khi Tô Hiểu tiêu tốn 8.700 điểm nhạc viên tệ để hồi phục thương thế, nhắc nhở xuất hiện. Thời gian lưu lại trong luân hồi nhạc viên của thợ săn đã đạt đến giới hạn. Cửa hàng trang sức, tầng 2. Sau khi nằm trên giường nửa giờ, Tô Hiểu mới lười biếng xuống lầu. Trở về thế giới hiện thực tương đối an toàn, hắn giống như mắc bệnh lười vậy. Đây là cách hắn thả lỏng. Trạng thái này không chỉ giúp Tô Hiểu nhanh chóng thả lỏng thần kinh căng thẳng, mà còn thu liễm huyết khí của hắn. Nếu không, xung quanh hắn vài trăm mét sẽ không có người ở lại. Buổi trưa hôm đó, cửa hàng bị đẩy ra, một thiếu nữ có tướng mạo thanh thuần bước vào cửa hàng trang sức. Ta lại đến rồi. Người tới tên là Lý Mộ Nhụy, một thiếu nữ trung nhị, cực kỳ khát vọng sức mạnh thần bí. Gia đình bối cảnh không nhỏ. Một lần Tô Hiểu giúp công nhân quét đường làm thịt vài tên A-Tam, Lý Mộ Nhụy chính là nhân chứng trong đó. Và ông nội nàng đã bảo vệ nàng khỏi tay công nhân quét đường một cách cứng rắn, có thể thấy bối cảnh của thiếu nữ trung nhị này. Tuy nhiên, Tô Hiểu không để ý, hắn để ý tại sao đối phương lại đến, hơn nữa. Đối phương mơ hồ cho hắn cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, chính là cảm giác quen thuộc, dường như vừa gặp mặt không lâu. Hắc. Khuôn mặt thanh thuần của Lý Mộ Nhụy ghé sát vào quầy ba. Ba ba. Tiếng ba ba quen thuộc này khiến Tô Hiểu ngẩng đầu. Hắn nhớ không nhầm, tuổi của Lý Mộ Nhụy là 17, còn thiếu nữ khế ước giả trí chướng gọi hắn ba ba ở thị trường giao dịch hẳn là khoảng 12, 13 tuổi. Nhưng ngay lập tức, Tô Hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, cơ chế ngụy trang đặc biệt. Nửa giờ gọi ba ba kia không lỗ. Lý Mộ Nhụy nheo mắt cười. Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của nàng cứng đờ, họng súng đen ngòm xuất hiện trước mặt nàng. Trở thành khế ước giả, vẫn còn không hiểu quy tắc như vậy. Tô Hiểu mở khóa an toàn súng ngắn, từ từ bóp cò súng. Ta đã hỏi thăm. Khế ước giả tam giai còn không sợ bại lộ thân phận, huống chi người rất có thể là khế ước giả tứ, ngũ giai. Giết ta không có ý nghĩa. Hơn nữa, ta có thể cung cấp cho ngươi. Lý Mộ Nhụy chưa nói xong, Tô Hiểu đã bóp cò súng. Hô, hô, hô. Lý Mộ Nhụy ngồi bệt trước quầy ba, thở hổn hển. Nàng không chết, nhưng đã sợ gần chết. Cho nên, ngươi biết mọi phân bộ khế ước giả trong thành phố này. Tô Hiểu đang tháo rời khẩu súng trên tay. Hắn sắp thăng cấp ngũ giai, nên không bận tâm việc bại lộ vị trí hay thân phận ở thế giới hiện thực. Vượt qua tứ giai, đã không cần phải lén lút nữa. Hay nói đúng hơn, đạt đến tứ giai, ân oán tốt nhất nên giải quyết trong thế giới diễn sinh. Nếu trả thù ở thế giới hiện thực, có thể kẻ thù còn chưa chết thì người báo thù đã bị Hắc Hoàng đế của vùng đất đó diệt trừ rồi. Đúng vậy, ta đều biết. Vậy, điều này có ý nghĩa gì với ta? Ách! Lý Mộ Nhụy nhất thời nghẹn lời. Lần này ta không giết ngươi, chỉ vì quan hệ với gia ngươi. Ta có chút giao tình với lão già đó, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Tráng Tô Hiểu ẩn ẩn nhất, đối với Lý Mộ Nhụy, thiếu nữ trung nhị không chút liêm sĩ này, giết nàng đắc tội quân đội cũng không đáng. Ta có thể trả tiền học kỹ năng chiến đấu. Không hứng thú. À, mộ tiễn khách. Khoan đã. Buông ta ra, ta không uống thuốc, trẫm không điên, trẫm không muốn mà. Ô, đừng véo đầu, ta sai rồi, đau quá. Một lát sau, tiệm trang sức lại yên tĩnh. Lý Mộ Nhụy có thể nhận ra Tô Hiểu cũng không khiến người khác ngạc nhiên. Tô Hiểu từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên đã không bật chức năng ngụy trang, hắn căn bản không sợ địch nhân trả thù. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cuộc sống ở thế giới hiện thực trở lại bình lặng nhưng náo nhiệt. Sở dĩ náo nhiệt là vì Lý Mộ Nhụy, cô thiếu nữ Junibio, lại đến. Tô Hiểu dứt khoát không để ý đến nàng. Cô nàng này cũng đủ lì lợm, thế mà nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, dáng vẻ đó rõ ràng là chuẩn bị ôm đùi. Tô Hiểu dứt khoát coi như không có nàng tồn tại, huống hồ khi cần còn có thể lợi dụng một chút. Lý Mộ Nhụy tuy không ngốc, nhưng so với kiểu lão âm tặc như Tô Hiểu, nàng rõ ràng trở thành cấp độ ngốc bạch ngọt, một chú thỏ trắng nhỏ tự đưa mình đến cửa. Thời gian trôi nhanh, Lý Mộ Nhụy cũng không coi việc đến đây là quá kỳ quặc. Khi Tô Hiểu còn 12 giờ nữa sẽ trở về luân hồi nhạc viên, nàng rời khỏi tiệm trang sức. Dựa vào thiết bị theo dõi của bố bố Ung, nàng di chuyển vài cây số mới dừng lại, rõ ràng cô nàng này vẫn còn chút ý tứ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảm giác truyền tống ập đến, trong phòng chuyên dụng. Sắp tiến vào thế giới mới, mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. đẳng cấp liệp sát giả đã đạt tới LV40, kiểm tra điều kiện tiên quyết thăng cấp ngũ giai. 1. Tham gia một lần chiến tranh thế giới tứ giai, đã đạt thành. 2. Đột phá một hoặc nhiều rào cản thuộc tính 99 điểm, đã đạt thành. 3. Bất kỳ thuộc tính nào đạt tới 100 điểm, đã đạt thành. 4. Năng lực thiên phú ít nhất thức tỉnh một lần, đã đạt thành. 5. Từng nhận được 2 lần trở lên đánh giá tổng hợp S hoặc S trở lên, đã đạt thành. 6. Hoàn thành sự kiện kịch bản trong thế giới mang tính mở, đã đạt thành. 7. Từng đến thế giới nguyên bản, đã đạt thành. 8. Nhận được bất kỳ danh hiệu nào, đã đạt thành. 9. Từng đến hư không, hắc uyên, đã đạt thành. 10. Số lượng khế ước giả bị tiêu diệt ít hơn 5, chưa đạt thành, vượt quá nghiêm trọng. Nhắc nhở, điều kiện tiên quyết 1, hay là điều kiện bắt buộc phải đạt thành. Trong số các điều kiện 30, yêu cầu hoàn thành bất kỳ 3 hạng mục nào. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang kiểm tra, liệp sát giả đã đạt thành điều kiện tiên quyết thăng cấp ngũ giai ngày 9 tháng 10, vượt mức hoàn thành. Đang ghép nối thế giới khảo hạch thăng cấp ngũ giai. Ngũ giai là giai vị đặc biệt, sau khi đạt tới ngũ giai, liệp sát giả sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm, tiến vào hư không. Thế giới khảo hạch thăng cấp ngũ giai là thế giới thưởng, nâng cao năng lực sinh tồn tiếp theo của liệp sát giả, khế ước giả. Cấp độ của thế giới thưởng này là 1 sao đến 3 sao, cấp sao càng cao, phần thưởng càng phong phú. Do liệp sát giả vượt mức hoàn thành điều kiện tiên quyết, đã chọn thế giới thưởng 3 sao cho liệp sát giả, do liệp sát giả hoàn thành 9 phần 10 điều kiện tiên quyết, đã vượt quá yêu cầu của thế giới thưởng 3 sao, sau khi liệp sát giả tiến vào thế giới thưởng 3 sao, sẽ nhận được thân phận, địa vị. Bồi thường. Độ khó của thế giới thưởng 3 sao sẽ tăng lên 100%. Phần thưởng đặc biệt của thế giới này là, nếu điểm số trong thế giới này đạt tới S, điểm số cao nhất, sẽ nhận được phần thưởng chuyên môn. Phần thưởng chuyên môn như sau, sau khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của liệp sát giả đều đạt tới 100 điểm, có thể nắm giữ năng lực diệt pháp chi ảnh tương ứng với thuộc tính 100 điểm. Nếu điểm số thế giới này đạt tới S, liệp sát giả có thể nhận được năng lực này. Đang chuẩn bị truyền tống, Nhắc nhở, tổng cộng có 58 danh khế ước giả và liệp sát giả ở cùng một thế giới nguyên bản. Sắp tiến vào thế giới, lục địa u quỷ, truyền tống sắp bắt đầu. Ngay khi Tô Hiểu đang chờ truyền tống, tại một phòng chuyên dụng nào đó. Đại ca, nghe cái tên lục địa u quỷ này có vẻ cao cấp ghê. Đúng vậy, rất phù hợp với thân phận của chúng ta. Đại ca uy vũ. Không uổng công liều mạng nhiều thế giới như vậy, trang bị cường hóa 15. Đúng là trâu bò. Đại ca, trâu bò nghe hơi bất nhã. Bất nhã thì sao? Chúng ta bây giờ là thế lực hắc ám. Đúng vậy, cuộc đối thoại khoa trương này đương nhiên là của ba huynh đệ quốc túc, thế lực hắc ám. Ba tên này tuy đùa bẩn, nhưng họ không hề yếu. Ba người họ có một vũ khí trưởng thành, hay nói đúng hơn là kỹ năng, đó là cây chu y năng lượng có thể nhân bản số lượng lớn do năng lực của ba người họ huyễn hóa ra. Thứ này đã được coi là trang bị trưởng thành, đồng thời cũng là kỹ năng, do đó ba người mỗi người một cây chu y năng lượng có thể nhân bản số lượng lớn, cực kỳ phong cách. Điều khoa trương hơn là thứ này còn có thể cường hóa. Không biết ba tên này đạp phải cục si gì mà lại cường hóa vũ khí năng lượng trưởng thành có thể một hóa ba này lên 15. Dù ba cây chu y năng lượng này chỉ có phẩm chất vàng, nhưng sau khi cấp độ cường hóa vượt quá rưỡi 13, mỗi cấp cường hóa đều gần như tương đương với việc tăng lên nửa phẩm cấp, rưỡi 15 đã là cực kỳ khủng bố. Hiệu ứng choáng của chu y vốn đã đủ khó chịu, mà sau khi cường hóa rưỡi 15, lực tấn công của ba cây chu y năng lượng này cực kỳ kinh khủng. Ba người quốc túc với thân phận khế ước giả tứ giai, cứng rắn đánh cho một danh khế ước giả ngũ giai quỳ xuống ôm đầu, gọi thẳng các đại ca ta sai rồi. Từ đó về sau, cấp độ khế ước giả tứ giai đã đặt cho ba tên đùa bẩn này một biệt danh, đó chính là thế lực hắc ám. Vũ khí 15 vẫn chưa phải là nguyên nhân chính khiến quốc túc lật ngược tình thế. Điều quan trọng hơn là họ dám liều. Thời gian tiến độ một thế giới của người khác, ba tên này lại tiến hành ba thế giới tiến độ. Bởi vì họ biết, không dám liều, mãi mãi chỉ là cá khô. Hiện tại, ba huynh đệ quốc túc chắc chắn là đội ngũ mạnh nhất ở tứ giai. Ngay cả những đoàn mạo hiểm quy mô lớn như thần hoàng cũng không dám coi thường họ. Ba tên đùa bẩn này có liên kết sinh mệnh lẫn nhau, một người không chết, cả ba đều không chết. Điều vô sĩ hơn là cả ba đều là thánh kỵ sĩ, có thể đánh, có thể chịu, có thể hỗ trợ lẫn nhau, khiến kẻ địch nghi ngờ nhân sinh. Khách quan mà nói, nếu coi ba người quốc túc là một người, vậy xếp hạng thực lực tứ giai như sau, một Tô Hiểu. Hai Sting, đã chết. Ba huynh đệ quốc túc. 4. Thần Hoàng. 5. Salomon. 6. Cô Lỗ. 7. Trần, sắp trở thành pháp gia và đã giao thủ với Cô Lỗ. 8. Cam Quốc Muội. Đúng vậy, hiện tại ba huynh đệ Quốc Túc chính là hung mãnh như vậy. Thực ra họ có một ưu thế mà người ngoài vĩnh viễn không thể có được, họ là ba người, tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, cùng chia sẻ tài nguyên, có thể nhận được phần thưởng nhiệm vụ của ba người, dám dùng sinh mạng để liều. Quốc Túc như vậy, chỉ cần không phải là heo thì khó mà không mạnh, huống hồ thánh kỵ sĩ thứ này, từ trước đến nay đều mạnh ở giai đoạn sau. Cảm giác truyền tống dần bao trùm lấy Tô Hiểu. Chỉ nhìn từ tên gọi lục địa u quỷ, thế giới hắn sắp tiến vào chắc chắn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, điều hắn còn chưa biết là có bốn người quen cùng hắn tiến vào thế giới này, đó chính là thế lực hắc ám ở ba huynh đệ Quốc Túc và lữ đoàn Cô Lỗ. Cô Lỗ, kẻ không sợ trời không sợ đất, có lẽ sau khi vào thế giới thăng cấp này, sẽ sợ một điều gì đó. Truyền tống đã hoàn thành, Liệp Sát Giả sắp đến U Quỷ Đại Lục, ba sao ban thưởng thế giới. Bởi vì Liệp Sát Giả vượt mức đạt thành ngũ giai tấn thăng tư cách tiên quyết điều kiện ngày 9 tháng 10, người có thể trong những phần thưởng dưới đây tùy ý chọn một. 1. Thế giới lực tương tác tăng lên 2 điểm. 2. Cực vương thứ tử thân phận, không thực quyền, thân phận tôn quý, tỷ lệ nhỏ lọt vào u quỷ, yêu ma, quỷ thú ám sát. 3. Hơi nước cùng cơ giới học giả, cần nắm giữ năng lực liên quan, nếu không có tỷ lệ bại lộ khá cao. 4. Giác tỉnh giả, mức độ thức tỉnh dưới 5%, nghề nghiệp cực kỳ nguy hiểm. 5. Tử hình cơ quan phó quân đoàn trưởng, chức vụ đang bị nghi ngờ phạm tội, lựa chọn này có nguy cơ dẫn đến Liệp Sát Giả tử vong. 5. Chọn 1, 2 rõ ràng là lựa chọn an toàn, trung quy trung cũ. Đối với loại thế giới nguyên sinh này, lựa chọn an toàn trực tiếp bỏ qua. Tô Hiểu không phải người mới, đến mức độ của hắn mà còn cẩn thận chặt chẽ thì đó không phải là cẩn thận nữa, mà là sợ hãi. Lựa chọn 3 trực tiếp từ bỏ, ngoài trừ vũ khí và cạm bẫy, Tô Hiểu đến cái nồi cơm điện cũng không biết sửa, làm sao có thể giả mạo học giả. 4. 5 hiển nhiên là những lựa chọn tương đối cứng. Lựa chọn 5 thoạt nhìn là chức vụ khá cao, còn về chức vụ đang bị nghi ngờ phạm tội gì thì đáng chú ý là đây chỉ là nghi ngờ, không phải là vị phó quân đoàn trưởng của tử hình cơ quan này đã thân hãm lao tù. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn ban thưởng 5. Rõ ràng, chức vụ có thể được gọi là quân đoàn trưởng tuyệt đối không thấp, tuy nói cái gì tử hình cơ quan gì này nhìn không giống có thể chỉ huy quân đội, hơn nữa quân đoàn trưởng lại là phó. Nhưng so sánh với những ban thưởng cơ bản, công tử bột, học giả, những nghề nghiệp này, lựa chọn 5 càng phù hợp với nguyên tắc hành sự của Tô Hiểu. Thân ở một thế giới xa lạ, nếu ban đầu không có ưu thế thì về cơ bản sẽ vô duyên với ban thưởng S. Không sai, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tô Hiểu lựa chọn ban thưởng 5. Hắn muốn liều một phen, nếu có thể đạt được ban thưởng S, vậy hắn có thể thu hoạch được 100 điểm thuộc tính và có khả năng nắm giữ năng lực diệt pháp chi ảnh. Sau khi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, xung quanh vẫn là một mảnh đen kịt, như có màn sương đen cuồn cuộn. Nơi này rõ ràng không phải U Quỷ Đại Lục. Màn sương đen phía trước dần dần tản ra, ánh sáng trắng ẩn hiện theo sau màn sương, khiến những màn sương đen đó phát họa ra từng hàng văn tự. Tiến vào thế giới, U Quỷ Đại Lục địa điểm, cạnh ngoài tầng khí quyển khó thế giới, LV15-LV47, thế giới nguyên sinh, thế giới chi nguyên, 0%, đây là thế giới nguyên sinh chưa được thăm dò, độ khó thu hoạch thế giới chi nguyên cực cao. Vì đây là thế giới ban thưởng 3 sao, đã miễn phí nắm giữ ngôn ngữ thế giới này, sẽ quên sau khi rời đi thế giới này. Giới thiệu sơ lược thế giới, đang mở khóa. Tô Hiểu từng tiến vào những thế giới nguyên sinh tương tự, bởi vậy hắn rất thành thạo mở khóa giới thiệu thế giới. Không mở khóa thứ này, truyền tống tiếp theo sẽ không tiếp tục. Màn sương đen phía trước cuồn cuộn, những hạt ánh sáng màu trắng dịu nhẹ hiện lên, tạo thành một màn hình huỳnh quang lớn vài mét. Thông qua màn hình, Tô Hiểu nhìn thấy bố Uông, A Mổ, Benny đang ở gần mình. Cảnh tượng trong màn hình huỳnh quang hạt ánh sáng là góc nhìn từ trên cao, giống như đang chụp ảnh từ trên không. Cảnh non xanh nước biếc chưa hề bị ô nhiễm đẹp như tranh vẽ, các loại chim di trú nghỉ lại ở đây, đầy sức sống. Chỉ cần nhìn khung cảnh này cũng khiến người ta có cảm giác thư thái, đây chính là vẻ đẹp của tự nhiên. Phù một tiếng, hai móng vuốt đen nhánh phóng ra khỏi mặt nước, giữ chặt một con thiên nga toàn thân thuần trắng. Dù con thiên nga này dãy dụa, gào thét thế nào, nó đều không tránh khỏi bị gặm cắn đầy máu tươi, bị thứ chất lỏng màu đen của sinh vật hình dáng như mèo rừng kia xâm nhiễm. Con mèo rừng này tuyệt đối là thứ phi tự nhiên. Hình ảnh như bị tăng tốc vài vạn lần, vườn cung hoa lệ đột ngột mọc lên từ mặt đất, toàn bộ quá trình chỉ khoảng 2 giây không đến. Năm 12 kỷ nguyên dung, để quốc dung thành lập, U Quỷ Đại Lục khôi phục hòa bình. Đây không phải là sự thống nhất thông qua chiến tranh, mà là kết quả của cuộc hòa đàm giữa 17 tiên vương, bởi vì bọn họ có kẻ thù lớn hơn. Năm 107 kỷ nguyên dung, để quốc dung dốc sức phát triển một nông nghiệp. Năm sau, tổng dân số đế quốc dung giảm xuống 1/10, số lượng u quỷ, yêu ma, quỷ thú tăng mạnh. Năm 115 kỷ nguyên dung, tổng dân số đế quốc Dung chỉ còn lại 6 phần so với thời kỳ kiến quốc. Tuy nhiên, bọn họ không có biện pháp gì, không phải vì bệnh tật, đói kém, chiến loạn, mà là số lượng u quỷ, yêu ma, quỷ thú liên tục tăng lên. U quỷ, một loại sinh vật có trí khôn, có tính ăn thịt rất mạnh, tính cộng sinh, lại có ham muốn ăn thịt người cực mạnh. Yêu ma, loài bán năng lượng, bán thực thể, có trí tuệ và thiên phú cực cao, thích ăn huyết nhục và linh hồn con người. Quỷ thú, sinh vật trí khôn hạ đẳng, tính công kích khá mạnh, chủng loại phong phú, đa số là ăn tạp, có khả năng học tập tương đối xuất sắc, có thể thuần phục, không thể nuôi dưỡng nhân tạo. Sau khi quỷ thú được nuôi dưỡng nhân tạo, quỷ thú sẽ thoái hóa thành giả thú bình thường. Năm 128 kỷ nguyên Dung, dân số loài người chỉ còn lại 3 phần. Cùng năm, giác tỉnh giả ra đời. Năm 572 kỷ nguyên Dung, dân số loài người tăng vọt, đế quốc Dung gần như hoàn toàn chiếm lĩnh U Quỷ Đại Lục, giác tỉnh giả trở thành chiến lực chủ yếu của đế quốc. Năm 770 kỷ nguyên Dung, đế quốc Dung hoàn toàn thăm dò U Quỷ Đại Lục, cũng dừng lại việc mở rộng. Mặc dù dân số loài người tăng vọt, tài nguyên U Quỷ Đại Lục vẫn dùng mãi không hết. Năm 980 kỷ nguyên Dung, U Quỷ biến mất trên đại lục. Cùng năm, mâu thuẫn nội bộ đế quốc Dung bùng phát, chiến tranh hết sức căng thẳng. Năm 981 kỷ nguyên Dung, cực vương xé rách khế ước đồng minh, nội chiến bùng phát. Năm 982 kỷ nguyên Dung, U Quỷ lại xuất hiện, số lượng tăng trưởng bùng nổ, tổng số lượng một lần vượt qua tổng dân số loài người, 68 triệu. Nội chiến trong loài người dừng lại, đế quốc Dung mấy lần suýt nữa bị hủy diệt. Năm 1030 kỷ nguyên Dung, chiến tranh kết thúc, đế quốc Dung tuyên bố, số lượng U Quỷ đã được kiểm soát. Cùng năm, số lượng giác tỉnh giả không đủ 1/10 so với năm 981 kỷ nguyên Dung. Giác tỉnh giả, khi trạng thái tinh thần của con người xuất hiện biến động lớn, và trong lúc ăn huyết nhục U Quỷ, có tỷ lệ khá thấp trở thành giác tỉnh giả, thu hoạch được năng lực siêu tự nhiên, cũng dần dần mạnh lên theo cuộc chiến với U Quỷ, đây là thông tin công khai của đế quốc Dung. Thông tin thực tế là, bất kỳ con người nào ăn huyết nhục tươi của U Quỷ đều có thể trở thành giác tỉnh giả, tỷ lệ tử vong trên 70%. Sau khi giác tỉnh giả giết chết U Quỷ, tố chất cơ thể và năng lực cảm giác sẽ tăng lên rõ rệt. Mức độ thức tỉnh càng cao, tình cảnh của giác tỉnh giả càng nguy hiểm. Khi hoàn toàn thức tỉnh, giác tỉnh giả sẽ trở thành yêu ma. Thiếu niên đồ long ngày xưa, vì trên người nhiễm máu rồng mà dần mọc vảy, giờ đã hóa thành ác long. Đây là trách nhiệm, cũng là số mệnh và bi thương. Năm 1209 kỷ nguyên Dung, nền văn minh đế quốc Dung ngày càng phát triển, động cơ hơi nước, xe lửa quân đội đã ra mắt, tầng lớp thống trị hình thành chế độ nghị viện, cũng bỏ phiếu bầu ra quân chủ đầu tiên. Tuy nhiên, những con u quỷ ẩn mình trong loài người luôn là thứ mà loài người không thể quét sạch. Chiến tranh, thiên tai là cơ hội mà bọn chúng chờ đợi. Chỉ vào lúc đó, bọn chúng mới có thể sinh sôi với tốc độ kinh người. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu đóng giới thiệu thế giới, cục diện thế giới u quỷ rất thú vị. Bởi vì có u quỷ, yêu ma, quỷ thú tồn tại, loài người rất ít nội chiến. Súng đạn, thứ vũ khí dùng để nội đấu, trong thế giới này vẫn còn ở giai đoạn tương đối lạc hậu. Muốn đối phó với những con u quỷ đó, vũ khí lạnh mang tính thần bí ở giác tỉnh giả mới là thủ đoạn hiệu quả nhất. Có thể nói, hiện tại trên u quỷ đại lục, bề ngoài đều là loài người, nhìn có vẻ an cư lạc nghiệp. Trên thực tế, những con u quỷ, yêu ma đó đều ẩn mình trong dân thường. Chỉ cần không chiến đấu, bọn chúng không khác gì con người. Truyền tống cảm giác ập tới, khiến Tô Hiểu khôi phục thị giác. Hắn đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ thô, lờ mờ thấy vết cháy. Chiếc gạt tàn hoàn toàn bằng kim loại đặt trên bàn cho thấy chủ nhân văn phòng có thói quen hút thuốc. Trên bàn làm việc có nhiều thứ, bút máy, khuy áo bằng vàng, con dao gấp nhìn là biết không phải vật tầm thường, chiếc đồng hồ bỏ túi phát ra tiếng máy móc nhỏ bé, và cả một chậu đồ khắc gỗ. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó không phải đồ khắc gỗ, mà là móng vuốt của sinh vật nào đó. Do đã được hun khô, móng vuốt này đen nhánh, da và cơ bắp đã teo lại. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn cảm nhận được sự hung dữ thoang thoảng từ nó. Văn phòng thoang thoảng mùi cây cỏ, trang trí rất xa hoa. Nếu không phải Dung đế quốc rất giàu có, thì đây chính là số tiền bỏ túi mà Tô Hiểu, trong thân phận thay thế phó quân đoàn trưởng cơ quan hành hình, đã kiếm được. Tuy nhiên, việc sử dụng tài sản tích trữ ở nơi dễ thấy như vậy là hành vi kém thông minh, cho thấy mức độ giàu có của Dung đế quốc. Đúng lúc này, đầu Tô Hiểu ong lên một tiếng, một số ký ức lạ lẫm hiện ra. Dung đế quốc này không có nước láng giềng nguy hiểm, quốc dân đồng lòng. Dù không phải ai cũng giàu có, nhưng không có người chết đói. Giao thông cũng khá tốt, các thành phố lớn đều có tàu hỏa chạy bằng than đá kiểu cũ. Dù vậy, Dung đế quốc vẫn có nguy cơ diệt vong vì sự tồn tại của u quỷ, yêu ma và các loại quái vật khác. chúng không tiêu diệt hoàn toàn loài người. U quỷ và yêu ma có thói quen ăn thịt người, hay nói đúng hơn, con người là món ăn chính của chúng. Loài người là một trong số ít sinh vật có trí tuệ trên thế giới này, gồm con người, u quỷ, yêu ma và một phần quỷ thú. Việc u quỷ và yêu ma ăn thịt người không đơn giản chỉ là bổ sung dinh dưỡng qua thịt. Linh hồn của sinh vật có trí tuệ mới là thứ chúng cần hấp thụ. Điều này giống như con người cần vitamin. Không hấp thụ trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng sau một thời gian, chúng chỉ có đường chết. Vì vậy, mục tiêu của đám u quỷ là lật đổ Dung Đế quốc, sau đó trở thành kẻ thống trị và chăn nuôi loài người như gia súc để ăn thịt, chứ không phải là tiêu diệt hoàn toàn. U quỷ thoạt nhìn khủng bố, nhưng tình cảnh của chúng không tốt. Mặc dù chúng có thể ẩn mình trong xã hội loài người, nhưng những người tỉnh thức không phải là kẻ tầm thường. Chúng thường xuyên bị bắt. Bị người tỉnh thức bắt sống là chuyện rất đáng sợ. U quỷ ăn thịt người có thể tăng tuổi thọ, người ăn u quỷ có thể trở thành người tỉnh thức. Nguyên nhân không rõ, điều này rất có thể liên quan đến linh hồn, không phải thứ khoa học kỹ thuật của thế giới này có thể nghiên cứu. Phó quân đoàn trưởng cơ quan hành hình, Lay Grace, đã được cơ chế ngụy trang thay thế bằng Kukulin Obiqueya, bị nghi ngờ chức vụ phạm tội, là người nắm quyền thực tế của cơ quan hành hình. Quân đoàn trưởng, phu nhân Nang Kiên, dòng dõi vương tộc, chủ yếu phụ trách trao đổi vấn đề tài chính với các dòng dõi vương tộc khác, tức là tranh thủ kinh phí ngoài luồng cho cơ quan hành hình. Phu nhân Nang Kiên hoàn toàn là thần tài của cơ quan hành hình. Với thân phận vương tộc, bà ta đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng danh nghĩa cũng là hợp tình hợp lý. Cơ quan hành hình, đây là quân đoàn được thành lập trong thời kỳ chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, bốn phân quân đoàn trực thuộc bị phân chia. Do tình hình thay đổi, số lượng nhân viên của cơ quan hành hình bị cắt giảm mạnh. Trên thực tế, chiến lực của cơ quan hành hình đã được chuyển đổi thành người tỉnh thức, phụ trách dọn dẹp hoặc bắt giữ u quỷ, yêu ma. Trong các thành phố, chỉ phụ trách dọn dẹp và bắt giữ, việc điều tra tung tích do bộ phận khác phụ trách. Ký ức trong đầu dần tắt đi, Tô Hiểu xoa trán. Những ký ức này không phải được rót thẳng vào đầu hắn, mà là được đọc qua dưới dạng xem phim. Cảm giác giống như đang xem một bộ phim rất dài và hơi vụn vặt. Thì ra là thế, đây là đang tự tìm đường chết. Tô Hiểu cầm lấy khuy áo bằng vàng trên bàn. Lần này, thân phận hắn thay thế khác với thiết thủ ở thế giới Meria lần trước. Lần đó hắn không hiểu gì về thiết thủ. Lần này lại có ký ức liên quan đến Lay Case, tức vị phó quân đoàn trưởng bị Tô Hiểu thay thế. Không chỉ vậy, do cơ chế ngụy trang, ngay cả tên cũng đã thay đổi. Cơ quan hành hình nhìn có vẻ có thực quyền lớn, nhưng điều này cần phải tuân thủ quy tắc. Có ba bộ phận giám sát cơ quan hành hình. Nghĩ cũng đúng, một cơ quan bạo lực như cơ quan hành hình, nếu không bị ràng buộc chặt chẽ, thì tổn thất sẽ không chỉ về mặt tài chính. Vấn đề Tô Hiểu cần giải quyết hiện tại là gỡ bỏ nghi ngờ chức vụ phạm tội. Chỉ cần giải quyết chuyện này, về mặt vũ lực và tình báo, hắn đều có thể nhận được sự trợ giúp không nhỏ, đặc biệt là tình báo, gần như muốn gì được nấy. Nội dung chức vụ phạm tội rất đơn giản, cách đây không lâu, một thành viên dòng dõi vương tộc mất tích, nhiều manh mối đều cơ hơ. Phó quân đoàn trưởng này. Cái gọi là dòng dõi vương tộc, chính là con cháu của 17 vị tiên vương. 17 vị tiên vương này đã thành lập Dung Đế quốc. Con cháu của họ đương nhiên được hưởng một số ưu đãi nhất định, nhưng không có đặc quyền quá khoa trương. Thật ra, không cần ban cho những thành viên dòng dõi vương tộc này đặc quyền. Đại đa số họ đều có địa vị không thấp trong Dung Đế quốc do nguyên nhân đặc biệt, sự giàu có và tài sản sạch sẽ. Đừng nói là giết dòng dõi vương tộc, ngay cả khi chết là một dân thường, mà lại xảy ra trong trường hợp không có nhiệm vụ đặc biệt, thì vị phó quân đoàn trưởng này cũng sẽ bị cách chức vì chức quyền phạm tội và cuối cùng phải vào tù. Dù sao, đây cũng là một thế giới có quy chuẩn hoàn chỉnh. Hiện tại mọi người chỉ nghi ngờ, chưa có bằng chứng rõ ràng. Nhưng Tô Hiểu biết, vị phó quân đoàn trưởng này đích thực đã làm. Hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình trong những ký ức kia. Địa điểm xảy ra vụ việc chính là văn phòng này. Nguyên nhân là do say rượu phát tình, không, diễn tả như vậy hơi không chính xác. Vị phó quân đoàn trưởng bị Tô Hiểu thay thế có thể đã bị truyền tống ra khỏi thế giới u quỷ, hiện tại đang ngủ say trong không gian nào đó. Tên này rất có năng lực, tàn nhẫn và xảo trá đối với kẻ địch, nhưng lại rất tốt với cấp dưới. Điều này có thể thấy qua phúc lợi khiến các ngành khác thèm muốn của cơ quan hành hình. Tuy nhiên, vị lão ca này có một khuyết điểm, háo sắc. Đây là bệnh chung của đàn ông, Tô Hiểu cũng không nghĩ mình là ngoại lệ. Nhưng mà, lão ca này quá háo sắc. Hắn đưa hôn thê của thành viên dòng dõi vương tộc kia đến văn phòng. Một phó quân đoàn trưởng có thể ngược sát u quỷ và một thiếu nữ chưa tròn 20 tuổi ở chung một phòng. Đêm khuya gió lớn, kết quả có thể đoán được. Càng kỳ lạ hơn là cô thiếu nữ kia bị mắc hội chứng Stockholm. Cô ta nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ với kẻ đã đưa mình đến văn phòng và cưỡng ép. Sự việc dần trở nên biến thái, nhưng đây chính là sự thật. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến Tô Hiểu, nhưng hiện tại hắn dường như phải xử lý. Sau khi nhớ lại tình hình tiếp theo, hắn phát hiện sự việc đơn giản hơn tưởng tượng. Vị phó quân đoàn trưởng lão Ca thật ra rất hối hận. Sau khi tỉnh rượu, thậm chí đã nghĩ đến một cách vĩnh trị, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Đây chính là biểu tượng của đàn ông. Lúc đầu, thành viên dòng dõi vương tộc kia không phát hiện mình bị cắm sừng, nhưng vị hôn thê dần ghét bỏ sự yếu đuối của hắn, khiến hắn nghi ngờ và theo dõi. Một đêm nọ, thành viên dòng dõi vương tộc kia theo dõi hôn thê đến văn phòng này, và đó chính là ngày hắn chết. Phó quân đoàn trưởng là thủ lĩnh của những người tỉnh thức, trình độ theo dõi của thành viên dòng dõi vương tộc kia căn bản không thể qua mắt hắn. Cuối cùng thì ra đi cũng coi như thanh thản, chỉ là địa điểm mai táng hơi hẻo lánh. Thi thể xử lý rất sạch sẽ, nhưng còn người phụ nữ kia. Chiếc khuy áo bằng vàng rơi khỏi tay Tô Hiểu. Vị phó quân đoàn trưởng kia không xử lý người phụ nữ đó. Dựa theo cảm xúc trong những ký ức kia, phó quân đoàn trưởng có chút không đành lòng. Hoặc nói, độ tỉnh thức, độ ăn mòn của tên phó quân đoàn trưởng này lên tới 86%, khiến hắn rất dễ xúc động. Đây cũng là bí mật hắn tuyệt đối không thể để lộ. Tô Hiểu sẽ không bị những ký ức kia ảnh hưởng. Vì vậy, việc đầu tiên hắn phải làm là xử lý cô thiếu nữ mắc hội chứng Stockholm kia, và phải nhanh chóng. Hiện tại hắn còn chưa có thời gian xem kỹ nội dung nhiệm vụ được tăng cường liên tục. Không giải quyết chuyện này, hắn thậm chí có thể mất mạng. Vũ lực của Dung Đế quốc không phải trò đùa, huống hồ Tô Hiểu còn đang ở thủ đô Thành Dung. Muốn dứt ra khỏi vòng vây ở đây, căn bản là không thể. Tô Hiểu theo da ghế dựa bên trên đứng lên. Bố bố Uông, A Mổ, Benny đều tại thủ đô Dung Thành, khoảng cách Tô Hiểu xa nhất chính là A Mổ, ước khoảng 10 cây số. Đầu bên trong nhanh chóng hồi ức, một cái tên xuất hiện tại Tô Hiểu đầu bên trong, Jane Vera. Song thân chết bệnh, thoạt nhìn rất thuần khiết muội tử. Trên thực tế, nàng cũng không phải là nhìn qua như vậy gần bùn mà chẳng hôi tanh. Lấy thân phận bình dân trở thành vương duệ vị hôn thê, đây đã là vì nàng có xinh đẹp túi da, cũng bởi vì nàng đầy đủ thông minh. Xử lý thi thể của vương duệ kia lúc, thiếu nữ này ban đầu thực sợ hãi, lúc sau càng phát ra tích cực. Đây cũng là nàng không bị diệt khẩu nguyên nhân chủ yếu. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, đối phương ở tại Dung Thành Đông bên cạnh, nơi nào có một mảng lớn lâm viên khu, phong cảnh tươi đẹp. Tô Hiểu không quan tâm thiếu nữ kia phải chăng có tội, hoặc là nói, chuyện này vốn không có người vô tội. Đối phương không chết, tử kỳ của hắn hẳn là không xa. Đây không phải vấn đề có bị bán đứng hay không, Tô Hiểu không tin một thiếu nữ có thể chống đỡ được những chó săn của vương thất thẩm vấn quá lâu. Tô Hiểu kéo ra nặng nề màn cửa. Ô vuông hình cửa sổ thủy tinh bên ngoài một mảnh đen kịt. Theo độ cao phán đoán, nơi này là tầng 3 hoặc 4. Xét đến mỗi tầng của tòa kiến trúc này đều tương đối cao, đây rất có thể là lầu 3. Ban đêm 10 giờ 46 phút, thông qua đồng hồ bỏ túi thu được thông tin, vị trí đang đứng là văn phòng tầng 3. Phía trước là đường phố chính, phía sau là hậu viện. Đi ra hậu viện có một con đường nhỏ, nhưng phải cẩn thận tòa nhà tử quán đối diện. Tuy nói là cửa sau tử quán, nơi đó vẫn hỗn tạp đủ loại người. Tư, tư, tư. Tô Hiểu tại nơi cửa phòng xả mười mấy cây tơ kim loại. Ba khối luyện kim bom dán tại trên khung cửa. Ai dám cậy khóa đi vào, trực tiếp nổ bay. Hơn nữa, dền về ra trụ sở cách nơi này không tính quá xa, Tô Hiểu tuyệt đối có thể nghe được tiếng nổ. Soạt một tiếng, Tô Hiểu tại lòng bàn tay mở ra một vết thương. Máu tươi theo đầu ngón tay hắn nhanh chóng rơi xuống. Tư. Hơi nước phun sương phiêu tán. Tô Hiểu là đang che giấu mùi máu tươi. Về phần vì sao lưu lại vết máu, đây là lưu một con đường lui. Nếu quả như thật có người phá cửa mà vào, kia bom cùng vết máu có thể giải thích vì Tô Hiểu gặp bất trắc, không nhất định là hắn bố trí bom. Người khác có tin hay không không quan trọng, chỉ cần không cách nào trong khoảng thời gian ngắn kết luận là được rồi. Lần này Tô Hiểu rời đi tổng bộ cơ quan tử hình, không thể bị bất cứ ai biết. Hắn là đi diệt khẩu, đem chuyện phiền phức do vị phó quân đoàn trưởng kia để lại xử lý. Đây cũng là chuyện Tô Hiểu muốn đạt được chức vị phó quân đoàn trưởng ắt phải làm. Lặng yên không tiếng động đẩy ra cửa sổ. 2 giây đồng hồ không đến, cửa sổ lại lần nữa đóng lại, mà Tô Hiểu đã đứng tại mái nhà tổng bộ cơ quan tử hình. Theo chỗ cao nhìn xuống tòa thành này, từng tòa cao ốc rất có cảm giác niên đại sang sát. Đương nhiên, với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, xây dựng cao ốc 7 đến 8 tầng là cực hạn, cao hơn liền có thể sập. Gió đêm phơ phất, Tô Hiểu chậm rãi đi tại mép cao ốc. Sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ, phản phất chưa từng xuất hiện. Ban đêm Dung Thành coi như náo nhiệt. Đèn đường bên đường mờ nhạt, trên đường phố còn có thể nhìn thấy top 5 top 3 người đi đường, phần lớn là tóc đen cùng mái tóc xù. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tóc vàng hoặc tóc đỏ. Thế giới này không có phân chia giống người, gọi chung là nhân loại. U quỷ mới là địch nhân, chỉ ít phần lớn người đều cho rằng như vậy. 10 phút sau, Tô Hiểu Nữ ngồi tại nóc một tòa tiểu lâu 2 tầng, nhắm mắt cảm giác tình huống bên trong tiểu lâu. Chung hai nam một nữ, tựa hồ đang thảo luận cái gì. Ông. Một đầu kim loại ông bay vào tiểu lâu 2 tầng. Nữ ngồi tại nóc phòng, Tô Hiểu đang cầm trục quay điều khiển từ xa, mặt trái phía trước là phiến thấu kính màu vàng. Vera tiểu thư, đối với ngài tao ngộ ta thâm biểu đồng tình, nhưng cũng có chút chuyện nhất định phải điều tra rõ. Kia là một sinh mạng sống sờ sờ, không ai có thể không nhìn đế quốc pháp luật, không có người, bao quát Cuckoo Liên quân đoàn trưởng, ngươi hiểu không? Một danh thân xuyên trang phục đen, mang theo da găng tay nam nhân mở miệng. Hắn ngồi tại ghế sofa bên trên, xem thần sắc phản phất đang ở nhà mình. Ta đã nói rất nhiều lần, ta thật cái gì cũng không biết. Các ngươi rốt cuộc muốn hỏi bao nhiêu lần? Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi ta là hung thủ? À, một đạo giọng nữ hơi có vẻ mệt mỏi truyền đến. Tôi hiểu thông qua con kim loại ông kia, nhìn thấy một danh thiếu nữ thân xuyên váy dài màu vàng nhạt. Quả nhiên, nàng có một bộ xinh đẹp túi da. Một viên quả cầu kim loại hình dạng kỳ là xuất hiện tại tay Tô Hiểu. Hắn đặt quả cầu kim loại tại nóc phòng tiểu lâu 2 tầng, lúc sau nhấn cơ quan phía trên. Làm xong hết thảy, hắn mấy cái nhảy vọt đến một tòa kiến trúc cao hơn. Trong tiểu lâu 2 tầng, ánh đèn hơi chớp động, tựa hồ là dòng điện bị thứ gì quấy nhiễu. Không phải là không có khả năng này, nhưng bây giờ Cuckoo Liên tiên sinh là người hiềm nghi lớn nhất. Jane Vera tiểu thư, tôi không biết cô có lý do gì đi bao che hắn. Tôi không có. Cô có. Áo đen nam ngữ khí chắc chắn. Hắn đang mỉm cười, giống Jane Vera loại bình dân thông minh chút này hoàn toàn không khiến hắn hứng thú. Tôi, không, có. Jane Vera từng chữ nói ra, tựa hồ là chịu khuất nhục gì. Nàng hô hấp có chút hỗn loạn, đây là phản ứng sinh lý bình thường. Thông thường tình huống, người nói dối sẽ có biểu cảm biến hóa nhỏ xíu. Ngay vừa rồi, cô. Áo đen nam giọng nói nhẹ nhàng mở miệng. Chuyện này cơ bản kết thúc. Hắn sau đó chỉ cần phong tỏa thông tin, để tránh kích thích đến người nào đó. Oanh. Một tiếng nổ tung vang vọng bầu trời đêm, đánh tan sự yên tĩnh của một vùng khu vực phía đông thành. Đại phiến khối gỗ đang cháy văng ra, bề tông hài cốt như thiên nữ tán hoa, rơi xuống trong phạm vi nửa cây số. Hai cổ thi thể tàn khuyết không đầy đủ nằm trong hài cốt. Cách đó không xa, một danh nam nhân bị nổ đứt cánh tay phải, gần nửa cái đầu sọ lõm bò dậy. Khụ khụ. Nam nhân phát ra tiếng ho khan. Đầu hắn tự như có vô số cây kim đang đâm, nhưng hắn vẫn dựa vào ý chí kiên cường bò đến trước một khối đá vụn, ngón tay đầy máu tươi viết lên đó. 294. T4-9, quân đoàn, mưu sát, buổi tối. Ba từ này đại biểu ý nghĩa rất đơn giản. Phó quân đoàn trưởng Cuckoo Liên ở Biquaya mưu sát Vương Duệ. Ông. Một đầu kim loại ông bay đến trước mặt áo đen nam. Mắt kép của con kim loại ông này hiện ra huỳnh quang màu xanh lá, phần bụng là một sợi ống màu xanh lá huỳnh quang. Áo đen nam ngẩng đầu nhìn con kim loại ông. Không biết là trùng hợp hay sao, hắn còn nhìn thấy một danh nam nhân đứng ở mái nhà đằng xa. Khoảnh khắc này, hắn có chút ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy không dám tin. Đối phương vì sao lại lớn mật như thế? Chẳng lẽ không sợ bại lộ sao? Rốt cuộc là khâu nào bại lộ? Cuckoo Liên ở bạch. Oanh. Tiếng nổ tung thứ hai truyền đến. Lần này âm thanh không tính quá vang dội, nhưng một loại axit mạnh màu xanh lá huỳnh quang văng ra, ăn mòn tất cả mọi thứ trong phạ. Nổ. Tô Hiểu ném trục quay điều khiển từ xa trong tay về phía phiến hài cốt kia. Bay giữa không trung, điều khiển từ xa bên trong chớp lên hồng quang, còn phát ra âm thanh điện tử trong trảo, âm thanh càng lúc càng gấp rút. Nửa giờ sau, trong văn phòng phó quân đoàn trưởng, tổng bộ cơ quan tử hình. Các loại đống văn kiện chất trên bàn làm việc. Trong phòng khói mù lượn lờ. Nửa quả táo ăn thừa đã bắt đầu ngã màu vàng. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa truyền đến. Tô Hiểu đang nghỉ ngơi trên ghế da mở ra con ngươi. Ngoài cửa, một danh nữ nhân thân xuyên váy đen sa, mang theo mặt nạ bạc đang đứng ngoài cửa phòng. Nàng không tính quá đẹp, nhưng có một thứ gọi là khí chất mà không phải ai cũng có. Đối diện với danh nữ nhân khoảng 30 tuổi này, đa số nam giới đều sẽ có cảm giác co quắp, đó là cảm giác biết rõ không xứng với nữ nhân này nhưng vẫn có suy nghĩ xấu. Nữ nhân tên là Nam Thiến, Vương Duệ chính quy. Rất nhiều người gọi nàng là Nam Thiến phu nhân. Điều này không có nghĩa là nàng đã kết hôn, mà là một nguyên nhân khác. Nàng là quân đoàn trưởng trên danh nghĩa của cơ quan tử hình, thống lĩnh cao nhất. Đừng cho rằng đó là bình hoa. Nàng chỉ là không có sức chiến đấu mà thôi. Hai vị phó quân đoàn trưởng trước đó coi thường nàng đều có kết cục thảm khốc. Nam Thiến phu nhân một tay nâng lên, ngón trỏ hơi cong dần duỗi thẳng. Trong hành lang tối tăm có vài đôi mắt mở ra. Vào đi. Nghe thấy âm thanh trong phòng, Nam Thiến phu nhân vẫy vẫy tay, ra hiệu những người kia không nên khinh cử vọng động. Nàng đẩy cửa phòng ra, vừa muốn cất bước đi vào, khói đặc bay tới liền khiến nàng ho khan liên tục. Trong hành lang tối tăm, Bố Bố uông ngáp một cái, dùng ánh mắt khinh thường nhìn sáu tên nam nhân trong bóng tối, ý tứ là, các ngươi chỏng mông nửa ngồi ở đó, muốn thi chạy sao? Nam Thiến phu nhân khẽ đưa bàn tay phải lên che miệng, nhíu mày bước vào văn phòng. Việc đầu tiên nàng làm khi vào phòng là mở cửa sổ, bởi lẽ với thể chất của nàng, nàng đã cảm thấy khó thở. Cơn gió đêm mát mẻ thổi vào căn phòng, cũng làm bay vạt váy sa đen của Nam Thiến phu nhân. Ánh mắt nàng hướng về Tô Hiểu đang ngồi sau bàn làm việc. Lúc này, Tô Hiểu đang dựa lưng vào ghế da, miệng ngậm một điếu thuốc vừa châm lửa. Nhìn từ đôi mắt còn ngái ngủ, đây hẳn là loại thuốc lá dùng để tỉnh thân. Đã muộn thế này rồi, sao ngươi còn chưa về? Nam Thiến phu nhân với vẻ mặt bình thản tiến đến trước bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống. Về đâu? Tô Hiểu quen tay nhặt cúc áo vàng trên bàn lên mân mê. Nhìn màu sắc dịu dàng của chiếc cúc áo, có thể thấy vật này thường xuyên được hắn cầm trong tay thưởng thức. Đương nhiên là về nhà. Ta không cho rằng ngươi là một kẻ cuồng công việc. Nam Thiến phu nhân che miệng cười khẽ, sau đó rất tự nhiên sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Đối với ta mà nói, chỉ cần thỏa mãn điều kiện ở lại, ngủ ở đâu cũng không khác biệt lớn. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều rất tùy ý, hắn chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, người phụ nữ ngồi đối diện hắn sẽ giống như một con rắn độc bám chặt lấy hắn. Cho dù có giết đối phương tại chỗ, cũng không thể cứu vãn được tình thế. Thành Dung là trung tâm quyền lực của toàn bộ đế quốc. Ở nơi đây, quyền lực không hề thua kém vũ lực. Việc đóng quân số lượng lớn giác tỉnh giả cho thấy nơi này cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng đầy rẫy cơ hội. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn sẽ có được một điểm xuất phát tương đối cao. Cơ quan tử hình dù không phải là cơ cấu quyền lực, nhưng nó là một cơ quan vũ lực, điều này còn dứt khoát hơn cả cơ cấu quyền lực. Chuyện đó thật phiền phức. Mặc dù đó không phải là vương duệ chính thống, nhưng những kẻ săn mồi đó sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần bị bọn họ tìm thấy dấu vết. Nam Thiến phu nhân không nói tiếp, hàm ý đã rất rõ ràng. Ồ, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trên tay, bắt đầu tìm kiếm trong tủ chén bên cạnh bàn làm việc. Rất nhanh, hắn tìm thấy một hộp đồ ăn tương tự bánh quy. Cho nên nói, nửa đêm ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này với ta. Tô Hiểu nhìn Nam Thiến phu nhân với ánh mắt yêu mến, như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng. Nếu quả thật là ngươi làm, chúng ta không ngại nói rõ. Thật lòng mà nói, cơ quan tử hình có ngươi ở đó, ta rất yên tâm. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi giải quyết chuyện này, điều kiện tiên quyết là ngươi tin tưởng ta. Nam Thiến phu nhân có chút không vui, bởi lẽ ánh mắt yêu mến thiểu năng của Tô Hiểu, ai cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Nửa đêm, chỉ có chuyện nhỏ nhặt này sao? Ta còn tưởng rằng ở khu nào đó tập trung số lượng lớn u quỷ lên đến hàng trăm con. Tô Hiểu vừa nhai bánh quy vừa nói, dường như hoàn toàn không cùng kênh với Nam Thiến phu nhân. Thái độ hắn biểu hiện ra là, một vương duệ chết mà thôi, so với u quỷ ở khắp nơi, chuyện này hắn hoàn toàn không để ý. Nam Thiến phu nhân nheo mắt lại, khóe môi đỏ mím chặt. Nàng đang cười, nhưng trong lòng lại dâng lên sự tức giận. Nàng chán ghét vị phó quân đoàn trưởng này, sự thô lỗ của đối phương khiến nàng ghét bỏ. Nam Thiến phu nhân nói ngọt ngào, tất cả mọi người đều là người nhà, nếu có ẩn tình gì thì nói thẳng, nàng sẽ nghĩ cách để dẹp yên chuyện này. Chỉ từ thần sắc và ngữ khí, Nam Thiến phu nhân rất có thành ý, cho người ta cảm giác móc tim móc phổi. Trên thực tế, nếu Tô Hiểu thật sự nói rõ tình hình với nàng, thì tối nay Tô Hiểu sẽ phải qua đêm trong nhà giam, chờ quyết định của tòa án xét xử. Đây là quyết định của ngươi. Đương nhiên, nếu quả thực không phải do ngươi làm, ta xin lỗi vì những gì đã nói trước đó. Nam Thiến phu nhân khoanh tay, nụ cười trên mặt càng thêm mê hoặc lòng người. Nói xong chưa? Tô Hiểu xoa xoa vụn bánh quy trên tay, ý bảo nếu Nam Thiến phu nhân đã nói xong, hắn còn phải tiếp tục phê duyệt những tài liệu này. Đây là thông tin tình báo truyền đến từ các phân bộ cơ quan tử hình ở khắp nơi, mỗi phần đều quan trọng đến tính mạng con người, nếu không cũng không được đưa đến bàn làm việc của hắn. Làm phiền rồi, người chú ý nghỉ ngơi. Nam Thiến phu nhân cười gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Đây chính là vương duệ, cho dù trong lòng đã là MMP, nhưng bên ngoài vẫn phải nho nhã lễ độ. Tan rã trong không vui, nguyện vọng thay đổi một vị phó quân đoàn trưởng của Nam Thiến phu nhân tan thành mây khói. Nàng đã có người được chọn. Tối nay khi nghe tin Jane Vera bị nổ chết, nàng lập tức dẫn giác tỉnh giả đến nơi ở của Tô Hiểu, đáng tiếc là không tìm thấy. Với thái độ muốn thử một chút, nàng đi đến văn phòng của Tô Hiểu, quả thật Tô Hiểu ở đó. Nhưng mà, Nam Thiến phu nhân định sẵn là thất vọng. Nàng từ khi bước vào phòng đã quan sát, Từ các loại dấu vết cho thấy, Tô Hiểu đã ở văn phòng không dưới vài tiếng, thậm chí có thể lâu hơn. Cửa phòng đóng chặt, Tô Hiểu nhìn về phía bố Uông đang nằm rạp ở cửa phòng. Ánh mắt giao nhau, bố Uông ngẩng đầu, hiểu ý của Tô Hiểu, đuổi theo Nam Thiến phu nhân, giám sát. Uông. Không cần toàn bộ hành trình video, chỉ cần quay lại những manh mối quan trọng là được. Bố Uông hòa mình vào môi trường xung quanh, nhảy ra từ cửa sổ. Hóa ra còn có một con rắn độc như vậy. Tô Hiểu siết chặt nắm đấm, chiếc cúc áo vàng trong tay dần biến dạng. Trước đó, hắn luôn cảm thấy hành vi phạm tội của cựu phó quân đoàn trưởng có chút vô lý. Thử hỏi, làm thủ lĩnh thực sự của một cơ quan bạo lực như cơ quan tử hình, Lady Grace liệu có thiếu phụ nữ xinh đẹp? Hắn dù háo sắc, nhưng lão ca đó có 8 người tình, mỗi người đều được an bài ổn thỏa. Điều khôi hài nhất là, lão ca này có lần ở trong thâm sơn cùng cốc, sau khi say rượu khó chịu, nên liền đi đến một làng chơi. Không ngờ làng chơi đó lại bị kiểm tra, lão ca đó chết sống không chịu nói ra thân phận của mình, sợ mất mặt, cuối cùng vẫn dùng tiền để dàn xếp chuyện này. Thử hỏi, một kẻ sau khi say rượu đi làng chơi giải sầu háo sắc, thật sự sẽ vào một đêm tối đen gió lớn, đối với một thiếu nữ không quá quen biết dùng sức mạnh. Lão ca này trước đó đã đi bộ mấy chục km để đến làng chơi. Ở cái loại thâm sơn cùng cốc đó, nếu Lady Grace thật sự là cầm thú, hắn cũng không đến mức bị bắt. Háo sắc nhưng không hạ lưu, đây chính là ấn tượng mà Lady Grace để lại cho Tô Hiểu. Huống hồ, Vương Duệ ở Thành Dung không nhiều, thế hệ trẻ tuổi lại càng ít. Trùng hợp là, thiếu nữ đó chính là vị hôn thê của một Vương Duệ trẻ tuổi, hơn nữa còn mắc hội chứng Stockholm hiếm gặp. Đây điển hình là một loạt trùng hợp cùng đến. Đầu óc Tô Hiểu nhanh chóng hồi tưởng lại những đối thủ chính trị đó, nhưng sau khi hồi tưởng một lượt, hắn cảm thấy chuyện này không phải do những người đó làm. Quá thô ráp đến khó mà cân nhắc được. Hiện tại tin tốt là, Tô Hiểu đã cắt đứt tất cả thông tin tình báo về chuyện đó. Đến bây giờ, Tô Hiểu đã hiểu rõ vì sao Lakers lại giữ lại thiếu nữ đó. Bởi vì lão ca này cũng biết có gì đó không ổn, cho nên hắn để lại một người sống, muốn biết rốt cuộc là ai muốn hãm hại hắn. Mức độ thức tỉnh trên 80%, cơ bản có nghĩa là Lakers sống không được bao lâu. Không biết là ai đầu óc có vấn đề, lại dám chọc vào một con chó dại như vậy. Chỉ cần tình hình không biến đổi quá lớn, Tô Hiểu sẽ không tham gia vào chuyện này nữa. Manh mối đã đứt, đa số tội phạm bị nhìn thấu đều là do sợ hãi nên tiếp tục che giấu dấu vết phạm tội, cuối cùng biến khéo thành vụng, tự dâng mình đến cửa. Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, hắn muốn tập trung tinh lực vào nhiệm vụ thăng cấp. Còn về kẻ muốn hãm hại hắn, tạm thời không cần để ý đến. Nếu là Nam Thiến phu nhân, sự việc ngược lại dễ giải quyết. Nhiệm vụ thăng cấp, Quỷ Hoàng, vòng thứ nhất. Cấp độ khó, LV41. Tóm tắt nhiệm vụ, tìm kiếm thế lực Quỷ Hoàng. Thông tin nhiệm vụ, thanh trừ thế lực Quỷ Hoàng khỏi Thành Dung, ít nhất tiêu diệt 60% thành viên trở lên. Thời hạn nhiệm vụ, 10 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhận được phần thưởng, sẽ mở khóa nhiệm vụ vòng thứ hai. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Quỷ Hoàng. Tô Hiểu lộ ra nghi hoặc. Ta là lão đại chân chính của tử hình cơ quan, vậy mà chưa từng nghe nói đến thế lực như vậy. Phải biết, tử hình cơ quan chuyên đặt đối phó u quỷ hoặc yêu ma. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chưa kịp Tô Hiểu mở miệng, cửa phòng ê phịch êm một tiếng bị phá tung. Một nam nhân mặc quân phục màu lam, mặt đầy máu tươi, lao vào phòng. Quân đoàn trưởng, có u quỷ tấn công thường dân trên phố. Nam nhân xô cửa xông vào, thở hổn hển. Hắn một tay ôm bụng dưới, xem chừng nếu không giữ lại, ruột sẽ chảy ra. Hơn nữa, hắn gọi Tô Hiểu là quân đoàn trưởng, không phải phó quân đoàn trưởng, điều này thực sự có ý nghĩa sâu xa. Tấn công thường dân trên phố. Sau khi hồi tưởng lại tình báo về Thành Dung, Tô Hiểu có chút bất ngờ. Nơi đây là thủ đô đế quốc, là nơi có số lượng u quỷ ít nhất. Chuyện u quỷ tấn công thường dân trên phố đã không xảy ra ít nhất vài năm nay. U quỷ đói sốt ruột. Không, rất khỏe, ít nhất 400 bản trở lên, hơn nữa. Là năm mắt. Ngươi, không có vấn đề. Tô Hiểu liếc nhìn Goose, giác tỉnh giả đang ôm bụng dưới. Đối phương nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng lại rất dũng mãnh. Độ thức tỉnh đạt tới 60%, sắp báo hỏng. Không có vấn đề. Goose nhổ ngụm nước bọt lẫn máu, nhưng nhớ ra đây là văn phòng của phó quân đoàn trưởng, hắn cười gượng gạo. Tô Hiểu lấy một cuộn băng vải từ bàn làm việc ném cho Goose, rồi bước ra khỏi phòng, dẫn đường. Goose quả là một kẻ ngoan cố. Hắn kéo quần áo ở bụng, cuốn băng vải nhiều vòng để tránh nội tạng chảy ra, rồi chạy mấy bước đến trước Tô Hiểu, dẫn hắn đến nơi khởi nguồn. Đêm đó, 11 giờ, ngõ tiểu tắc. Từng người lính mặc quân phục màu xám phong tỏa nơi này. Dân thường ở đầu ngõ cuối phố ngó nghiêng vào khu vực bị phong tỏa. Trên phố có thể thấy từng tấm vải trắng, mỗi tấm đều thấm đẫm những mảng màu đỏ. Vị tiên sinh này, chúng tôi là giác tỉnh giả, chuyên nghiệp. Chúng tôi, hai hai, đều là người văn minh, đừng động thủ nhé. Tam đệ, bày trận. Được, nhị ca. Khoan đã, đừng động thủ ở đây. Ba gã đàn ông cường tráng mặc Âu phục đứng sóng vai. Mấy người lính trước mặt họ đều nuốt nước miếng. Ba người này quá mức nâng cấp. Vóc dáng thế này, không đi chọn đại phân thật đáng tiếc. Hơn nữa, cả ba đều mặc Âu phục màu tím tao nhã, mang lại cảm giác áp bức khó tả. Không sai, đây là thế lực hắc ám. Ba huynh đệ quốc túc. Họ cũng ở Thành Dung, hay đúng hơn, tất cả khế ước giả đều ở Thành Dung. Ba vị cũng ăn cửa đóng sau. Một người đàn ông mặc hắc mã giáp mở miệng. Nếu không phải hắn chủ động nói chuyện, mọi người sẽ không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Dù hắn có nói, những người xung quanh vẫn sẽ có cảm giác ngạc nhiên lại có thêm một người. Là ngươi sao, hắc mã giáp? Quốc túc lão đại nhíu mày nhìn hắc mã giáp, đầy vẻ tao nhã và có chút triết lý. Hắc mã giáp khoát tay cười cười, đánh không lại, chỉ có thể khách khí. Đừng cản đường. Một giọng nam truyền đến từ sau lưng quốc túc lão nhị. Lão nhị quay đầu lại. Biểu cảm và động tác của hắn biến đổi theo giai đoạn, ngạc nhiên, hơi vui, lùi hai bước, giả vờ không biết, sợ hãi. Quốc túc lão tam như gặp quỷ, quốc túc lão đại khóe miệng co giật. Sau đó, ba huynh đệ cùng nhau tránh ra. Đã lâu không gặp. Tô Hiểu chỉ chào hỏi rồi nhanh chóng bước tiếp. Trời mới biết ba người quốc túc sao lại mặc đồ tao nhã đến thế, thậm chí có chút chướng mắt. Rất là tưởng niệm nha. Quốc túc lão đại nói một câu khiến lương tâm mình rất đau. Chỉ khi Tô Hiểu đi vào đám lính áo xám, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Tô Hiểu suýt làm thịt ba huynh để họ vẫn còn rõ mồn một. Dù sau này có hợp tác, nhưng điều đó không có nghĩa hai bên là đồng minh. Đây là ai? Hắc mã giáp không lên tiếng trước đó, dù sao phản ứng của ba huynh đệ quốc túc quá bất thường. Kẻ thua cuộc. Quốc túc lão đại khoanh tay, như đang hồi tưởng điều gì. Hắc mã giáp cười cười không nói gì. Hắn không tin ba huynh đệ quốc túc bị kẻ thua cuộc dọa thành ra bộ dạng đó. Rõ ràng là biểu cảm khi thấy khắc tinh. Trên thực tế, Tô Hiểu đích thực là khắc tinh của ba người quốc túc. Họ có thể hỗ trợ lẫn nhau khá tốt, nhưng Tô Hiểu có thể đốt cháy giá trị pháp lực của họ. Không có pháp lực, họ chỉ có thể đứng nhìn. Tô Hiểu bước vào khu vực bị phong tỏa. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là đúng. Có thân phận hiện tại, hành sự thuận tiện hơn rất nhiều. Trên đường phố có mấy chục tấm vải trắng. Trên các tòa nhà hai bên còn thấy máu tươi và thịt vụn. Nếu bây giờ là ban ngày, đường nhựa chắc chắn sẽ thấy từng vũng máu. Có bao nhiêu người chết? Tô Hiểu hỏi. Một nữ sĩ quan mặc quân phục màu xám tiến lên. Hai bên không cùng một hệ thống quyền lực, vì vậy nàng không khách sáo. Thường dân tử vong 36 người, lính 17 người. Chuyện này tốt nhất nên do bộ đội cảnh giới của chúng tôi xử lý, dù sao chúng tôi hiểu rõ Thành Dung hơn. Huống hồ con u quỷ này là do chúng tôi đánh chết. Nữ sĩ quan đưa tới một phần tài liệu. Nghe lời nàng nói có thể thấy, ấn tượng của nàng về tử hình cơ quan không tốt. Dù sao, khi sự việc xảy ra, bộ đội của nàng là những người có mặt đầu tiên. Thực ra, việc tử hình cơ quan không đến hiện trường rất bình thường. Tử hình cơ quan chịu trách nhiệm dọn dẹp và bắt giữ u quỷ hoặc yêu ma. Họ không chịu trách nhiệm tìm kiếm. Nói cách khác, tử hình cơ quan không phải là bộ đội phản ứng nhanh, họ là bộ đội chiến đấu đặc biệt, chỗ nào nguy hiểm thì đến đó. Các ngành khác gọi họ là bộ đội chịu chết, tỷ lệ tử vong cực cao. Chỉ có một con. Tô Hiểu nhìn về phía Goose đang đi theo sau. Đúng. Goose cúi đầu xuống. Chỉ có một con u quỷ năm mắt, vậy mà hắn bị thương. Điều này thực sự hơi mất mặt, nhưng xét ra hắn không mang vũ khí, điều này cũng bình thường. Tay không xé đứt một cánh tay của con u quỷ đó đã rất sinh mảnh. Sức chiến đấu của u quỷ được phán đoán dựa trên số lượng mắt. U quỷ 1. 3 mắt chiến lực bình thường, nhưng cũng có thể nghiền ép người thường. 3-5 mắt được coi là có chút thực lực. 5-10 mắt là u quỷ tinh anh, 10 mắt trở lên cực kỳ nguy hiểm. Về phần yêu ma, thứ này không thể phán đoán thực lực qua vẻ ngoài. Chỉ sau khi giao chiến mới có thể hiểu được chúng mạnh đến mức nào. Có thể nói, mỗi con yêu ma đều là cấp độ bốt. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng cầu cứu truyền đến từ dưới một tấm vải trắng. Nữ sĩ quan có chút kinh ngạc, nàng đã cho cấp dưới kiểm tra thi thể và xác nhận tất cả đều đã chết. Tránh ra! Gus gầm nhẹ. Ánh mắt hắn lướt qua hai bên đường vài vòng, rất nhanh tìm thấy một khối đá vuông. Gus xông lên phía trước mấy bước, tung khối đá vuông trong tay. Hắn hít một hơi thật sâu rồi ném khối đá vuông hết sức. Khối đá phá vỡ một tầng khí lãng, như đạn pháo bay về phía người thường đang cầu cứu kia. Ầm. Máu tươi văng khắp nơi, như bình tương vỡ. Người thường kia nổ tung, một mùi hôi thối bốc ra. Đây là u quỷ từ đâu đến, hành vi quá bất thường. Gus nhổ ngụm nước bọt lẫn máu, tiếp tục đi theo sau Tô Hiểu. Tô Hiểu thì ngồi xổm trước một tấm vải trắng. Dưới tấm vải trắng là thi thể u quỷ. Hắn lật tấm vải lên. Làn da gồ ghề như cao su lưu hóa, toàn thân màu nâu đen. Hình thể có vài nét giống con người, ít nhất là đi thẳng đứng. Chiều cao khoảng 3 mét, phần bụng mập mạp. Cánh tay dài hơn con người hơn 20%, móng vuốt rất sắc bén. Nổi bật nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt u quỷ có một lớp xương vỏ ngoài, bên trên là một hàng mắt, 5 con. Vị trí miệng mũi có 10 lỗ tròn, giữa các lỗ tròn có một khe ngang, tiện cho u quỷ há miệng ăn. Tô Hiểu gõ gõ cái xương mặt u quỷ trên mặt đất, cảm nhận độ cứng. Nếu đập bằng tay không, Tô Hiểu không thể phá vỡ lớp vỏ xương này. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, ánh đao lướt qua, bà vết chém xuất hiện ở phần bụng u quỷ. Con u quỷ đã chết này bị Tô Hiểu mổ bụng. Hắn muốn kiểm tra tình trạng ăn uống của nó. Nếu không phải do quá đói, thì chuyện này thật không tầm thường. Tô Hiểu nhìn vào dạ dày u quỷ. Hắn không thấy cặn thức ăn, mà chỉ thấy một khối thịt. Đây là... Tô Hiểu đánh giá khối thịt. Ngay lúc này, điều bất ngờ xảy ra, khối thịt ấy nhanh chóng biến hình, trong chớp mắt biến thành hình người, nhảy ra khỏi bụng u quỷ, nhào tới trước mặt Tô Hiểu. Bột một tiếng, Tô Hiểu tay không bắt lấy khối thịt. Tinh thể tầng màu lam nhạt bao bọc tay hắn, khiến tay hắn như tượng thủy tinh. Đây là hình thái mới của ngạo ca hắn mở rộng ra. Lớp tinh thể này, chuyển hóa từ năng lượng thanh cương ảnh, có khả năng phòng ngự và ngăn cách rất mạnh. Khối thịt đỏ tươi vặn vẹo trong tay Tô Hiểu. Quan sát, hắn cảm giác thứ này không giống sinh vật sống, mà giống một loại cơ quan sinh học dự trữ nào đó hơn. Cốc cốc cốc. Khối thịt trong tay Tô Hiểu bành trướng. Mặc dù muốn nghiên cứu cấu tạo thứ này, nhưng để đề phòng, hắn chỉ có thể ném nó ra ngoài. Phốc. Khối thịt vỡ vụn, nó không nổ tung mà phun ra một luồng khí màu xanh lục, ăn mòn một cột đèn đường cách đó không xa kêu xèo xèo. Hiển nhiên, con u quỷ giết người ven đường này không phải tự nguyện. U quỷ là sinh vật có trí khôn, chúng có thể ngụy trang thành con người, ăn thịt người một cách lén lút mới là thượng sách, giống như gung vậy. Không, chúng cao cấp hơn gung rất nhiều. Một con u quỷ cấp thấp nhất, đến thế giới gung cũng là vô địch. Nếu không phải người chuyên nghiệp, căn bản không thể tìm ra u quỷ ẩn mình trong người bình thường. Dù tìm được, có thanh lý được hay không cũng là ẩn số. Một lần không xử lý xong, con u quỷ sẽ càng xảo quyệt, ngụy trang càng chân thực, thậm chí sẽ có ý thức phản trinh sát. Phó quân đoàn trưởng Kukulin, chuyện này, ngài có đề nghị gì không? Nữ sĩ quan quân nhân cao mày. Chuyện ngày hôm nay, đối với nàng tuyệt đối là một công lớn, nhưng nàng nhạy bén nhận thấy u quỷ dường như phiền phức hơn nàng tưởng. Cái gọi là y ra vẻ hiểu biết thì chết không yên lành. Công lao đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng tình hình trước mắt rất rõ ràng, đội quân của nàng không phải người chuyên nghiệp, tiếp tục ôm lấy chuyện này cũng không sáng suốt. Không có gì đề nghị, dù sao chuyện này là bộ đội cảnh giới của các ngươi phụ trách. Nữ sĩ quan quân nhân đột nhiên có chút im lặng. Trước đó nàng chỉ là không muốn bị cướp công lao mà thôi. Dưới trướng nàng chết mười mấy người, nàng không thể để thủ hạ của mình chết vô ích, cuối cùng làm áo cưới cho người khác. Quân đoàn trưởng Kukulin, ta nói phụ trách là phụ trách xử lý những cái xác chết, không phải truy tra sự kiện tiếp theo. Thế sao? Tô Hiểu liếc nhìn nữ sĩ quan quân nhân. Con rắn độc đầu kia của cơ quan tử hình nếu có một nửa tâm địa của nữ sĩ quan này, chuyện kia sẽ đơn giản hơn nhiều. Không có gì đề nghị, con u quỷ này đã chết, cho nên kết thúc. À. Nữ sĩ quan quân nhân hơi ngơ ngác. Chết rất nhiều người, cứ thế kết thúc sao? Tô Hiểu đi về phía đám đông bên ngoài. Hắn còn chưa hiểu rõ thế giới này lắm. Còn về thế lực quỷ hoàng, vụ tấn công vừa rồi có thể liên quan đến chúng, nhưng vẫn chưa thể xác định. Goose, người bị u quỷ mổ bụng, đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Với biểu hiện hôm nay của hắn, Tô Hiểu cho hắn đến văn phòng một chuyến sau khi vết thương lành. Với thể chất giác tỉnh giả, Goose 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn. Goose cười tươi bước vào phòng phẫu thuật. Hiển nhiên, cấp trên của hắn đây là muốn đề bạt hắn. Đường phố đêm khuya bắt đầu yên tĩnh. Tô Hiểu đi về hướng trong trí nhớ, đó là nhà của phó quân đoàn trưởng tiền nhiệm, một tòa biệt thự 3 tầng. A Mổ đã ở trong biệt thự, Benny thì đi tìm bảo vật. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc trong miệng. Khi hắn đi qua dưới một cột đèn đường, chiếc đèn đó nhấp nháy. Ra đi. Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Một thân ảnh mặc áo bào đen bước ra từ con hẻm bên cạnh đường phố. Không, đây là thân ảnh mặc khói đen, quần áo của đối phương như được tạo thành từ sương mù, thỉnh thoảng vặn vẹo, chiếc mũ trùm thì bay lượn theo gió đêm. Tô Hiểu búng điếu thuốc trong tay. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Có hai khả năng, thứ nhất, kẻ địch ẩn mình trong bóng tối đã mất kiên nhẫn, nên trực tiếp phái người đến tiêu diệt Tô Hiểu. Thứ hai, là sự trả thù đến từ u quỷ hoặc yêu ma, những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tay phó quân đoàn trưởng. Có rất nhiều u quỷ, yêu ma chết dưới tay hắn, đến báo thù cũng rất bình thường. Nhãn sứ đồ lơ lửng lên. Tô Hiểu muốn xác định đây là người phương nào? Đang trinh sát. Vì năng lượng không rõ ngăn cách, trinh sát thất bại. Đang phán định giai vị phán định thành công, ngươi nhận được tài liệu sau. Tên, Lucas. Loại, con người giác tỉnh giả, đã thức tỉnh 93%. Lucas, ánh mắt Tô Hiểu sáng rực nhìn người tới. Đây là người của cơ quan tử hình. Trong hình ảnh ký ức, đây là một người đàn ông hơi quái gở, nhưng rất đáng tin cậy. Nếu hắn bây giờ vẫn là thành viên của cơ quan tử hình, vậy chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, Lucas sẽ không quản vạn dặm đến biên giới, liều mạng với u quỷ. Nghe thấy lời Tô Hiểu, Lucas, người đang được bao phủ bởi khói đen, lùi lại một bước. Quân đoàn trưởng. Giọng Lucas rất khàn khàn, như có giấy ráp đang cọ sát. Phu nhân Nam Thiến bảo ngươi tới. Không phải nàng, đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho ngài. Còn về ai, ta không thể nói. Cảm ơn ngài đã từng đề bạt. Xin lỗi. Lucas cúi đầu trước Tô Hiểu. Có thể thấy, hắn rất tôn kính vị quân đoàn trưởng Tô Hiểu này. Ngươi sẽ nói cho ta là ai? Tô Hiểu nở nụ cười. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy nụ cười của hắn, Lucas đột nhiên cảm thấy rất xa lạ. Ý nghĩ trong lòng là, đây thật sự là phó quân đoàn trưởng của cơ quan tử hình. Ngươi là ai? Lucas nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý đến đối phương. Đây là một giác tỉnh giả, không phải u quỷ. Tuy nhiên, Lucas có độ thức tỉnh lên tới 93%. Độ thức tỉnh này chắc chắn là do bị áp chế. Khi giác tỉnh giả chiến đấu hoặc giết chết u quỷ, độ thức tỉnh của họ sẽ dần tăng lên, thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Nhưng độ thức tỉnh tăng lên tuyệt đối không phải chuyện tốt. Độ thức tỉnh vượt quá 65% sẽ dẫn đến cảm xúc của giác tỉnh giả không ổn định, đế quốc cũng sẽ không tiếp tục phân công cho những giác tỉnh giả loại này. Độ thức tỉnh vượt quá 70% thì sẽ bước vào giai đoạn lột xác, tức là từ con người lột xác thành yêu ma. Vượt quá 80%, biến thành yêu ma chỉ là sớm muộn. 85% lúc nào cũng có thể biến thành yêu ma. Còn giác tỉnh giả có độ thức tỉnh vượt quá 90% thì vô cùng hiếm thấy. Tranh. Trường đao trong tay Tô Hiểu ra khỏi vỏ. Hắn vẫn chưa rõ hư thực của kẻ địch, cần cẩn thận ứng phó. Xin lỗi, quân đoàn trưởng. Lucas nắm chặt hai tay, khói đen quanh người hóa thành hai thanh loan đao đen nhánh. Một tiếng ầm vang, đá vụn dưới chân Tô Hiểu bắn tung tóe. Hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khói đen quanh Lucas phun trào, hắn cũng biến mất tại chỗ. Một phút sau. Ầm. Một thân ảnh đập vỡ tường, ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi dần lan tràn trên mặt đất. Lucas suýt chút nữa bị Tô Hiểu một chiêu giết chết. Không phải Lucas yếu, mà là hắn lại dùng năng lượng cấu thành vũ khí chiến đấu với Tô Hiểu. Thanh cương ảnh am hiểu nhất thôn phệ năng lượng, kết quả có thể nghĩ. Nếu không phải Tô Hiểu muốn giữ lại người sống, hiệp giao thủ đầu tiên, đầu Lucas đã bị chém bay. Tô Hiểu khẽ vẫy máu trên đao, ngồi xổm trước mặt Lucas. Không cần cùng ta nói xin lỗi, người muốn chết là đúng. Máu tươi loang lổ dưới thân Lucas. Phải nói, thể chất giác tỉnh giả rất mạnh. Ngực bụng Lucas trọn vẹn chịu mười mấy nhát đao của Tô Hiểu mới gục ngã. Hắc vụ quanh người đối phương có thể phục hồi vết thương cực nhanh. Dù sao đây cũng là thế giới cấp LV40 trở lên, hay nói đúng hơn, thế giới u quỷ có độ khó của thế giới diễn sinh ngũ giai sơ kỳ. Thực tế chứng minh, bắt sống một người không hề đơn giản. Trừ khi có năng lực khắc chế, nếu không Tô Hiểu khó lòng bắt sống Lucas, một giác tỉnh giả có độ thức tỉnh trên 90%. Phốc phốc. Trảm long thiểm bay ra, xuyên qua cánh tay phải Lucas. Mũi nhọn từ hắc vụ trong tay đối phương tan biến. Ngươi là ai? Lucas không cầu xin tha thứ. Hay nói đúng hơn, hôm nay hắn đã không định sống sót trở về. Cho dù hắn ám sát Tô Hiểu thành công, hắn cũng không thể sống. Lucas, ngươi chuyển vào Dung Thành, vẫn là ta bỏ tiền giúp ngươi đặt mua địa sản, lấy oán trả ơn không phải tác phong của ngươi. Tô Hiểu dẫm lên chui trảm long thiểm, trường đao từ từ đâm vào mặt đất. Nghe lời hắn, mắt Lucas lộ vẻ nghi hoặc, kinh ngạc. Quân đoàn trưởng, cho ta thống khoái, ta sẽ không. Tích, tích, tích. Ba tiếng điện tử thanh thúy vang lên. Vòng cổ bóng đêm vô tận trong tay Tô Hiểu sáng lên ba đèn báo hiệu. Điều này có nghĩa là hắn đã cài đặt 3 giây. Với độ thức tỉnh của Lucas, trạng thái tinh thần của hắn không ổn định. Nếu hắn yêu ma hóa trên đường thẩm vấn thì thật hài hước. Không nói gì thêm, Tô Hiểu vung chiếc vòng cổ kim loại trong tay, vòng cổ cạch một tiếng khóa vào cổ Lucas. Một giây, hai giây, ba giây. Đinh. Vòng cổ bóng đêm vô tận bật ra. Lucas há to miệng, hít một hơi thật sâu, cổ họng phát ra tiếng rít. Cho ngươi 20 giây suy xét. 20 giây, tiếp tục vòng tiếp theo. Quỷ. Vòng. Lucas run rẩy bờ môi nói ra hai chữ này. Nhưng đồng thời, trong mắt trái của hắn bắt đầu biến đổi, trở nên đen kịt, như bị mực nước xâm nhiễm. Giết ta. Ta không muốn. Biến thành loại đồ vật này. Lucas dùng tay trái bóp lấy cổ họng mình. Hắn đang cố gắng tự sát, bởi vì hắn đang yêu ma hóa. Quá trình giác tỉnh giả hóa thành yêu ma là không thể nghịch. Đa số giác tỉnh giả sẽ chọn tự sát trong quá trình này. Nguyên nhân rất đơn giản, trong quá trình chuyển hóa thành yêu ma, ý thức của họ sẽ chết. Khi hoàn toàn hóa thành yêu ma, kỳ thật cũng tương đương với cái chết của giác tỉnh giả đó, một ý thức mới phi nhân loại được sinh ra. Bọn chúng ở đâu? Tô Hiểu nói gấp, đồng thời nắm chặt chui trảm long thiểm, tùy thời chuẩn bị một nhát đao giải quyết Lucas. Bọn chúng ngay tại Dung Thành, ngay tại trong chúng ta. Mắt trái Lucas biến thành một mảng đen kịt. Cái đen kịt đó dần dần khuếch tán sang mắt phải hắn. Hắn dường như nghe thấy tiếng tim mình đập, như sấm. Soạt một tiếng, trường đao chém qua cổ Lucas. Một cái đầu lâu bay lên. Đôi mắt đen kịt kia nhanh chóng phục hồi, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ. Người giết chết kẻ phản bội ở Lucas. Kẻ phản bội ở Lucas là giác tỉnh giả, thu hoạch được thế giới chi nguyên 0,7%. Hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 0,7%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã kích hoạt, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Ngươi thu hoạch được bí điển ở sương mù, vật phẩm dạng rương, có thể khảm nạm vào bí điển. Bí điển đã kích hoạt, tùy thời có thể mở ra. Nhìn thấy số thế giới chi nguyên thu được sau khi giết chết Lucas, Tô Hiểu nhíu mày. Thế giới chi nguyên quá ít. Lucas tuyệt không phải tiểu lâu la. Gã này ít nhất cũng là cấp tiểu bốt. Một giác tỉnh giả có thể hóa thành yêu ma, thực lực có thể nghĩ. Phải biết, yêu ma đều là đại bốt, mỗi con đều ít nhất có chiến lực thập nhãn u quỷ. Thập nhãn u quỷ khế ước giả tứ giai. Còn u quỷ thập ngũ nhãn trở lên, cho dù Tô Hiểu gặp phải, hắn chỉ cần suy xét làm sao trốn là được rồi. Thời khắc săn ma hắn hoàn toàn không phải đối thủ của loại u quỷ đó. Không nghi ngờ gì, muốn thu được đánh giá S trong thế giới u quỷ, đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp là không đủ. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn chỉ cố gắng hết sức để tăng đánh giá. Mặc dù năng lực pháp diệt chi ảnh 100 điểm thuộc tính thực mê người, nhưng đường thu được quá khó. Tô Hiểu không có sự chuẩn bị tâm lý để thu được loại năng lực đó, hay nói đúng hơn, tỷ lệ hắn thu được loại năng lực đó kỳ thật không cao. So với thế giới chi nguyên, vật phẩm dạng rương mà Lucas rơi ra rất thú vị, tên là Bí Điển ở Sương Mù. Đây là một tấm thẻ toàn thân đen kịt. Tô Hiểu có thể chọn mở nó như một rương báu, cũng có thể khảm nạm nó vào bí điển. Một cuốn sách cao chừng nửa mét, bề mặt phát họa đường vân vàng đen xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Cuốn sách này có bì kim loại, dày ít nhất 10cm. Đây chính là bí điển, hoàn toàn cấu thành từ năng lượng không rõ. Tất cả khế ước giả tiến vào thế giới u quỷ lần này đều có thể triệu hồi bí điển. Hay nói đúng hơn, đây chính là một trong những đặc thù của thế giới ban thưởng. Bí điển mở ra, trang sách lật nhanh. Khi trang sách dừng lại, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Có, không khảm nạm sương mù vào bí điển. Nếu hoàn thành khảm nạm, liệp sát giả có thể nhận được 30 điểm bí điển công huân. Liệp sát giả có thể sử dụng bí điển công huân đổi vật phẩm dạng rương khác trên bí điển. Tô Hiểu hiểu tác dụng của bí điển. Riêng trang mà Tô Hiểu nhìn thấy đã có hơn 10 đồ án dạng tấm thẻ, trên đó lần lượt viết, cắn xé, bất động, tử vong rắn, nhìn chăm chú. Những đồ án dạng tấm thẻ này đều là vật phẩm dạng rương. Bởi vì cùng nằm trên một trang, giá đổi của chúng đều là 30 bí điển công huân. Bí điển tuyệt đối là đồ tốt. Vật phẩm dạng rương sương mù mà Tô Hiểu nhận được hiển nhiên thiên về pháp thuật. Dù sao năng lực của Lucas chính là quỷ dị, điều khiển loại khói đen đó ở cự ly trung cận. Rương kiểu pháp sư đương nhiên có tỷ lệ mở ra vật phẩm kiểu pháp thuật cao hơn. Đối với Tô Hiểu không có duyên với năng lực kiểu pháp thuật, giá trị của chiếc rương này hơi thấp. Tô Hiểu có thể thông qua bí điển đổi rương loại khác, chẳng hạn như hai vật phẩm dạng rương bất động hoặc nhìn chăm chú. Chúng thích hợp với Tô Hiểu hơn so với khói đen. Bí điển còn có một tác dụng lớn hơn, đó là tích lũy bí điển công huân, đổi lấy 10 loại vật phẩm dạng rương đầu tiên. Một quỷ chi tài bảo cần 450 điểm bí điển công huân. Ban thưởng cơ bản, kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 5. Ban thưởng giới hạn trên. 2. Tham lam, cần 420 điểm bí điển công huân. Ban thưởng cơ bản, trang bị sử thi cấp ngẫu nhiên. Ban thưởng giới hạn trên. 3. Thực vật tinh túy, cần 400 điểm bí điển công huân. Ban thưởng cơ bản, tửu bất lão, thuốc vĩnh cửu tăng cường. Ban thưởng giới hạn trên. 4. Tinh xảo, cần 375 điểm bí điển công huân. Ban thưởng cơ bản, cùng kỹ năng cơ bản cấp đại sư, kỹ năng ngẫu nhiên. Ban thưởng giới hạn trên. Tổng cộng 10 chiếc rương, hơn nữa tài nguyên sản xuất đều là đồ tốt. Quỷ chi tài bảo đứng ở vị trí đầu, ban thưởng bảo đảm là 5 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Cái gọi là bảo đảm, chính là dù xui xẻo đến đâu cũng có thể mở ra 5 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Nếu may mắn, có thể là 10 viên, cũng có thể là 20 viên. Một viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, gần như tương đương với một cấp tông sư đao thuật. Do đó Tô Hiểu quyết tâm đoạt lấy quỷ chi tài bảo. Nếu có thể mở ra 10 viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, đó chính là tiền của trời cho. Tuy nhiên, không phải chỉ có Tô Hiểu mới có thể đổi quỷ chi tài bảo. Chỉ cần bí điển công huân đủ, tất cả khế ước giả trong thế giới u quỷ đều có thể đổi. Hơn nữa 10 chiếc rương đứng đầu chỉ có một chiếc mỗi loại, ai đến trước được trước. Tô Hiểu phất tấm thẻ màu đen trong tay. Thế giới vừa mới bắt đầu, hắn chưa vội đổi món đồ này thành bí điển công huân. Xử lý thi thể Lucas, Tô Hiểu tiếp tục đi bộ trên đường phố đêm. Lucas trước khi chết nói ra một tình báo rất quan trọng, người phái hắn đến lại là Quỷ Hoàng. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, Quỷ Hoàng hẳn là thế lực do u quỷ tạo thành. Những con quỷ ăn thịt người kia không tìm đến tận nơi, vậy mà giác tỉnh giả lại ra mặt giết Tô Hiểu. Tô Hiểu vốn tưởng là Nam Thiến phu nhân phái người đến, đương nhiên, dù Lucas nói mình là Quỷ Hoàng phái, nhưng lúc đó hắn đang yêu ma hóa, thông tin hắn phun ra không hoàn toàn đáng tin. Thế lực Quỷ Hoàng do u quỷ tạo thành, Nam Thiến phu nhân, Vương Duệ đã chết, u quỷ tấn công thường dân trên đường, giác tỉnh giả đến chặn đường ban đêm. Có thể nói, tình huống hiện tại rất loạn. Nhưng Tô Hiểu không phải Sherlock Holmes chuyển thế, cũng không thể co nan nhập hồn. Hắn am hiểu chém người, không am hiểu suy luận. Còn bố ung, nó suy luận còn kém Tô Hiểu. A mổ thì trực tiếp bỏ qua. Miu Benny thì để nó đếm tiền còn được, suy luận thì nó không có tố chất đó. Trong vô thức, Tô Hiểu đi đến trước một biệt thự 3 tầng. Xung quanh biệt thự có sân vườn đẹp, thậm chí còn có một tiểu hoa viên. Dù sao cũng là nhà ở của phó quân đoàn trưởng cơ quan tử hình, không thể keo kiệt được. Biệt thự bên trong đã đèn đuốc sáng trưng. Không có ai khác, chỉ có A Mổ đang nằm trên ghế sofa trong biệt thự ngủ ngáy o o. Tô Hiểu không đánh thức A Mổ. Hắn cởi áo và giày, thả lỏng nằm trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ. Ưu điểm lớn nhất của Tô Hiểu là hắn có sự tự hiểu biết. Hắn không am hiểu suy luận, mà để làm rõ Quỷ Hoàng, Nam Thiến phu nhân, Vương Duệ đã chết, u quỷ tấn công thường dân trên đường, Tô Hiểu cần tìm một người am hiểu suy luận, hơn nữa còn tương đối đáng tin. Một cái tên xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, Isaiah Boni, một đứa trẻ có chỉ số thông minh cực cao, mới 12 tuổi, từng được quân chủ ở Harrow phong làm đế quốc chi tinh. Đương nhiên, đây không phải thực quyền, có chút giống giấy khen. Còn quân chủ ở Harrow, quân chủ giống như quốc vương ở đế quốc Dung, là quốc vương được bầu chọn. Căn cứ ký ức của phó quân đoàn trưởng tiền nhiệm, Isaiah Boni có chỉ số thông minh ít nhất trên 170, vượt xa người bình thường, nhưng nàng cũng là một đứa trẻ siêu quậy. Khi gặp quân chủ ở Harrow, đứa trẻ quậy này đã áp đảo lão ca quân vương về chỉ số thông minh, nhưng Harrow là người chủ đạo đế quốc, đương nhiên sẽ không so đo với trẻ con. Nếu chỉ đơn thuần là chỉ số thông minh cao, Tô Hiểu sẽ không coi trọng Isaiah Boni đứa trẻ quậy này. Đứa trẻ quậy này là thám tử nổi tiếng trong thành Dung, cơ bản có thể hiểu nàng là nữ bản Conan. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu chìm vào giấc mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, hắn bị tiếng bước chân rất nhỏ cách mấy chục mét đánh thức. Vẫn chưa mở mắt, hắn đã nắm chặt con dao bên cạnh. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm trong ba lô đâm A Mổ, ra hiệu nó đi mở cửa. Con bò thành thật A Mổ chỉ đành đi mở cửa. Tổng cộng có ba người vào cửa. Dẫn đầu là Nam Thiến phu nhân, còn rắn độc này. Phía sau nàng là một tên tiểu bạch kiểm. Đây không phải là cách gọi mang ý kỳ dị, mà là mặt tên này đích thực rất trắng, như bôi bột mì. Người cuối cùng lại ăn mặc giống cha xứ, ngậm điếu thuốc trong miệng. Có chút đáng sợ là tên này không có môi, răng và lợi đều trần trụi. Ta gặp chuyện rồi. Nam Thiến phu nhân vén tay áo lên, bằng vải quấn trên cánh tay nàng lờ mờ thấy vết máu. Tối hôm qua, Tô Hiểu ngước mắt nhìn về phía Nam Thiến phu nhân. Không sai, làm sao ngươi biết? Nam Thiến phu nhân nhìn chằm chằm Tô Hiểu với ánh mắt sáng rực, ý tứ không cần nói cũng biết. Ta tối hôm qua cũng gặp chuyện tương tự. Nam Thiến phu nhân thoáng bất ngờ, rồi hỏi, là giác tỉnh giả đã đạt đến cực hạn. Cũng đúng. Chúng ta từng là người một nhà. Lucas. Là hắn. Hắn lại ám sát ngươi. Không có gì không thể. Tô Hiểu trả lời khiến Nam Thiến phu nhân cau mày. Nàng tối qua bị ám sát, suýt chết tại nhà. Còn Tô Hiểu bên này, nhìn thế nào cũng không giống bị ám sát, quá bình thản. Quỷ Hoàng, nghe qua chưa? Chưa từng nghe qua. Một thế lực do u quỷ tạo thành, không đoán sai, giác tỉnh giả ám sát ngươi chính là bọn chúng phái ra. Căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Nam Thiến phu nhân ngồi trên sofa đối diện Tô Hiểu. Chuyện kia bất kể có phải ngươi làm hay không, ta sẽ nghĩ cách làm những tên chó săn kia không tìm phiền phức cho ngươi. Tìm ra Quỷ Hoàng, giết sạch bọn chúng, những con giả thú ăn thịt người dơ bẩn đó. Nam Thiến phu nhân tức giận. Ngày tối qua, nàng đang tắm trong phòng thì một giác tỉnh giả đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Nếu không phải nàng nuôi quỷ thú, nàng hiện tại đã là một cái xác. Con quỷ thú Nam Thiến phu nhân nuôi đã chết thay nàng tránh được một kiếp. Điều này cũng làm nàng hoàn toàn tức giận, cho nên nàng mới sáng sớm tìm đến Tô Hiểu. Nàng và Tô Hiểu là đấu tranh nội bộ, thuộc loại không chủ động gây hại lẫn nhau trong tình huống, tìm cơ hội đá văng đối phương. Còn thích khách tối qua, lại là kẻ địch thô bạo hơn. Nửa giờ sau, Nam Thiến phu nhân với sắc mặt rất khó coi dẫn người rời đi. Tiểu Bạch Kiểm và người đàn ông không môi đi theo nàng đều là giác tỉnh giả, giờ bị điều động tạm thời làm vệ sĩ cho Nam Thiến phu nhân. Điều thú vị là, so với mệnh lệnh của Nam Thiến phu nhân, hai người này càng muốn nghe theo điều khiển của Tô Hiểu, dù Tô Hiểu là phó quân đoàn trưởng. Cũng chính vì thế, Nam Thiến phu nhân con rắn độc này mới nhún nhường, nhưng thái độ của Tô Hiểu không rõ ràng. Sau khi Nam Thiến phu nhân đi, bố bố Ung xuất hiện, trong miệng nó ngậm một chiếc máy quay phim. Tô Hiểu mở máy quay phim, hình ảnh cực kỳ hương diễm xuất hiện, là video Nam Thiến phu nhân lúc tắm, góc quay khéo léo đến mức muốn thưởng chân gà cho người quay phim. Sau khi xem toàn bộ quá trình Nam Thiến phu nhân gặp chuyện, Tô Hiểu cơ bản có thể xác định, sự kiện Vương Duệ tử vong kia không phải do Nam Thiến phu nhân mưu đồ. Hiện tại nàng cũng là một trong những người bị hại. Hiển nhiên là có người muốn giải quyết hết cao tầng cơ quan tử hình. Ban đầu là ám toán không thành thì trực tiếp ám sát. Hơn nữa cách ám toán vụng về kia, hiển nhiên không phải xuất từ tay lão âm. Sự việc càng trở nên phức tạp. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông và A Mổ, chia sẻ thông tin đã biết cho một chó một bò, chuẩn bị tiếp nhận ý kiến quần chúng. Bò. Bò. A Mổ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Tô Hiểu, ngây thơ vô tà. Uông. Bố bố Uông cũng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ý con hàng này là, sáng ăn gì, ghi hình cả đêm, đói quá. Đi tìm. I say a bony đi. Tô Hiểu đi ra ngoài biệt thự. A Mổ dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bố bố Uông, ý là, chủ nhân sao vậy? Uông. Bố bố Uông lắc đầu, ý là, thế giới của lão âm, chúng ta không hiểu. Sau khi giải quyết bữa sáng tại một quán ăn, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và A Mổ thẳng hướng Nam Thành. Hai giờ sau, trước một tòa nhà nhỏ hai tầng. Đây là một văn phòng thám tử, không treo biển hiệu. Thứ thám tử này vẫn phải dựa vào danh tiếng để làm ăn. Hết chương 1713. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.